Một cái thanh thúy tiếng vang theo cái kia đại kén chi truyền đến, cái kia một cái huyết kén từng bước văng tung tóe, ở đằng kia huyết kén bên trong, thoáng một phát đi ra một đầu như là báo săn bình thường, toàn thân mọc ra phiêu giật kim mao, mọc ra một căn dài đến tháng 2 năm 10 cm đan sen hỏa diễm cùng phong song trọng chú ấn, lại tràn ngập mỹ cảm cự huyền. Hoàng kim loại, phong hỏa tà huyền, danh tự, Thật Phong. Kỹ năng, phong nhận, đi nhanh, hỏa cầu, mị hoặc, tầm bảo, móng vuốt thép, sơ cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1, phòng ngự 1, phong nguyên tố thân hòa 1, mị lực 2, thể chất 1, lực lượng 1, hỏa nguyên tố thân hòa 1, tinh thần lực 2, tinh thần kháng tính 1, tinh thần loại hiệu quả 1. Viêm giáp thuật, tật hành thuật. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Tiến hóa tiềm lực đại. Chiến lược đánh giá, võ giả tiên tiên hậu kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Giang Vân nhìn xem cái kia uy phong lẫm lẫm Thật Phong, trong mắt tràn đầy cảm động, hoàng kim loại, rốt cục tiến hóa đã đến hoàng kim loại. Không lâu trước khi, Thật Phong hay là một đầu làm người tuyệt vọng bình thường loại quả linh, tiêu tính toán Giang Vân vận dụng siêu phàm điểm số, cũng không cách nào làm cho nó đánh vơi chủng tộc giới hạn, tiến giai trở thành hắc thiết loại. Mà bây giờ cái kia Thật Phong đã trở thành một đầu màu vàng kim loại quả linh, chỉ là siêu phàm gia trì tiểu cho Giang Vân gia tăng lên 12 loại siêu phàm gia trì, quả thực có thể nói khủng bố. Vung. Thật Phong sâu hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ. Một đạo cuồng phong cùng hỏa diễm theo Thật Phong độc giác bên trong trực tiếp bay ra, tạo thành một đầu tràn ngập hỏa diễm phong bạo vòng xoáy, chui vào thương khung, phát tiết lấy nó theo sinh ra đời ngày lên, tiểu tích lũy tại chính mình trong tâm linh tự thi. Thật Phong sinh ra đời sau khi, với tư cách bình thường loại, cơ hồ là phế quả linh tồn tại, duy nhất đáng giá khen đúng là linh tính của nó. Cái kia một điểm linh tính khiến nó trở nên xa so mặt khác quả linh thông minh, thực sự khiến nó có chút tự thi. Hiện tại thân là hoàng kim loại Thật Phong, đã không còn là một cái phế quả linh, mà là một cái cường đại vô cùng quả linh, coi như là lĩnh chủ loại, nó cũng có lòng tin một trận chiến. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, trong nội tâm sâu kín thở dài, lại tiến hóa rồi. Nếu cái này tiến hóa cơ duyên thuộc về ta, thật là có thật tốt. Ta có thể có được một cái lĩnh chủ loại quả linh rồi. Giang Vân Thật Phong cơ hồ là một ngày tiến hành một lần chủng tộc tiến hóa tiết tấu, do bình thường loại trực tiếp tiến hóa thành vì hoàng kim loại. Ở đằng kia linh thụ quốc trong điện tịch, minh xác ghi lại lấy, chủng tộc tiến hóa đối với quả linh mà nói, chính là khó khăn nhất tồn tại. Ngoại trừ vài loại quý hiếm thiên tài địa bảo bên ngoài, ít khả năng lại để cho quả linh tiến hành chủng tộc tiến hóa. Giang Vân đợi đến lúc Thật Phong phát tiết sau khi, thản nhiên nói, "Thật Phong, ngồi xuống." "Vâng." Thật Phong thân hình nhoáng một cái, thoáng một phát đi tới Giang Vân trước người trực tiếp ngồi xuống, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. "Tay." Giang Vân thò tay quá khẽ. Thật Phong trực tiếp thò ra phải chảo, khoác lên Giang Vân trên tay phải, nổ ra đầu lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, tuấn mỹ trên mặt tràn ngập định nọt cùng định nọt. Lạc Lăng Xương mặc dù không cùng Thật Phong tâm ý tương thông, cũng nhìn ra được Thật Phong cái kia rõ ràng thần phục cùng định nọt, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, một đầu quả linh lại có thể làm ra như thế phong phú biểu lộ, thật sự là thành tinh rồi. Phi linh cũng là hoàng kim loại đẳng cấp quả linh, nó mặc dù cũng sẽ phục tùng Lạc Lăng Xương mệnh lệnh, lại mang theo hoàng kim loại ngạo khí, căn bản sẽ không giống Thật Phong như vậy lấy chủ nhân tốt. Vương Sơ Lôi trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, Thật Phong thật sự là thông minh. Giang Vân nhìn thấy Thật Phong như thế thuần phục, cái này mới lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Vâng. Thật Phong thoáng một phát chạy tới cái kia một khỏa mọc ra chín phiến lá cây trên đại thụ, một nhảy dựng lên, nhảy tới đại thụ đỉnh, đem cái kia chín phiến lá cây một vừa hái xuống, nhưng sau ngậm lấy đưa cho Giang Vân. Đây là bảo bối. Đối với quả linh vô dụng, đối với người hữu dụng. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, tò mò hỏi. Vâng. Thật Phong gật gật đầu, nhưng sau thoáng một phát đi vào cái kia cựu diệp trên đại thụ, huy động móng vuốt thép một hồi căn xé, đem cái kia cựu diệp đại thụ thân cây đào rỗng, đào ra một khỏa tách ra lấy hào quang bảy màu, ước chừng đậu phộng lớn nhỏ hạt giống. Giang Vân tán thán nói, thật sự là thần kỳ. Trái cây không có hạt giống vậy mà tại thân cây ở trong. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Giang Vân đạo, cái này hạt giống không thể trực tiếp phục dụng, mà là muốn loại đúng không? Thật Phong gật gật đầu, kêu một tiếng, vung. Chương 35, cùng 8. Vung. Vung. Thật Phong thoáng một phát lại chạy tới cái kia một cái bích lục hồ nước trước khi, thò ra phải chảo, duỗi ra chỉ một ngón tay, hướng về kia bích lục hồ nước chỉ trỏ, nhưng sau một đầu đâm vào hồ nước bên trong, tắm rửa một cái. Ta trước tắm rửa. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thân hình nhoáng một cái, đi tới cái kia hồ nước bên dưới, không chút do dự cởi bỏ áo cùng bên ngoài quần, lộ ra một bộ tràn ngập lực lượng dáng người, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới hồ nước bên trong. Từng đợt mát lạnh vô cùng khí lưu theo cái kia giữa hồ tuôn ra, tầm bổ lấy Giang Vân thân thể, lại để cho thân thể của hắn cảm giác được khoan khoái dễ chịu chi cực. Giang Vân hướng về Vương Sơ Lôi cùng Lạc Lăng Xương, lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười, thật sự sảng khoái. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ tới phao thoáng một phát? Vương Sơ Lôi khuôn mặt thoáng một phát dâng lên hai luồng đỏ ửng, thấp giọng hứ một câu, người xấu. Phi linh trực tiếp vỗ cánh, một đầu đâm vào này giữa hồ, hưởng thụ. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, tò mò hỏi, Giang Vân, cái này hồ nước có được cải thiện thân nhân thể tố chất thần kỳ lực lượng đúng hay không? Giang Vân khẽ cười nói, đúng vậy. Bất quá căn cứ quan sát của ta, loại lực lượng này hội theo bị người hấp thu mà không ngừng biến mất. Ta đây cũng muốn thao. Lạc Lăng Xương sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất nhiễm lên hai luồng đỏ ửng, cắn răng, do dự một chút, đi tới hồ nước biên giới, khoảng cách Giang Vân 20m địa phương. Lạc Lăng Xương oán hận trừng Giang Vân liếc, quay đầu đi, không nên nhìn bên này. Giang Vân mỉm cười, trực tiếp quay người. Hỗn đản. Lạc Lăng Xương đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu, cởi bỏ áo khoác cùng bên ngoài quần, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng quần lót, thoáng một phát nhảy vào hồ nước bên trong. Không muốn bỏ lại ta. Vương Sơ Lôi do dự một hồi, cũng tới đến Lạc Lăng Xương bên người, mắc cỡ đỏ mặt, cởi bỏ áo ngoài, bên ngoài quần, nhảy tới hồ nước bên trong. Giang Vân, ngươi chẳng lẽ tiểu không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Chúng ta thế nhưng mà nữ sinh, hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nữ, ngươi nhiều lại để cho chúng ta sẽ chết ta. Lạc Lăng Xương vừa tiến vào cái kia hồ nước, cũng cảm giác được một tia mát lạnh khí tức tại từng bước tẩm bổ lấy thân thể của nàng, lại để cho thân thể nàng tố chất một tia tăng cường, nhịn không được oán trách một câu. Nếu là đổi lại những thứ khác tiểu nam sinh đối mặt Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi như vậy tuyệt sắc giai nhân, chỉ cần các nàng một câu, nói không chừng đều sẽ đem tất cả cơ duyên hết thảy lại để cho các nàng. Thế nhưng mà Giang Vân Thủy Trung không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa sở hữu cơ duyên một cái đều không có buông tha, đem các nàng cái này hai cái đại mỹ nhân xem thành người bình thường đồng dạng, cái này lại để cho Lạc Lăng Xương cũng tràn đầy hoán niệm. Vốn Lạc Lăng Xương gần đây xem thường những vây quanh ở kia bên người nàng hướng nàng định nọt ton hót nam sinh, nhưng là bây giờ Giang Vân một bước cũng không nhường, cũng làm cho nàng sinh lòng bất mãn. Ta đã đủ thương hương tiếc ngọc được rồi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, không hề để ý tới cái kia tràn ngập án niệm Lạc Lăng Xương, hai mắt nhắm lại, vận chuyển Trường Xuân Công. Ở đằng kia giữa hồ nổi lơ lửng thất thải sương mù, hóa thành một đạo thất thải sương mù xà, thoáng một phát chui vào Giang Vân trong lỗ mũi. Một tia mát lạnh vô cùng lực lượng cũng theo cái kia giữa hồ vào tới, liên tục không ngừng chui vào Giang Vân thân thể ở trong, một tia cường hóa lấy thân thể của hắn tố chất. Đáng giận, cái này hồ nước cơ duyên lại bị hắn cướp đi. Lạc Lăng Xương nhìn xem Giang Vân tu luyện xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, trong mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên một vòng ghen ghét cùng vẻ hâm mộ. Vô luận là hấp thu thần bí phấn hoa, hay là hấp thu thần bí kia hồ nước lực lượng, Lạc Lăng Xương đều bởi vì không có tu luyện siêu phàm võ học, hấp thu hiệu suất căn bản không cách nào cùng Giang Vân đánh đồng, tự nhiên làm cho nàng ảo não vô cùng. Không được. Mặc dù tại đây hồ nước bên trong tốc độ tu luyện là bên ngoài gấp mấy chục, thế nhưng mà hay là quá chậm. Tại loại này năng lượng sung túc dưới tình huống, nên sử dụng siêu phàm điểm số. Giang Vân một mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, khẽ chau mày, tâm niệm vừa động, ở đằng kia Trường Xuân Công điểm vàng phía trên điểm một cái. 30 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một cỗ mát lạnh thần bí khí lưu thoáng một phát cùng Giang Vân cái kia một đạo tiên tiên chân khí kết hợp cùng một chỗ. Điên cuồng tầm bổ lấy Giang Vân cái kia một đạo tiên tiên chân khí, Giang Vân thân thể thoáng một phát phảng phất biến thành một cái vòng xoáy, toàn bộ hồ nước phía trên khí lạnh lẽo lưu đều bị hắn trực tiếp dẫn dắt mà đến, quán chú nhập trong cơ thể của hắn. Ở đằng kia hồ nước ở trong, một tia vô cùng thần bí lực lượng cũng đều bị trực tiếp hấp dẫn mà đến, chui vào Giang Vân trong cơ thể. Vương Sơ Lôi nhìn xem Giang Vân bên người xuất hiện cái kia một cái tiểu tuyển qua, trong mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, tán thán nói, Giang Vân ca ca thật là lợi hại. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp, ân, thật sự là lợi hại. Một giờ sau khi, cái kia một cái vòng xoáy chợt chậm rãi trực tiếp biến mất. Trường Xuân Công đệ lục trọng. Tiên Tiên trung kỳ. Tiên Tiên chân khí đặc hiệu, lực lượng 14, nhanh nhẹn 14, phòng ngự 14, thể chất 32, tinh thần 14. Bổ sung tiên thiên chân khí tổn thương. Lực lượng 571, nhanh nhẹn 4831, phòng ngự 5571, thể chất 91, tinh thần 432, mị lực 162. Một đạo tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, hắn thoáng một phát mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, tràn đầy lực lượng cùng tinh thần. Vết sẹo biến mất. Trường Xuân Công quả nhiên tại trị hết phương diện thập phần bất phàm. Giang Vân hướng về kia bị kim sắc đại xà kịch độc ăn mòn da thịt nhìn thoáng qua, lộ ra mỉm cười. Một mảnh kia da thịt đã thoát khỏi một tầng chết da, trở nên nóng ánh bóng loáng, không có chút nào bị thương dấu vết. Cái này hồ nước bên trong, cái loại này lực lượng thần bí đã biến thiếu đi. Giang Vân tu luyện Trường Xuân Công sau khi trở nên thập phần nhạy cảm, tinh tường cảm giác đến ở đằng kia giữa hồ vọt tới lực lượng thần bí đã thập phần mỏng manh, tiếp cận với không. Đã ta đã tiến giai tiên thiên, cũng có thể tiếp tục tăng lên nhiếp hồn thuật. Cái kia nhiếp hồn thuật sau điểm vàng tại Giang Vân tiến giai tiên thiên sau khi xuất hiện lần nữa, hiển nhiên Giang Vân thỏa mãn tu luyện cái môn này vô cùng thần bí tinh thần bí pháp điều kiện. Giang Vân ở đằng kia điểm vàng phía trên, nhẹ nhẹ một chút, 30 điểm siêu phàm điểm số biến mất. Vô số thần bí khí lạnh lẽo lưu tuôn ra, dựa theo cái kia nhiếp hồn thuật bên trong ghi lại lấy pháp môn vận chuyển, lại để cho hắn trực tiếp lý giải nhiếp hồn thuật đủ loại tinh diệu. Nhiếp hồn thuật đại thành, tinh thần 5. Đặc hiệu, tinh thần kháng tính 5, nhiếp hồn hiệu quả cường hóa, phạm vi gia tăng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, nhiếp hồn thuật đại thành rồi. Lá bài tẩy của ta lại thêm một loại. Nhiếp hồn thuật lớn nhất đặc thù tiểu là sử dụng tinh thần lực thúc dục, không màu vô hình, làm cho người khó lòng phòng bị. Tại đây linh thụ quốc bên trong, những linh thụ quốc kia cường giả đại bộ phận đều không sợ Giang Vân nhiếp hồn thuật, thế nhưng mà trên địa cầu, những người phàm tục kia có thể tiểu khó có thể ngăn cản Giang Vân nhiếp hồn thuật uy năng. Lạc Lăng Xương do dự một hồi, cắn răng nói, "Giang Vân, võ công của ngươi có thể hay không dạy ta?" Chương 36, truyền công. Giang Vân đạo, "Ta tu luyện võ công chính là ta trong sư môn bất truyền bí mật, cho nên thật xin lỗi, không cách nào truyền thụ cho ngươi. Bất quá, linh thụ quốc bên trong cũng có được siêu phàm võ học, ngươi có thể nghĩ biện pháp lại để cho bọn hắn dạy ngươi." Linh thụ quốc bên trong cao thủ nhiều như mây, đại trưởng lão, bảy linh tướng đều là cực kỳ đáng sợ cường giả, Giang Vân căn bản nhìn không ra bọn hắn sâu cạn. Lạc Lăng Xương đạo, linh thụ quốc bên trong tuyệt đối có siêu phàm bí pháp. Thế nhưng mà những siêu phàm bí pháp kia, tựa như Âu Mỹ quốc gia có được đỉnh cấp kỹ thuật đồng dạng, tuyệt đối là bọn hắn truyền thừa căn cơ, bất truyền bí mật, coi như là bổn quốc người cũng cần trải qua trọng trọng khảo nghiệm mới có thể đạt được, sao vậy khả năng truyền thụ cho chúng ta những ngoại nhân này? Chỉ sợ chỉ có đã lấy được Linh Vương Ngọc Bài Linh Vương mới có tư cách tu luyện linh thụ quốc bên trong bí pháp. Giang Vân khẽ cười nói, đã ngươi như vậy thông minh, có thể lý giải những siêu phàm bí pháp này chân quý tính, lại tại sao muốn mở miệng tới hỏi ta vấn đề này? Lạc Lăng Xương tự nhiên cười nói đạo, Giang Vân, đã ngươi tu luyện võ công là người sư môn bất truyền bí mật, như vậy ta bái ngươi làm thầy, trở thành ngươi sư môn một thành viên, bởi như vậy, cái loại này siêu phàm võ học có lẽ có thể truyền thụ cho ta đi à nha. Giang Vân lâm vào trầm ngâm bên trong, bái sư. Lạc Lăng Xương tự tin cười nói, không phải ta khoe khoang, ta từ tiểu học cái gì nha đều nhanh. Thành tích học tập ở trường học một mực đứng đầu trong danh sách, thể dục thành tích tại nữ sinh bên trong cũng là số 1 số 2. Trước mắt là Yên Kinh Đại học cung đạo bộ bộ trưởng. Gia tộc của ta tại Hoa Hạ quốc mặc dù không tính là đỉnh cấp hào phú, bất quá cũng là nhất lưu gia tộc. Thu ta làm đồ đệ, ngươi tuyệt đối không lỗ. Bạch Phú Mỹ bên trong thiên tài, nhân sinh người thắng. Nghe được Lạc Lăng Xương tự giới thiệu, Giang Vân đều có chút ghen ghét. Nếu không có tiến nhập cái này kỳ dị thế giới đã lấy được kỳ ngộ, Giang Vân cùng Lạc Lăng Xương tuyệt đối là thân ở tại bất đồng thế giới người, một cái trên mặt đất, một cái tại thiên. Giang Vân đạo, nếu như ngươi muốn bái nhập sư môn của ta, nhất định phải tuân thủ ta sư môn môn quy, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lạc Lăng Xương hết sức cẩn thận hỏi, sư môn môn quy là cái gì nha? Một không được khi sư diệt tổ, hai không được phản bội sư môn, ba chưa cho phép, không thể tự tiện đem võ học truyền thụ người khác. Giang Vân do dự một chút nói, bốn, sư phó hợp lý mệnh lệnh phải phục tùng. Lạc Lăng Xương cân nhắc một hồi đạo, điểm thứ tư, phải chăng hợp lý có lẽ để ta làm phán đoán a? Giang Vân đạo, dựa theo thưởng thức để phán đoán. Còn có, tự coi như ngươi đã trở thành đồ đệ của ta, ngươi đã đáp ứng của ta cái kia 1.000 vạn đô la cũng không thể đủ thiếu. 1.000 vạn đô la, đây chính là hơn 6.000 vạn nhân dân tệ. Đã có cái này một số khổng lồ tài chính. Lạc Lăng Xương bá khí 10 phần đạo, đã biết. 1.000 vạn đô la, chút lòng thành. Vương Sơ Lôi dùng cái kia một đôi ngập nước mắt to chữ chằm chằm vào Giang Vân đạo, Giang Vân ca ca, ta cũng muốn làm đồ đệ của ngươi. Được không nào? Ta sẽ hảo hảo tuân thủ môn quy. Tốt. Bái sư nghi thức sau này nói sau. Cái này hồ nước xác thực là tu luyện Trường Xuân Công bảo địa, đây là ta tu luyện Trường Xuân Công đệ nhất trọng công pháp. Các ngươi nghe cho kỹ. Giang Vân bắt đầu đem Trường Xuân Công đệ nhất trọng pháp môn tu luyện bắt đầu truyền thụ cho Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi. Lạc Lăng Xương không hổ là được xưng thiên tài nữ học bá, cái kia Trường Xuân Công cơ hồ là Giang Vân một điểm tự thấu, rất nhanh đang ở đó hồ nước trong khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện Trường Xuân Công. Vương Sơ Lôi tắc thì là có chút ngây ngốc, Giang Vân tay bắt tay dạy suốt một ngày, y nguyên đối với cái kia Trường Xuân Công không hề lý giải. Giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Lăng Xương ở đằng kia giữa hồ, thoáng một phát mở hai mắt ra, trong mắt đẹp tinh mang chớp động, tràn đầy sung sướng, khẽ cười nói, cái này Trường Xuân Công thật sự là huyền diệu, tu luyện thật sự là thoải mái. Vương Sơ Lôi vẻ mặt đau khổ làm nũng đạo, thật là khó. Lăng Xương tỷ, cái này Trường Xuân Công thật sự thật là khó tu luyện, ta căn bản nghe không hiểu. Lạc Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, Sơ Lôi, nếu như ta không có đoán sai, cái này Trường Xuân Công có lẽ có chú nhan mỹ dung công hiệu. Vương Sơ Lôi đôi mắt dễ thương sáng ngời hiếu kỳ nói, chú nhan mỹ dung? Giang Vân ca ca, thật vậy chăng? Cái này Trường Xuân Công thật sự có chú nhan mỹ dung công hiệu? Giang Vân đạo, có. Cái này Trường Xuân Công xác thực có chú nhan mỹ dung công hiệu. Vương Sơ Lôi trong mắt đẹp chớp động lên sáng long lánh hào quang, thoáng một phát tràn đầy nhiệt tình, ta đây cũng muốn cố gắng lên, nhất định phải đem Trường Xuân Công học hội. Đúng lúc này, ở đằng kia Linh Vương Sơn trung ương, từng đạo kim sắc xương mù rủ xuống, ở đằng kia kim sắc quang xương mù bên trong, một cái toàn thân sử dụng bạch ngọc chế tạo mà thành, tràn đầy thần bí khí tức bạch ngọc trường giác đấu tiểu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trong vòng một ngày, không đến Linh Vương trường giác đấu người mất đi tiến vào Linh Vương tháp tư cách. Một cái rộng lớn cực lớn thanh âm thoáng một phát tại mọi người bên tai quanh quẩn. Thật có lỗi, Vương Sơ Lôi, xem ra không thể cho ngươi chậm rãi tu luyện rồi. Chúng ta muốn đi trước Linh Vương trường ra đấu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn qua cái kia một cái toàn thân sử dụng bạch ngọc chế tạo mà thành bạch ngọc trường giác đấu chậm rãi nói. Lạc Lăng Xương đôi mắt dễ thương băng hàn, gàn từng chữ, trước đây, thỉnh ngươi xoay người sang chỗ khác, sư phó. Giang Vân hơi sững sờ, tại sao? Lạc Lăng Xương cắn răng nói, bởi vì chúng ta muốn thay quần áo. Cái này một cái thần bí giữa hồ ẩn chứa thần bí mát lạnh lực lượng, cực kỳ thích hợp võ giả tu luyện, nếu không coi như là Lạc Lăng Xương lại sao vậy thiên tài, cũng không có khả năng trong vòng một ngày liền trực tiếp cảm ứng được khí cảm, trực tiếp nhập môn. Vương Sơ Lôi cũng mắc cỡ đỏ mặt, tựa đầu chôn đến trong nước. Đáng tiếc, thật sự là cảnh đẹp. Giang Vân nhìn xem cái kia giấu ở trong nước, thanh lệ thoát tục hai cái mỹ nhân ngư liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, xoay người sang chỗ khác. Đã trải qua thần bí kia hồ nước liên tiếp chiến đấu sau khi, Giang Vân ba người đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Vương Sơ Lôi cũng hấp thu thần bí phấn hoa, thân thể tố chất đã lấy được cực lớn tăng trưởng, trên đường đi đều thập phần nhẹ nhõm. Mặc dù ở đằng kia trên đường thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện các loại quái vật, những quái vật kia vừa xuất hiện, đã bị Giang Vân Tật Phong cùng Lạc Lăng Xương Phi Linh trực tiếp xé nát. Đã đến. Ở đằng kia Bạch Ngọc Trường giác đấu phía dưới, là một cái chiếm diện tích mấy trăm hecta bằng phẳng vô cùng quảng trường. Giang Vân đến một lần đến cái kia quảng trường biên giới đã nhìn thấy ở đằng kia quảng trường mặt khác đứng một bên một nhóm người, cầm đầu cái kia người đúng là lĩnh chủ loại chủ nhân Lý Diệp. Chu Nham cùng Hoàng Kim loại đại lực bạo viên lẳng lặng đứng tại Lý Diệp trước người, lạnh như băng nhìn xem Giang Vân. Ở đằng kia chung quanh quảng trường còn giải lấy hơn 40 tên người địa cầu, bọn hắn đều thả ra quả linh, mỗi một đầu quả linh đều tản ra đáng sợ khí tức. Lạc Lăng Xương thấy vậy một màn, một tia hàn khí theo sâu trong thân thể tuôn ra, hơn 600 người tiến vào Linh Vương Sơn, hiện tại chỉ còn lại những người này rồi. Mười không còn một, Linh Vương Sơn thí luyện thật sự là đáng sợ. Tất cả mọi người đã đến cùng, Linh Vương Trường giác đấu chính thức mở ra. Từng đạo quang mang màu vàng theo bên trên bầu trời rủ xuống, cái kia bạch ngọc tạo hình mà thành đích giác đấu trường từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát đã rơi vào bình nguyên phía trên. Giác đấu đem thực hành không hạn chế 1v1 quyết đấu, chỉ có một phương tử vong hoặc là nhận thua mới có thể bị chuyển tống ra trường giác đấu. Can thiệp người chết. Trường giác đấu mở ra thời gian vì 2 cái giờ đồng hồ, cuối cùng nhất ở lại trường giác đấu cái kia một người sẽ đạt được Linh Vương thí luyện tư cách. Chương 37, lực địch bạo viên. Lý Diệp trực tiếp ra lệnh, Chu Nham đi lên. Vâng. Chu Nham ánh mắt có chút lóe lên, hướng về kia Linh Vương trường giác đấu đi nhanh đi tới. Đầu kia Hoàng Kim loại đại lực bạo viên cũng đi theo Chu Nham bên người, leo lên Linh Vương trường giác đấu. Ở đây hơn 40 tên người địa cầu đều lặng lặng nhìn Chu Nham, không có chút nào đi lên khiêu chiến ý của hắn. Chu Nham có được Hoàng Kim loại đại lực bạo viên chính là công nhận tại những người địa cầu này bên trong cường đại nhất quả linh một trong, người ở chỗ này đều không có bất kỳ tất thắng nắm chắc. Hơn nữa hiện tại còn không phải quyết đấu cuối cùng nhất thời khắc, còn có 2 giờ cho bọn hắn cân nhắc. Lý Diệp cười ngạo nghễ đạo, Giang Vân, đây là ta mới thu tiểu đệ. Đi lên cùng tiểu đệ của ta chơi đùa à, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng tiến triển bao nhiêu. Tiểu đệ. Chu Nham quả nhiên bị Lý Diệp đã thu phục được. Lĩnh chủ loại quả nhiên không hổ là lĩnh chủ loại. Cương Nham cự nhân thật sự là đáng sợ. Chu Nham cũng thật sự là một cái phế vật, có được Hoàng Kim loại quả linh, lại vẫn hội đương người khác tiểu đệ, thật sự là không có loại. Ở đằng kia chung quanh truyền đến một hồi nghị luận thanh âm, từng đạo kinh ngạc, khinh bỉ, khinh thường, ánh mắt khinh miệt đều tập trung vào Chu Nham trên người. Chu Nham có được Hoàng Kim loại đại lực bạo viên, chính là địa cầu trong đám người người mạnh nhất một trong, bây giờ lại biến thành Lý Diệp cái này hoàn quần tay chân, tự nhiên lại để cho những người địa cầu kia khinh thường. Đối mặt những nghị luận kia thanh âm, Chu Nham ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời, lặng lặng đứng tại trường giác đấu phía trên cùng đợi đối thủ của mình. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng đạo, Giang Vân không nên vọng động. Lý Diệp hắn là muốn dùng Chu Nham đến tiêu hao lực lượng của ngươi. Ta biết rõ, bất quá, ta cũng có ý nghĩ của ta. Thật Phong, chúng ta lên. Giang Vân mỉm cười, nhìn xem Chu Nham cùng với bên cạnh hắn Hoàng Kim loại đại lực bạo viên, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, đi nhanh hướng về kia trường giác đấu phương hướng đi đến. Chu Nham ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, Giang Vân, ta nhất định phải trở lại địa cầu. Một khi ngươi đạp vào cái này trường giác đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, chậm rãi nói, cứ việc ra tay. Đương nhiên ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngộ Không, động thủ. Tiêu diệt hắn. Giang Vân một bước vào trường giác đấu, Chu Nham trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp ra lệnh. Cái kia một đầu 2m1 cao đại lực bạo viên toàn thân kim mao mở ra, trong hai mắt chớp động lên hung bạo ánh sáng màu đỏ, đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt tiểu vượt qua 20m khoảng cách xuất hiện tại Giang Vân trước người, một quyền mang theo khủng bố sát ý, bao phủ tại một tầng nhàn nhạt hoàng sắc quang mang phía dưới, hướng về Giang Vân đánh cứ. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tiên thiên chân khí vận chuyển, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra, trực tiếp vung ở đằng kia đại lực bạo viên trên nắm tay. Phanh. Một cái khí bạo chi tiếng vang lên, đầu kia đại lực bạo viên đúng là bị Giang Vân trực tiếp đánh bay 7-8 bước, Giang Vân gần kể chỉ là thân thể có chút nhoáng một cái. Điều này sao khả năng? Đây chính là Hoàng Kim loại đại lực bạo viên. Đây chính là quả linh. Hoàng Kim loại quả linh đại lực bạo viên, dùng lực lượng lấy xương cường đại quả linh. Nhân loại chi thân thể, sao vậy có thể cùng Hoàng Kim loại quả linh chống lại? Những vây xem kia người địa cầu nhóm mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin, nghị luận nhau nhau. Ở đây sở hữu người địa cầu mặc dù thân thể tố chất tại quả linh gia chỉ phía dưới, cũng đã xa siêu việt hơn xa người bình thường, thậm chí có thể so với trên địa cầu cấp thế giới vận động viên. Thế nhưng mà bọn hắn đều khó có khả năng cùng quả linh chống lại. Có thể chống lại quả linh, chỉ có quả linh, đây đã là những người địa cầu kia trong lòng chân lý. Hiện tại Giang Vân vậy mà phá vỡ cái này chân lý, lại để cho những người địa cầu kia trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Hắn vậy mà có thể chống lại Hoàng Kim loại đại lực bạo viên. Sao vậy có thể như vậy? Hắn sao vậy hội như thế cường đại? Không có khả năng. Không có khả năng. Thực lực của hắn ta biết rõ, tuyệt đối không có khả năng chống lại Hoàng Kim loại đại lực bạo viên. Sao vậy có thể như vậy? Lý Diệp thấy vậy một màn, cũng trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Lý Diệp cũng là tại Giang Vân một đường dưới sự bảo vệ, mới đi đến được Linh Thủ Quốc. Hắn tự nhận là thập phần tin tưởng Giang Vân thực lực. Lúc trước đã lấy được lĩnh chủ loại cương nham cự nhân sau khi, cái kia cương nham cự nhân thực lực xa xa bao trùm cùng Giang Vân phía trên. Hắn lúc này mới không kiêng nể gì cả cùng Giang Vân trở mặt. Lý Diệp mặt tâm trầm, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra hắn tại đây Linh Vương Sơn bên trong cũng đã lấy được kỳ ngộ. Bất quá, ưu tính toán như thế, hắn cũng tuyệt đối không phải là của ta Cương Nham cự nhân đối thủ. Long tượng kích, Long tượng suy tị, Long tượng hấp nước. Giang Vân thúc dục tiên thiên chân khí, thi triển Long tượng quyền pháp như là hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, điên cuồng cùng cái kia đại lực bạo viên chém giết lấy. Đầu kia đại lực bạo viên mặc dù dốc sức liều mạng ngăn cản, y nguyên liên tiếp bại lui, trên người bị vênh hơn 10 quyền. Nếu không có nó thân thể lực phòng ngự đồng dạng khủng bố vô cùng, sớm đã bị Giang Vân Tiên Thiên chân khí đánh chết. Chu Nham trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát, "Ngộ Không, cùng bạo thuật." Một đạo màu đỏ thâm hào quang thoáng một phát ở đằng kia đại lực bạo viên trong hai mắt hiện lên, nó mở ra miệng lớn dính máu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khủng bố kêu to, thân thể cơ bắp từng đợt nhúc nhích, gân xanh đan vào, tản mát ra một loại cuồng bạo vô cùng khí tức, trực tiếp một quyền mang theo màu đỏ nhạt hào quang hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Long tượng kích. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp một cái long tượng kích vánh ra, vánh ở đằng kia đầu đại lực bạo viên trên nắm tay. Phanh. Tại một cái cự đại khí bạo thanh âm ở bên trong, Giang Vân bỗng chốc bị đánh bay vài chục bước, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn bên trong chảy ra, nhỏ đại địa. Riêng lấy thân thể tố chất mà nói, tiên thiên trung kỳ Giang Vân tại tiên thiên chân khí cường hóa phía dưới, so về đại lực bạo viên ý nguyên kém một mảng lớn. Cái này là hoàng kim loại siêu phàm quả linh khủng bố chỗ. Quả nhiên, nhân loại không có khả năng địch nổi quả linh. Ta tiểu nói, hắn sao vậy có thể là đại lực bạo viên đối thủ? Cái kia hơn 40 tên người vây xem đều hơi chút thở dài một hơi. Nếu là Giang Vân chiến lực so đại lực bạo viên còn muốn khủng bố, bọn hắn cũng không biết nên sao vậy đối phó Giang Vân rồi. Đầu kia đại lực bạo viên một phát động cuồng bạo thuật sau khi, thân hình có chút nhoáng một cái, huy động hai đấm, như là báo tố bình thường, hướng về Giang Vân đánh khứ. Phong ảnh bộ pháp. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, tiên thiên chân khí vận chuyển, thoáng một phát thi triển phong ảnh bộ pháp, ở đằng kia đại lực bạo viên điên cuồng công kích phía dưới như là một đạo thanh như gió không ngừng né tránh, thật sự tránh không qua, tiểu thi triển long tượng quyền pháp bên trong giảm bất lực, đón đỡ pháp môn, từng cái ngăn lại cái kia đại lực bạo viên công kích, cùng đầu kia đại lực bạo viên rằng có chiến lại với nhau. Giang Vân thập phần tỉnh táo, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không hổ là sơ kỳ mạnh nhất hoàng kim loại đại lực bạo viên, vậy mà có thể cùng ta chiến thành ngang tay. Thế nhưng mà nó gặp được cương nham cự nhân y nguyên không chịu nổi một kích, cái kia linh chủ loại cường đại có thể thấy được luống đốm. Bất quá, hiện tại cũng có thể đã xong, thật phong, động thủ. Chương 38, miểu sát Chu Nham. Cái kia một mực trốn ở trường giác đấu biên giới tật phong thoáng một phát đứng dậy, hai mắt hàn mang lóe lên, trên đầu độc giác hào quang lóe lên, một đạo phong nhận trực tiếp hướng về kia Chu Nham chém tới. Ta chưa từng có buông tha cho đối với ngươi cảnh giác, cùng bạo cơ bắp. Chu Nham ánh mắt lạnh như băng, thoáng một phát đã phát động ra đại lực bạo viên cho hắn siêu phàm gia trì, cả người thoáng một phát phồng lớn lên một vòng, cơ bắp thoáng một phát gân xanh đột xuất, tạo thành một cái lực phòng ngự kinh người cuồng bạo cơ bắp. Cái kia một đạo phong nhận chạm tại Chu Nham trên thân thể, chém ra một đạo sâu đạt 3 cm miệng vết thương, cái kia máu tươi vừa mới chảy ra một ít, miệng vết thương tiểu một hồi nhúc nhích, tự động càng hợp lại. Tật phong thoáng một phát phát động kỹ năng đi nhanh, tốc độ bạo tăng, ý hệt tia chớp, hướng về Chu Nham nhào tới. Chính là một cái bình thường loại quả linh. Tiểu coi như ngươi tiến hóa thành vì hắc thiết loại, cũng tuyệt đối không là đối thủ của ta. Ta thế nhưng mà hoàng kim loại đại lực bạo viên chủ nhân. Chu Nham trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân hình nhoáng một cái, dùng một loại đã vượt qua thường nhân khủng bố tốc độ, hướng về Tật Phong trực tiếp phóng đi. Phát động kỹ năng cuồng bạo cơ bắp sau khi, Chu Nham thân thể tố chất thoáng một phát đã lấy được ngoại trừ mị lực bên ngoài toàn bộ thuộc tính 10 tăng thêm, tương đương với đã lấy được gấp 10 lần người trưởng thành lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự, tự nhiên lại để cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, tại khoảng cách Chu Nham 5m thời điểm lập tức lần nữa gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh. Huy động móng vuốt thép hướng về Chu Nham đầu lâu vỗ. Sao vậy khả năng? Chu Nham mi mắt một bông hoa, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, tiểu chỉ nhìn thấy đầu lâu của mình đã cao cao bay lên, mảng lớn máu tươi từ chính mình không đầu trong thi thể xì ra, rơi đại địa. Chết rồi. Chu Nham, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi. Điều này sao khả năng? Giang Vân, hắn không phải khế ước một đầu bình thường loại quả linh sao? Đầu kia quả linh có chuyện gì vậy? Sao vậy hội như vậy đáng sợ? Tiểu tính toán Giang Vân tại đây Linh Vương Sơn bên trong có kỳ ngộ, cũng không quá đáng là lại để cho chính mình quả linh do bình thường loại tiến hóa thành vi hắc thiết loại. Hắc thiết loại quả linh, sao vậy hội như vậy cường đại? Những vây xem kia người địa cầu thấy vậy một màn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, theo trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Chu Nham vừa chết, cái kia một đầu đại lực bạo viên cũng nhận được cắn trả, cùng bạo thuật trực tiếp sụp đổ, thống khổ vô cùng trên mặt đất lăn qua lăn lại, vẻ mặt dữ tợn và mèo. Tật Phong thoáng một phát phát động kỹ năng đi nhanh, như là một đầu bay nhanh trong gió cự lang, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia đầu đại lực bạo viên trước người, mở ra miệng lớn dính máu. Hung hăng một ngụm cắn lấy cái kia đại lực bạo viên cái cổ trên cổ, đem cái kia đại lực bạo viên cái cổ cắn đứt. Siêu phàm điểm số 45 điểm, hấp thu hoàng kim loại đại lực bạo viên quả linh chi lực. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Giang Vân khẽ cho mày, nhưng sau bung ra, không cách nào tiến giai linh chủ loại. Cũng đúng, linh chủ loại dù sao cũng là có thể cho Lý Diệp như vậy phế vật một lần hành động siêu việt của ta siêu phàm tồn tại. Nào có như vậy dễ dàng tiến hóa. Chu Nham vừa chết, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia hơn 40 tên người địa cầu đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem cái kia trường giác đấu bên trong Giang Vân, không có người nguyện ý ra tay. Từng kia ánh mắt đều tập trung vào Lý Diệp trên người, ở đây chứ trong đám người, cũng chỉ có cái kia có được lĩnh chủ loại Lý Diệp mới có cái kia khả năng đánh bại Giang Vân. Lý Diệp trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc chậm rãi nói, "Giang Vân, thực lực của ngươi quả thật không tệ, có tư cách đương bộ hạ của ta. Bất quá Chu Nham đại lực bạo viên tại của ta cương nham cự nhân trước mặt không chịu nổi một kích, ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta trở thành linh vương, ta tiểu mang ngươi trở lại địa cầu." Ta muốn lạc lăng xương, vương sơ lôi quy ngươi, sao vậy dạng? Giang Vân thản nhiên nói, ta thích đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình. Linh vương, ta nguyện nhất định phải có. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Cương nham hộ giáp thuật. Lý Diệp trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát. Vô số sát sa khoáng từ chung quanh đại địa bên trong bay ra, ở đằng kia siêu phàm chi lực dưới tác dụng, ngưng tụ tạo thành một bộ bao trùm Lý Diệp toàn thân cao thấp cương nham áo giáp. Cái kia một cương nham cự nhân trong hai mắt hung mang lóe lên, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, một ngựa đi đầu, đi nhanh hướng về trường giác đấu phía trên đi đến. Cái kia một cương nham cự nhân một bước vào trường giác đấu, đột nhiên gia tốc, dùng một loại không thuộc mình khủng bố tốc độ hướng về Giang Vân bay nhanh mà đi. Nó mặc dù thoạt nhìn thập phần cồng kềnh, thế nhưng mà tốc độ lại không thể so với Tật Phong chỗ thua kém nửa phần. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực cùng điên cuồng chi sắc, chân đạp phong ảnh bộ, trực tiếp tiến lên, thúc dục tiên thiên chân khí, một cái long tượng kích hướng về kia cương nham cự nhân oanh khứ. Cái kia cương nham cự nhân cũng hai mắt ánh mắt lập lòe, một quyền oanh tại Giang Vân trên nắm tay. Phanh! Một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, vẻ mặt sau lui mấy chục bước, tay phải kịch liệt đau nhức, một tia máu tươi từ khóe miệng bên trong nhỏ. Thật là khủng khiếp lực lượng. Loại này cự lực, xa xa áp đảo đại lực bạo viên. Hơn nữa lực phản chấn cũng xa xa vượt ra khỏi đại lực bạo viên, phản phất oanh tại một cái cứng rắn sắt thép phía trên. Thật sự là đáng sợ quái vật. Không hổ là lĩnh chủ loại quả linh, còn ở vào hấu sinh kỳ cũng đã khủng bố như thế. Giang Vân tay phải rung rung, giọt giọt máu tươi từ hữu quyền của hắn bên trong nhỏ. Giết hắn đi. Hảo Đinh. Lý Diệp trong mắt hung mang lóe lên, ra lệnh. Cái kia một đầu cương nham cự nhân bỗng nhiên bạo lên, ý hệ tia chớp, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, miễn cưỡng né tránh đầu kia cương nham cự nhân công kích, căn bản không dám bị nó cận thân. Một khi bị cái kia cương nham cự nhân cận thân, mặc dù Giang Vân Long Tượng quyền pháp đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh, ý nguyên ngăn không được công kích của nó. Tật Phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, Tật Phong cái chán độc giác hào quang lóe lên, một đạo lại một đạo phong nhận hướng về Lý Diệp trực tiếp chém tới. Cái kia từng đạo phong nhận chạm tại Lý Diệp trên thân thể, đã bị tầng kia cương nham áo giáp trực tiếp ngăn trở, gần kề chỉ xuất hiện từng đạo nhẹ nhàng vết đao. Lý Diệp cuồng vọng cười to nói, ha ha, không có tác dụng. Giang Vân, chỉ cần có cương nham hộ giáp tồn tại, ta tiểu ở vào thế bất bại. Tật Phong trong mắt hung mang lóe lên, cái chán độc giác hào quang long lánh, hỏa diễm cùng phong đồng thời hiện hiện, tạo thành một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về Lý Diệp trực tiếp mang tất cả mà đi. Cương Nham, cứu ta! Lý Diệp vừa nhìn thấy cái kia cuồng bạo vô cùng hỏa diễm phong bạo, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, nghiêm nghị quát. Cương Nham cự nhân trong mắt hung mang lóe lên, đình chỉ công kích, năm ngón tay một trường, thân thể thoáng một phát nhỏ một chút vòng. Một mặt cương nham chi vách tường đột ngột xuất hiện tại Lý Diệp trước người, chặn cái kia cuồng bạo vô cùng hỏa diễm phong bạo. Cơ hội tốt. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thừa dịp cương nham cự nhân thi pháp trong nháy mắt đó, chân đạp phong ảnh bộ, thập phần đột ngột xuất hiện tại cương nham cự nhân trước người, hung hăng một cái long tượng kích vênh ở đẳng kia cương nham cự nhân trên ngực. Chương 39, chém giết Lý Diệp. Chương 40, cương nham cự nhân thần phục. Giang Vân đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngài. Xin ngài để cho ta khi ngài khế ước quả linh. Một đạo ý niệm thoáng một phát theo cái kia cương nham cự nhân chỗ phương vị truyền đến, chui vào Giang Vân trong óc. Ân. Giang Vân hơi sững sờ, sắc ý chậm rãi thối lui, thản nhiên nói, thế nhưng mà ta đã có Tật Phong cái này một cái khế ước quả linh rồi, cũng không có buông tha cho tính toán của nó. Cương nham cự nhân công phòng nhất thể, cường đại được làm người tuyệt vọng. Giang Vân cũng là đã phát động ra linh giáp thuật, dùng hắn và Tật Phong hai người lực lượng kết hợp lại, mới có thể đánh bại cương nham cự nhân. Cường đại như thế lĩnh chủ loại quả linh, Giang Vân tự nhiên không muốn buông tha. Thế nhưng mà Tật Phong một đường đi theo Giang Vân đi tới, lập được vô số công lao hắn mã, nó cùng Giang Vân ở giữa cảm tình, cũng không phải chính là cương nham cự nhân có thể so sánh tồn tại. Cương nham cự nhân đạo, mỗi người có thể có được quả linh số lượng bất đồng. Giang Vân đại nhân, ngài không cần giải trừ cùng Tật Phong ở giữa khế ước, có thể cùng ta ký kết khế ước. Giang Vân thập phần quyết đoán đạo, tốt. Như vậy ta tiểu cùng ngươi ký kết khế ước. Cái kia cương nham cự nhân thân thể một hồi vặn mèo, hóa thành một đạo màu đen hào quang, thoáng một phát chui vào Giang Vân tay phải, tạo thành một cái thần bí chú ấn. Lĩnh chủ loại, cương nham cự nhân. Kỹ năng, sắt thép thao túng, nham thạch thao túng, cương nham bạo tạc, trung cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1, phòng ngự 6, địa nguyên tố thân hòa 4, mị lực 1, thể chất 4, lực lượng 6, tinh thần lực 4, tinh thần kháng tính 3, tinh thần loại hiệu quả 3. Cương nham hộ giáp thuật. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể hậu kỳ. Tiến hóa tiềm lực đại. Chiến lược đánh giá, võ giả tiên tiên đại viên mãn. Trạng thái, khỏe mạnh. Cái này là lĩnh chủ loại cương nham cự nhân. Hảo cường. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia cương nham cự nhân trạng thái, lập tức hít một hơi linh khí. Cái kia cương nham cự nhân gần kể chỉ là ấu sinh thể, chiến lực cũng đã vượt qua thành niên thể Tật Phong. Hơn nữa nó siêu phàm gia trì, cũng có thể nói khủng bố. Cái kia 6 điểm lực lượng cùng 6 điểm phòng ngự tương đương với thoáng một phát lại để cho một người bình thường đã có được 6 lần người trưởng thành lực lượng cùng với lực phòng ngự, người bình thường đã nhận được lực lượng như vậy quả thực một bước lên trời, đã trở thành đáng sợ siêu phàm người. Giang Vân đã nhận được cái kia cương nham cự nhân, quả thực như hổ thêm cánh, thân thể lực lượng đã cao tới 5716 tổng cộng 19 điểm, tương đương với gấp 19 lần người bình thường lực lượng. Tiêu tính toán không sử dụng tiên thiên chân khí, nhất quyền nhất cước đều đồng dạng có được lớn lao uy lực. Một đạo quang mang có chút lóe lên, Giang Vân trực tiếp giải trừ linh giáp thuật trạng thái, Tật Phong thoáng một phát rơi ở một bên, lạnh như băng quan sát lấy những thứ khác người địa cầu, trong mắt chớp động lên hung ác ánh mắt. Phía dưới hơn 40 tên người địa cầu trong nội tâm đều dâng lên một tia hàn ý, trầm mặc không nói, không có một cái nào dám đi tới khiêu chiến. Chu Nham, Lý Diệp đều chết ở trong tay của hắn, còn có ai là đối thủ của hắn? Cường đại quả linh, khủng bố bản tôn, quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Lúc này đây Linh Vương xem ra chính là hắn rồi. Giang Vân, thực thật không ngờ, dĩ nhiên là hắn cái này một cái khế ước bình thường loại người có thể trở thành Linh Vương. Cái kia hơn 40 tên người địa cầu nhìn xem cái kia đứng tại trường giác đấu phía trên Giang Vân, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Đại bộ phận người đều cho rằng lúc này đây Linh Vương hẳn là ở đằng kia Tam Đại Hoàng Kim loại quả linh chủ nhân cùng với duy nhất linh chủ loại Lý Diệp bên trong sinh ra đời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, có thể trở thành Linh Vương người dĩ nhiên là Giang Vân. Quả nhiên là hắn. Chúng ta rốt cục có thể trở về quy địa cầu rồi. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kia trường giác đấu phía trên Giang Vân, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ hưng phấn. Trên địa cầu, Lạc Lăng Xương mới là vậy cũng dùng thao túng khổng lồ tài chính, có được lớn lao quyền thế hào phú quý nữ. Tại đây linh thụ quốc bên trong, tiêu tính toán nàng đã thức tỉnh hoàng kim loại, quyền thế địa vị cũng không có khả năng cùng nàng ở địa cầu thời điểm đánh đồng. Một đạo màu đen tàn ảnh bỗng nhiên có chút lóe lên, một chỉ màu đen ma chảo thoáng một phát sỏ xuyên qua một gã người địa cầu lồng ngực. Tên kia xuyên lấy âu phục, một bộ tinh anh cách ăn mặc bộ dáng người địa cầu trong mắt hiện lên một vòng thống khổ, tuyệt vọng cùng mê mang, thân thể khẽ run lên, ngã trên mặt đất. Một đầu thân cao 2m, toàn thân dài khắp cơ bắp, mọc ra như đầu, thân nhân, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân giáp, hai tay hai chân đều mọc ra như là quỷ trảo như yêu thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia người địa cầu phía sau. Cái kia một đầu như yêu hai mắt xích hồng, trong mắt chớp động lên một cỗ thô bạo hung tàn khí tức, một tia màu đen khí tức tại thân thể của nó bên trong chậm rãi hướng về bên ngoài tràn ngập mà đi, như là một vô địch như ma vương hàng lâm thế giới. Yêu quái, như yêu, giết hắn đi. Phong nhận. Ở đây hơn 40 tên người địa cầu đều là trải qua Linh Vương Sơn rèn luyện, hơn nữa đã lấy được không nhỏ kỳ ngộ tinh anh. Bọn hắn đều cùng Linh Vương Sơn quái vật tiến hành qua chiến đấu, vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị như yêu, trong nội tâm tiểu dâng lên một tia hàn ý, chủ động chỉ huy quả linh, hướng về kia một đầu như yêu đã phát động ra tiến công. Tám đạo phong nhận theo phương hướng bất đồng kích phát, phong kín này đầu như yêu né tránh không gian, hướng về nó trực tiếp chém tới. Ba mươi mấy đầu các loại cận chiến loại hình quả linh cũng theo bốn phương tám hướng hướng về kia đầu như yêu trực tiếp đánh tới. Đầu kia như yêu lộ ra một cái nhân cách hóa hung tàn dáng tươi cười, đống nhiên khẽ động, hướng về kia ba mươi mấy đầu cận chiến quả linh trực tiếp phóng đi. Cái kia từng đạo phong nhận chạm ở đằng kia đầu như yêu trên thân thể, chạm liệt ra từng đạo vết đao. Một tia màu đen ma khí theo cái kia trong vết thương tuôn ra, cái kia một đầu như yêu vết thương trên người tiểu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ càng hợp lại. Cái kia một đầu như yêu tốc độ khủng bố tới cực điểm, chỉ thấy một đạo màu đen gió lốc ở đằng kia ba mươi mấy đầu cận chiến quả linh bên người vượt qua, cái kia ba mươi mấy đầu cận chiến quả linh trái tim, đầu lâu trở bộ vị yếu hại là hơn ra nguyên một đám khủng bố vô cùng lỗ máu. Không, cứu mạng, không muốn giết ta. Cái kia hơn 40 tên địa cầu lòng người phòng tuyến thoáng một phát sụp đổ, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Một đạo màu đen gió lốc thoáng một phát xông vào cái kia hơn 40 tên địa cầu trong đám người, nhấc lên một hồi điên cuồng giết chóc, mảng lớn máu tươi xen lẫn nội tạng, phần còn lại của chân tay đã bị cột bốn phía vẩy ra. Hai người các ngươi tới. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thoáng một phát đi tới cái kia trường giác đấu biên giới, cũng không có theo cái kia trường giác đấu phía trên đi xuống. Trên địa cầu, Giang Vân còn có coi trọng người, hắn tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ này. Qua đi. Lạc Lăng Xương cắn răng một cái, trực tiếp lôi kéo Vương Sơ Lôi hướng về kia trường giác đấu phương hướng chạy tới. Rất nhanh cái kia màu đen gió lốc tiểu ngừng, ở đằng kia chúng quanh quảng trường đã tràn ngập thi thể cùng huyết khối. Cái kia một nhu yêu toàn thân bao phủ tại một tầng tầng nhàn nhạt hắc sắc ma khí bên trong, trên người treo đầy người loại huyết dịch cùng nội tạng, như là theo trong địa ngục đi tới yêu ma. Cái kia nhu yêu quay người lại, hai mắt tản ra hung tàn thô bạo ánh sáng màu đỏ, hướng về Giang Vân ba người xem xét. Vương Sơ Lôi khuôn mặt một trắng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thân thể lạnh run. Chương 41 Nhu Ma đại thống lĩnh, có chuyện gì vậy? Rõ ràng trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng mà thân thể hay là nhịn không được run. Đến cùng đã xảy ra cái gì nha? Lạc Lăng Xương gần kề chỉ là nhìn cái kia Nhu yêu liếc, phát ra từ nội tâm dâng lên một tia run rẩy, thân thể run rẩy không ngừng. Nếu không có theo phi linh chỗ đó truyền đến một tia cường đại vô cùng lực lượng, nàng chỉ sợ cũng sẽ như là Vương Sơ Lôi sủi lơ trên mặt đất. Đầu kia Nhu yêu ánh mắt tại Lạc Lăng Xương, Vương Sơ Lôi trên người vượt qua, hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, cuối cùng nhất đã rơi vào Giang Vân trên người, hiện lên một tia hung tàn hào quang. Đầu kiếm Nưu Yêu dùng sức đạp một cái, dưới mặt đất thoáng một phát nổ ra hai cái đại động, mang theo một hồi gió tanh hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Tật Phong. Giang Vân quát khẽ một tiếng. Tật Phong cái chán chỗ độc giác hào quang có chút lóe lên, cùng phong, hỏa diễm hai chủng siêu phàm chi lực đống nhiên xuất hiện, tạo thành một cỗ kinh khủng vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về kia đầu Nưu Yêu mang tất cả mà đi. Đầu kiếm Nưu Yêu trong mắt hung mang lóe lên, sâu hít sâu một hơi, thân thể thoáng một phát phồng lên một vòng lớn, một quyền trực tiếp vung ra, từng đạo màu đen ma sáng long lánh, vung tại cái kia hỏa diễm phong bạo trung ương. Một kích liền đem cái kia hỏa diễm phong bạo trực tiếp vây bạo. Giang Vân thấy vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, hảo cường, tốt tinh diệu vũ kỹ. Tại trong khoảng thời gian này, Giang Vân chưa từng có đình chỉ qua đối với các loại võ công tu luyện cùng tìm hiểu. Ánh mắt của hắn cũng so với quá khứ đã có thật lớn đề cao, đầu kia Nưu Yêu rõ ràng là thi triển một loại cực kỳ tinh diệu vũ kỹ hoặc là nói là bí pháp, mới có thể một kích đem Tật Phong hỏa diễm phong bạo vây bạo. Tật Phong thấy vậy một màn, trên đầu độc giác có chút lóe lên, bốn đạo phong nhận như là hạt mưa hướng về kia đầu Nưu Yêu trực tiếp chém tới. Đầu kiếm Nưu Yêu trên người màu đen ma quang có chút lóe lên, thoáng một phát đâm vào cái kia bốn đạo phong nhận phía trên. Cái kia bốn đạo phong nhận chạm ở đằng kia Ngưu Yêu trên người, chạm liệt ra tứ đạo trưởng trường lỗ hổng. Từng đạo màu đen ma quang ở đằng kia tứ đạo trưởng trường lỗ hổng bên trong bắt đầu khởi động, đầu kia Ngưu Yêu miệng vết thương thập phần quỷ dị càng hợp lại. Một đạo gió tanh thổi qua, đầu kia Ngưu Yêu bỗng nhiên bắn lên, tự xuất hiện tại Vương Sơ Lôi trước người, một chảo hướng về Vương Sơ Lôi đầu chụp tới. Cứu mạng! Giang Vân ca ca! Vương Sơ Lôi thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt dễ thương trợn lên, toàn thân để không nổi một tia khí lực, lớn tiếng thút thít nỉ non. Long tượng hấp nước. Giang Vân trực tiếp một cái long tượng hấp nước, một cái hấp lực vòng xoáy trực tiếp hiện hiện, bao phủ ở đằng kia đầu Ngưu Yêu trên thân thể, đem đầu kia đang ở giữa không trung Ngưu Yêu hướng về trường giác đấu phía trên hút đi. Đầu kia Ngưu Yêu ánh mắt lập lòe, há miệng nổ, một đạo màu đen khí lưu theo trong miệng của nó phụt lên mà ra, đúng là cùng cái kia hấp lực vòng xoáy chống lại. Phi Linh, phong nhận. Lạc Lăng Xương quát khẽ một tiếng. Phi Linh mở ra hai cánh, một đạo phong nhận từ trên trời giáng xuống, chạm ở đằng kia đầu Ngưu Yêu phía sau, ở đằng kia Ngưu Yêu trên lưng chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Tật Phong thân hình khẽ động, một cái lập lòe, xuất hiện ở đằng kia Ngưu Yêu phía sau, hung hăng một chảo trực tiếp vung ở đằng kia đầu Ngưu Yêu trên lưng, một kích đem đầu kia Ngưu Yêu đánh vào trường giác đấu ở trong. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một kích long tượng kích trực tiếp vung ra, mang theo liệt không thanh âm, hướng về kia đầu Ngưu Yêu vung khứ. Đầu kia Ngưu Yêu trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, trực tiếp một quyền vung ra, từng đợt màu đen ma sáng long lánh, một chỉ toàn thân bao phủ một tầng tầng hắc sắc ma quang, tản ra vô tận thô bạo, khủng bố khí tức Ngưu đầu cự ma hư ảnh thoáng một phát tại thân thể của nó sau hiện hiện. Phanh. Một tiếng khủng bố nổ mạnh trực tiếp vang lên, Giang Vân như là bị một cỗ siêu cấp đại xe vận tải hung hăng đụng trong bình thường, tay phải có chút vặn mèo, ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ miệng trong xì ra. Hảo cường, cái này đầu Ngưu Yêu vũ khí tại ta phía trên, phải vận dụng chỗ có át chủ bài mới có thể tiêu diệt nó. Linh giáp thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát đã phát động ra linh giáp thuật, Tật Phong trực tiếp hóa thành một đạo quang mang thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn, tạo thành một bộ uy phong lẫm lẫm linh giáp, một tia khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Đầu kia Ngưu Yêu ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt trêu tức hoàn toàn thu liễm, đống nhiên bạo lên, thi triển kinh khủng kia vô cùng quyền pháp, phía sau Ngưu đầu cự ma hư ảnh hiện hiện, hướng về Giang Vân trực tiếp vung khứ. Cương Nham cự nhân. Giang Vân tâm niệm vừa động, một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia một Cương Nham cự nhân bỗng nhiên hiện hiện ngăn tại trước người của hắn. Tại Giang Vân mệnh lệnh phía dưới, cái kia Cương Nham cự nhân vừa xuất hiện, liền không tránh không né, hai tay mở ra, hướng về kia Ngưu Yêu trực tiếp ôm đi. Đầu kia Ngưu Yêu một quyền trực tiếp vung tại Cương Nham cự nhân ngực, cái kia Ngưu đầu cự ma hư ảnh hiện hiện, một đạo khủng bố vô cùng hắc sắc ma quang lóe lên, ngạnh xanh xanh đem cái kia Cương Nham cự nhân ngực quanh ra một cái độc lớn. Cái kia Cương Nham cự nhân hai tay hợp lại, hướng về kia Ngưu Yêu trực tiếp ôm đi. Cái kia Ngưu Yêu dưới chân một điểm, trực tiếp phóng lên trời, thập phần nhanh nhẹn tránh khỏi Cương Nham cự nhân cái kia một ôm. Tật Hành Thuật. Giang Vân phát động Tật Hành Thuật, chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là một hồi cuồng như gió trực tiếp bay vút mà lên, tay phải thò ra, một cây bén nhọn vô cùng móng vuốt thép bắn ra mà ra, hướng về kia Ngưu Yêu trực tiếp chụp tới. Đầu kia Ngưu Yêu đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới không sinh thời điểm, chỉ có thể đủ miễn cưỡng một quyền hướng về Giang Vân vành khứ. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, thập phần quỷ dị ở trên hư không uốn éo thân thể, phải chào lệ lạc, trực tiếp đánh vào này đầu Ngưu Yêu ngực, tiên thiên chân khí lập tức bộc phát, cường hóa bản thân, cái kia móng vuốt thép thoáng một phát xé rách này Ngưu Yêu ngực, đâm vào trong cơ thể của nó. Đầu kia Ngưu Yêu ma quyền cũng một kích vành tại Giang Vân lồng ngực, xỏ xuyên qua Giang Vân quả linh áo giáp, nổ nát Giang Vân 7-8 căn xương sườn, đưa hắn theo giữa không trung trực tiếp vành được truy lạc đại địa, miệng lớn phun huyết. Lúc này đây giao thủ, tựu là lưỡng bại câu thương. Đầu kia ngực khai ra một cái đáng sợ đại động Cương Nham cự nhân, trong mắt hung mang lóe lên, đống nhiên bạo lên, một quyền trực tiếp vung ra, vung ở đằng kia Ngưu Yêu trên đùi phải. Đầu kia Ngưu Yêu đùi phải bị cái kia Cương Nham cự nhân đánh trúng, trực tiếp vặn mèo, ngược lại bay ra hơn 10 thước xa. Giang Vân hai mắt hàn mang lóe lên, chỉ một ngón tay, thao túng lấy phong chi lực, ngưng tụ hình thành một đạo phong nhận, một đao chạm ở đằng kia Ngưu Yêu trên đùi phải, đem đầu kia Ngưu Yêu đùi phải trực tiếp chặt đứt. Cương Nham cự nhân một kích đắc thủ, trực tiếp phi thân mà lên, thoáng một phát nắm lên cái kia Ngưu Yêu đùi phải, hướng về Giang Vân quăng ra. Giang Vân chỉ một ngón tay, một miếng hỏa cầu trực tiếp kích xạ mà ra, quanh ở đằng kia một chỉ trên đùi phải, màu vỏ quýt hỏa diễm đem cái kia Ngưu Yêu đùi phải từng bước đốt đốt thành tro. Nhân loại, ta là ma giới Ngưu Ma đại thống lĩnh Mula, tín ngưỡng ta, cung phụng ta, đem ngươi hết thảy đều hiến cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, đã lâu thọ nguyên, cho ngươi người chấp trưởng giang giới, thành vì nhân gian giới đế vương. Cái kia một đầu Ngưu Yêu mới mở miệng, từng đạo màu đen ma sáng long lánh, một tản ra vô tận hung lệ khí tức Ngưu Ma hư ảnh trực tiếp hiện hiện, quan sát lấy Giang Vân, tràn ngập uy nghiêm đạo. Chương 42, lĩnh chủ loại tật phong. Ma giới. Vậy mà tồn tại ma giới. Cái thế giới này thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Đáng tiếc, nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Ta xác thực muốn biết càng nhiều nữa tình báo, bất quá, lại sẽ không cho ngươi lật bản cơ hội. Động thủ giết nó. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ một ngón tay, hỏa diễm chi lực bộc phát, một đoàn hỏa cầu như là đạn pháo hướng về Mu La trực tiếp vành khứ. Cương Nham cự nhân trực tiếp một quyền vành tại Mu La trên người, đem Mu La trên người hắc sắc ma quang trực tiếp vành tán. Một đoàn hỏa cầu thoáng một phát oanh tại Mu La trên thân thể, điên cuồng đốt cháy, từng đợt màu đen sương mù bốc lên, tại cái kia trong ngọn lửa, cái kia Mu La trực tiếp hóa thành cho tàn. Siêu phàm điểm số 105, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Giang Vân thập phần quyết đoán đạo, vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là cao cấp vật tư biện thức, đại lực như ma quyền, như ma bất tử thể, như ma bộ pháp. Giang Vân khẽ cho mày, cái này ma giới như ma đại thống lĩnh sao vậy hội như vậy áp chế? Mới có 4 loại siêu phàm trí nhớ. Chẳng lẽ chỉ là một tia tàn hồn? Cũng đúng, chỉ ra tăng lên 60 điểm siêu phàm điểm số, xác thực cùng ma giới như ma đại thống lĩnh thân phận không hợp. Linh Vương thí luyện chấm dứt. Giang Vân đạt được tiến giai khiêu chiến Linh Vương tháp tư cách, ban thưởng bắt đầu. Một cái rộng lớn cực lớn thanh âm ở đằng kia trường giác đấu phía trên vang lên, từng đạo hào quang theo cả tòa Linh Vương sơn bên trong hiện hiện, thoáng một phát chui vào này trường giác đấu trung ương. Ở đằng kia trường giác đấu trung ương, ngưng tụ tạo thành một khối minh khắc lấy vô số thần bí đường vân ngọc bài. Cái kia một khối ngọc bài bên trong, thoáng một phát tách ra từng đạo thuần trắng sắc hào quang, phân thành ba cổ, theo bên trên bầu trời rủ xuống, chui vào Giang Vân, Tật Phong, Cương Nham cự nhân thân thể ở trong. Ở đằng kia thuần trắng sắc hào quang chiếu xạ phía dưới, Giang Vân đứt gãy xương sườn cũng bắt đầu nhanh chóng càng hợp lại. Rốt cục đã bắt đầu. Lúc này đây Linh Vương thí luyện yếu quyết ra thắng bại rồi. Linh Độ đứng tại một cái trên sườn núi, trong hai mắt hiện ra hai cái lục sắc lá cây chú ấn, nhìn xem lấy phương xa. Tại Linh Độ phía sau thì là đứng đấy Linh Thụ Quốc 7 linh tướng cùng với Linh Thụ Quốc thập đại trưởng lão. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tò mò, đại trưởng lão, Linh Vương rốt cuộc là ai? Còn lại 6 linh tướng, thập đại trưởng lão ánh mắt cũng đều tập trung vào Linh Độ trên người. Linh Độ chậm rãi nói, Giang Vân. Giang Vân, sao vậy sẽ là hắn? Hắn thức tỉnh chỉ là một chỉ bình thường loại, Linh Vương sao vậy có thể là hắn? Điều này sao khả năng? Lúc này đây Linh Vương, sao vậy không phải Lý Diệp? Lý Diệp thức tỉnh thế nhưng mà lĩnh chủ loại. Sao vậy sẽ bại tại một cái bình thường loại phàm nhân thủ hạ? Ở đây thoáng một phát truyền đến trận trận không thể tin thanh âm. Giang Vân tại Linh Thụ Quốc bên trong cũng có chút danh khí, 7 linh tướng cũng biết có như vậy một người địa cầu võ công không tệ, chủ động tham dự tuần tra đội săn giết quái vật tôi luyện võ công của mình. Thế nhưng mà vô luận võ công nhiều sao cường hoành phàm nhân, đều khó có khả năng cùng Cương Nham cự nhân như vậy lĩnh chủ loại quái vật chống lại. Linh Độ trầm giai nói, Lý Diệp đã chết, Cương Nham cự nhân đã thần phục Giang Vân, đã trở thành Giang Vân khế ước quả linh. Cái gì nha? Cương Nham cự nhân vậy mà đã trở thành Giang Vân khế ước quả linh. Song quả linh? Linh hồn của hắn vậy mà như vậy cường đại, có thể trèo chống song quả linh sao? Lĩnh chủ loại? Lĩnh chủ loại vậy mà hội như hắn thần phục. Hắn đến cùng cái gì nha lai lịch? Ở đằng kia 7 linh tướng, thập đại trưởng lão bên trong, lại đưa tới từng đợt nho nhỏ hành động. Trong mắt của bọn hắn đều hiện lên một tia ghen ghét ánh mắt. Lĩnh chủ loại quả linh tại toàn bộ Linh Thụ Quốc bên trong cũng là cấp cao nhất cực kỳ hiếm thấy quả linh, tiến hóa tiềm lực vô cùng. Trước mắt tại Linh Thụ Quốc bên trong, ngoại trừ Lý Diệp bên ngoài, căn bản không ai có thể thức tỉnh lĩnh chủ loại quả linh. Giang Vân lại có thể thu phục một lĩnh chủ loại đẳng cấp quả linh, tự nhiên lại để cho tất cả mọi người chịu ghen ghét. Ở đằng kia thuần trắng sắc hào quang chiếu xạ phía dưới, Tật Phong thân thể một hồi rung rung, không ngừng lúc đích, trên đầu độc giác thoáng một phát minh khắc vô số thần bí chú ấn, trở nên càng phát ra xinh đẹp. Lĩnh chủ loại, Phong Hỏa Linh Quyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, lĩnh chủ uy hiếp, phong thao túng, đi nhanh, hỏa thao túng, mị hoặc, móng đốt thép, thuật ngụy trang, trung cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 15, phòng ngự 4, phong nguyên tố thân hòa 5, mị lực 8, thể chất 4, lực lượng 5, hỏa nguyên tố thân hòa 8, tinh thần lực 8, tinh thần kháng tính 8, tinh thần loại hiệu quả 8. Viêm giáp thuật, phong thao túng, hỏa thao túng, tật hành thuật. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Tiến hóa tiềm lực đại. Chiến lược đánh giá, võ giả cương khí hậu kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Ở đằng kia một đạo thần bí bạch sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, một chuyến tin tức trực tiếp hiện hiện tại Giang Vân trong óc. Trường Xuân công tầng thứ 7. Tiên tiên hậu kỳ. Tiên tiên chân khí đặc hiệu, lực lượng 19, nhanh nhẹn 19, phòng ngự 19, thể chất 42, tinh thần 19, bổ sung tiên tiên chân khí tổn thương. Lực lượng 6, 756, nhanh nhẹn 58. 3151, phòng ngự 65, 746, thể chất 10, 44, tinh thần 5. 3584, mị lực 1.8, 81. Thật phong rốt cục tiến hóa thành vì lĩnh chủ loại. Mà ta cũng trực tiếp đột phá, tiến giai trở thành tiên tiên hậu kỳ cường giả. Giang Vân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, hướng về một bên cái kia Cương Nham cự nhân nhìn thoáng qua, hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, đáng tiếc, Cương Nham cự nhân vẫn không có đột phá, tiến giai trở thành vương loại quả linh. Theo thần bí kia ngọc bài bên trong, lưỡng đạo bạch sắc quang mang rủ xuống, chiếu xạ tại Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi trên người, một đạo quang mang có chút lóe lên, các nàng liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lưỡng đạo bạch sắc quang mang lóe lên, Lạc Lăng Sương hai nữ tiểu xuất hiện tại Linh Độ chờ Linh Thụ Quốc cường giả bên người. Hơn 500 người tham gia Linh Vương thí luyện, sống sót lại cũng chỉ có 3 người. Cái này Linh Vương thí luyện thật sự là tàn khốc, chắc không được bọn hắn như vậy hào phóng, để cho chúng ta thức tỉnh quả linh. Lạc Lăng Sương chứng kiến bên người chỉ còn lại có Vương Sơ Lôi một người, một tia hàn khí theo tứ chi bách hải bên trong tuôn ra. Linh Thụ Quốc quả linh ủng có thần kỳ lực lượng, một khi khế ước hắc thiết loại đã ngoài quả linh, tiêu tính toán chính là một cái bình thường người cũng có thể đạt được quả linh siêu phàm giá trị, thân thể tố chất đều có thể so với trên địa cầu quốc gia cấp vận động viên. Lạc Lăng Sương vẫn đối với cái kia Linh Thụ Quốc dễ dàng như thế tiểu làm cho các nàng khế ước quả linh thập phần cảnh giác, hiện tại nàng mới hiểu được tại sao Linh Thụ Quốc sẽ như thế rộng lượng, làm cho các nàng những người địa cầu này khế ước quả linh. Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi hai người các ngươi khổ cực, cùng ta trở về đi. Một gã xuyên lấy lục sắc diệp giáp linh thụ quốc thiếu nữ mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, hướng về Lạc Lăng Xương hai người doanh doanh đi tới. "Vương Sơ Lôi đạo, Linh Anh, ta muốn ở chỗ này chờ Giang Vân ca ca đi ra, có thể chứ?" Linh Anh mỉm cười, cũng không có ngăn trở, "Đương nhiên có thể." "Linh Vương Sơn." Cái kia một miếng thần bí ngọc bài hào quang lóe lên, một đạo bạch sắc cột sáng thoáng một phát chui vào Giang Vân trên người, hắn trực tiếp theo Linh Vương trưởng giác đấu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 43: Tiên Tiên đại viên mãn. Một đạo quang mang có chút lóe lên, ở đằng kia Linh Vương Sơn đỉnh núi Linh Vương Tháp tầng thứ nhất thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng bạch sắc quang mang. Hắn tiến vào Linh Vương Tháp tầng thứ nhất rồi. Muốn leo lên tầng thứ 3, hắn mới có thể trở thành ta Linh Thụ Quốc Linh Vương. Hắn đến cùng có thể hay không leo lên tầng thứ 3? Hắn mặc dù đã lấy được cương nham cự nhân, thế nhưng mà đào tạo cương nham cự nhân thời gian dù sao quá ngắn. Muốn leo lên tầng thứ 3, có chút độ khó. Đương nhiên là có độ khó, nếu như không phải có thể đánh vỡ nguyên một đám nguy cảnh, sáng tạo kỳ tích người, sao vậy có thể trở thành ta Linh Thụ Quốc Linh Vương? Bảy linh tướng, thập đại trưởng lão nhìn xem cái kia Linh Vương Tháp, trong mắt đều hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, nghị luận nhau nhau. Linh Nguyệt Hương khẽ mỉm cười nói, "Nguyệt Ý, ngươi nói đem Giang Vân có thể hay không leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 3?" Linh Nguyệt Ý khẽ cười nói, "Đương nhiên có thể. Nếu không, chúng ta đánh bạc một ván, lại đánh bạc một miếng nguyệt quan quả. Dựa theo sơ đại Linh Vương lời tiên đoán, chúng ta thế hệ này sẽ có Linh Vương sinh ra đời. Giang Vân lại có thể nghịch tập Lý Diệp, lại để cho lĩnh chủ loại cương nham cự nhân thần phục, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này một cái thời đại Linh Vương có lẽ chính là hắn. Leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 3, có lẽ không có cái gì nha lo lắng. Bất quá, sơ đại Linh Vương lưu lại lời tiên đoán là chỉ cần leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 3, tự có thể trở thành ta Linh Thụ Quốc Linh Vương. Chúng ta tới đánh bạc thoáng một phát, Giang Vân có thể hay không leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 4 như thế nào? Tiền đặt cược cũng là một miếng nguyệt quan quả. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp dị sắc chớp động, khẽ cười nói. Linh Nguyệt Y khẽ mím cười nói, ngươi đã thua ta một miếng nguyệt quan quả, còn có thể xuất ra thứ hai miếng. Nguyệt quan quả bảo vật như vậy, cái kia Linh Thụ Quốc cường giả một khi đạt được, biết sử dụng mất, bồi nuôi mình quả linh, căn bản không có khả năng lưu lại. Tiêu tính toán có, một người cũng chỉ có một miếng dự bị, tuyệt đối sẽ không lưu hai miếng tại trên người mình. Linh Nguyệt Hương khẽ mím cười nói, hai miếng nguyệt quan quả ta không có, bất quá ta có cùng nguyệt quan quả ngang nhau trọng yếu bảo vật. Một chi bách niên huyết nhân sâm, đã đủ chưa? Bách niên huyết nhân sâm chính là tẩm bổ thân thể khí huyết bảo vật, mặc dù đối với quả linh không có tiến hóa hiệu quả, thế nhưng mà Linh Nguyệt Y nếu là đã nhận được cái kia bách niên huyết nhân sâm, cũng có thể dùng để tu luyện, cường hóa nhục thể của mình. Tại đây Hồng Nguyệt nô lên cao quỷ quyệt thế giới khác bên trong, một chỉ bách niên huyết nhân sâm cũng là cực kỳ khó tìm chân quý bảo vật. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp dị sắc lóe lên khẽ mỉm cười nói, "Tốt, ta và ngươi đánh bạc. Ta cá là Giang Vân có thể leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 4 cùng với tầng thứ 4 đã ngoài." Linh Nguyệt Hương lông mày có chút nhíu một cái đạo, "Tầng thứ 4 đã ngoài? Nguyệt Y, ngươi chẳng lẽ còn cho là hắn có thể leo lên tầng thứ 5? Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Tuổi của hắn tại 16 tuổi đã ngoài, võ đạo tu vi liền tiên thiên cũng chưa tới, cũng không có cái gì nhà siêu phàm huyết mạch, thiên phú dị năng, tiêu tính toán đã nhận được quả linh lực lượng, cũng không có khả năng leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 5." Linh Nguyệt Y cười nhạt một tiếng đạo, "Dù sao hắn là lời tiên đoán bên trong, cái này một cái thời đại linh vương. Nếu không phải có thể sáng tạo kỳ tích, bằng cái gì nha để cho chúng ta phụng hắn vi vương?" Linh Nguyệt Hương nghe vậy, có chút gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia Linh Vương Tháp phía trên. Linh Vương Tháp tầng thứ nhất. Cái này linh vương thí luyện, thật sự muốn cho người thông qua. Giang Vân nhìn xem một mảnh kia trống trải vô cùng bình nguyên khoảng cách hắn 300m bên ngoài, chỉnh tề đứng đấy 300 tên tóc tím Mano, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia tóc tím Mano 1v1, Giang Vân hoàn toàn có thể miểu sát, thế nhưng mà 300 tên tóc tím Mano, tiêu tính toán không ngừng miểu sát, hao tổn đều có thể đem hắn thể lực cùng chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Cái kia 300 đầu tóc tím Mano hai mắt phát lạnh, hiện lên một vòng hung tàn thô bạo hào quang, cùng một chỗ hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Thật sự là so zombie phiến còn muốn nguy hiểm. Tật Phong, phát động lĩnh chủ uy hiếp. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tâm niệm vừa động, Tật Phong liền từ tay phải của hắn bên trong bay ra. Tật Phong trên đầu độc giác có chút lóe lên, hai mắt trừng trừng, một cỗ kinh khủng quỷ dị uy áp bỗng nhiên bộc phát, hướng về kia 300 tên tóc tím Mano mang tất cả mà đi. Cái kia 300 tên tóc tím Mano thân thể khẽ run lên, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, hành động thoáng một phát trở nên chậm chạp. Quả nhiên, lĩnh chủ uy hiếp không hổ là đối phó những con sâu cái kiến này đại sát khí. Lĩnh chủ loại cũng không hổ là quả linh bên trong siêu phàm tồn tại. Giang Vân cười to, đông nhiên bạo lên, phản phất hóa thân trở thành một đầu khủng bố vô cùng long tượng, thoáng một phát xông vào cái kia 300 tóc tím Mano bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, tùy ý đuổi giết lấy những tóc tím kia Mano. Tật Phong cũng đi theo Giang Vân bên người, điên cuồng săn giết lấy những tóc tím kia Mano. Mỗi đuổi giết một đầu tóc tím Mano, một điểm thần bí bạch sắc quang mang sẽ không nhập Giang Vân trong cơ thể, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia 300 đầu tóc tím Mano đều bị Giang Vân đổ sát không còn. Siêu phàm điểm số 405. Lực lượng 16, 756, nhanh nhẹn 138, 3151, phòng ngự 145, 746, thể chất 18, 44, tinh thần 113, 584, mị lực 2, 81. Đem cái kia 300 đầu tóc tím Mano đồ sát không còn sau khi, Giang Vân cũng cảm giác được thân thể ấm áp tràn đầy lực lượng. Giang Vân cảm thụ được thân thể biến hóa, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, đánh chết 300 đầu tóc tím Mano, tựu cho ta toàn diện gia tăng lên thân thể tố chất. Thật không hổ là linh thụ quốc linh vương tháp, thủ đoạn thật sự là người tiên. Giang Vân trải qua đủ loại cường hóa sau khi, hiện tại tiểu tính toán không thúc dục tiên thiên chân khí, thân thể cường độ cũng có thể so với một ít thúc dục tiên thiên chân khí võ giả. Một khi thúc dục tiên thiên chân khí sau khi, thực lực càng tăng kinh khủng, xa siêu việt hơn xa bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả. Cái kia 300 đầu tóc tím Mano bị Giang Vân giết chóc không còn sau khi, một đạo bạch sắc quang mang theo trong hư không hiện hiện, chiếu xạ tại Giang Vân trên người, ấm áp hết sức thoải mái. Cơ hội tốt, vừa vặn thừa cơ tiến giai tiên thiên đại viên mãn. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, trực tiếp ở đằng kia Trường Xuân Công sau khi điểm vàng phía trên điểm một cái. 50 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, khổng lồ thần bí khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát xuất hiện, cùng cái kia dũng mãnh vào Giang Vân trong cơ thể lực lượng thần bí dung hợp cùng một chỗ, chuyển hóa đã trở thành khổng lồ vô cùng tiên thiên chân khí, chui vào Giang Vân tứ chi bách hải, điên cuồng cường hóa lấy nhục thể của hắn. Tại khổng lồ kia vô cùng tiên thiên chân khí cọ rửa phía dưới, một đầu lại một đầu thần bí kinh mạch bị trực tiếp mở ra, Giang Vân thân thể cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trường Xuân Công đệ bắt trọng, tiên thiên đại viên mãn, tiên thiên chân khí đặc hiệu, lực lượng 24, nhanh nhẹn 24, phòng ngự 24, thể chất 52, tinh thần 24, bổ sung tiên thiên chân khí tổn thương. Lực lượng 17, 756, nhanh nhẹn 148, 3151, phòng ngự 155, 746, thể chất 19, 44, tinh thần 123, 584, mị lực 22, 81. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, rốt cục tiên thiên đại viên mãn rồi. Bước tiếp theo, tựu là cương khí cảnh. Đáng tiếc, đánh xuống năng lượng chưa đủ. Chương 44, leo lên tầng thứ 3. Võ đạo đệ nhất đại siêu phàm bí cảnh đặt bóng cảnh, chia làm hậu thiên, tiên thiên, cương khí, thiên nhân tứ đại cảnh giới. Võ giả một khi tu thành nội lực, liền trực tiếp đi vào ngày mốt, thực lực xa siêu việt hơn xa người bình thường. Võ giả một khi bước vào tiên thiên sau khi, mượn nhờ cái kia tiên thiên chân khí uy năng, nội lực võ giả căn bản không cách nào chống lại. Một khi võ giả tiến giai cương khí cảnh, tiên thiên chân khí sẽ cùng võ giả sinh mệnh năng lượng kết hợp, tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành cương khí, thời khắc thủ hộ lấy võ giả bản thể. Bởi như vậy, tiêu tính toán cũng không phải là tu luyện hoành luyện võ công võ giả, cũng không sợ bình thường đao thương công kích. Tiên thiên võ giả còn có bị người bình thường cận thân tập kích ám toán khả năng, cương khí cảnh võ giả trừ phi vận dụng cường đại vũ khí nóng, nếu không rất khó bị người bình thường cận thân ám toán. Một đạo bạch sắc quang mang thoáng một phát bao phủ tại Giang Vân trên thân thể, hắn trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Giang Vân tiểu xuất hiện tại một mảnh cánh đồng bát ngát phía trên. Tại một mảnh kia cánh đồng bát ngát phía trên, rậm rạp chẳng chịt đều là tóc tím Mano. Ở đằng kia tóc tím Mano bên trong, còn có hơn 40 tôn thân cao 2m, hai tay mọc ra móng đuôi sắc bén, khuôn mặt vặn mèo, như là quỷ đói bình thường, tản ra khủng bố khí tức quái vật. Trong đó cầm đầu một đầu 2m5 ma vật ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt tản ra hung tàn hào quang. Tật Phong, lĩnh chủ uy hiếp. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, ra lệnh. Tật Phong độc giác phía trên vô số thần bí chú ấn lóe lên, từng đạo gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ở đằng kia gợn sóng bao phủ phía dưới, những tóc tím kia Mano nguyên một đám thân thể run lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, chiến lực thấp xuống bảy thành. Cầm đầu cái kia một đầu 2m5 tóc tím ma vật trong mắt hung mang lóe lên, một cỗ có thể so với tiên thiên đại viên mãn khủng bố chấn động phát ra, há miệng một giống. Một tia nhân loại lỗ tai khó có thể nghe được quỷ dị tiếng hô thoáng một phát xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng bay tới. Những tóc tím kia Mano vừa nghe đến cái kia quỷ dị tiếng hô, nguyên một đám hai mắt xích hồng, thân thể vặn mèo, phát ra từng tiếng như là giống như dã thú tiếng hô, hướng về Giang Vân trực tiếp vọt tới. Lĩnh chủ uy hiếp cũng có biện pháp phá vỡ. Xem ra cửa ải này, phải dùng thực lực đến đánh bại. Cương Nguyên, xuất hiện đi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay phải hào quang lóe lên, Cương Nham cự nhân liền trực tiếp xuất hiện. Cương Nguyên chính là Giang Vân vì Cương Nham cự nhân mới cất danh tự. Nó vừa xuất hiện, tựu như là một cô giống như xe tăng trực tiếp xông vào cái kia tóc tím Mano bên trong, huy động nắm đấm, hướng về những tóc tím kia Mano hoành khứ. Tại Cương Nguyên hai đấm bao phủ phía dưới, những tóc tím kia Mano nguyên một đám bị hoành thành thịt vụn. Giang Vân, Tật Phong cũng đi theo Cương Nguyên bên người, rào sát lấy những tóc tím kia Mano, một đường hướng về kia 2m5 ma vật nơi ở đánh tới. Cái kia một đầu thân cao 2m5, tản ra tiên thiên đại viên mãn khủng bố khí tức ma vật trong mắt hiện lên một vòng nhân cách hóa khinh miệt chi sắc, vung tay lên, mang theo cái kia hơn 40 tên thân cao 2m tóc tím ma vật hướng sau thối lui, lạnh diệm đứng ngoài quan sát, nhìn xem Giang Vân ba người cùng cái kia tóc tím Mano chém giết. Tại đây cánh đồng bắt ngát bên trong tóc tím Mano số lượng cao tới ngàn đầu, tiêu tính toán một cương khí cảnh võ giả đối mặt cái kia ngàn đầu tóc tím Mano điên cuồng vây công, cũng khó có thể chèo chống, sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Thật sự là rào hoạt ma vật, phải giết chết. Nếu không, tiêu hao lực lượng thật sự là nhiều lắm. Linh giáp thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát đã phát động ra linh giáp thuật, Tật Phong trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chui vào thân thể của hắn, tạo thành một bộ linh khải. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào Cương Nguyên Cương Nham bàn tay lớn phía trên. Cương Nguyên vung tay lên, Giang Vân tựu như là đạn pháo bình thường, lăng không hướng về kia đầu thần cao 2m5 ma vật trực tiếp bay đi. Cái kia tôn thân cao 2m5 ma vật sắc mặt hơi đổi, trong mắt hung mang lóe lên, cùng cái kia hơn 40 tôn có thể so với tiên thiên đẳng cấp ma vật hướng về Giang Vân trực tiếp phóng đi. Hỏa diễm phong bạo. Giang Vân đang ở giữa không trung, thập phần tỉnh táo, năm ngón tay một trường, hỏa diễm chi lực, phong chi lực đan vào, hình thành một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về kia hơn 40 tôn thân cao 2m ma vật mang tất cả mà đi. Cái kia hơn 40 tôn thân cao 2m ma vật thân truy cập hiện ra một tia màu đen hào quang, huy động hai đấm, quanh tại cái kia hỏa diễm phong bạo phía trên, ngạnh xanh xanh đem mảng lớn hỏa diễm trực tiếp đánh sơ xác. Tật hành thuật. Giang Vân thoáng một phát phát động tật hành thuật, thân thể bao phủ tại một tầng trong cuồng phong, chân đạp phong ảnh bộ pháp, giống như quỷ mị bình thường, tại giữa không trung liền đạp bảy bước, lập tức xuất hiện ở đằng kia 2m5 ma vật trước người. Long tượng kích. Giang Vân trực tiếp một cái long tượng kích vung ở đằng kia đầu tiên thiên đại viên mãn ma vật trên đầu, trong nháy mắt đầu kia ma vật đầu tiểu nổ ra, biến thành một cỗ thi thể. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, như là cuồng như gió, xông vào cái kia còn sót lại hơn 40 đầu thân cao 2m ma vật bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, điên cuồng đuổi giết lấy những ma vật kia. Mười mấy cái hô hấp tầm đó, cái kia hơn 40 trước tiên thiên cấp đếm được ma vật đã bị Giang Vân trực tiếp đuổi giết. Lĩnh chủ uy hiếp. Giang Vân một giải trừ cùng tật phong linh giáp thuật, tật phong ánh mắt lóe lên, thoáng một phát đã phát động ra kỹ năng lĩnh chủ uy hiếp. Một cỗ kinh khủng vô cùng uy hiếp chi lực bao phủ ở đằng kia hơn 1000 đầu tóc tím mano trên thân thể. Cái kia hơn 1000 đầu tóc tím mano thân thể khẽ run lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, trong hai mắt điên cuồng rút đi, thân thể run rẩy, hành động chậm chạp, sức chiến đấu bỗng chốc bị suy yếu bảy thành. Thu hoạch đã đến giờ rồi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát xông vào cái kia tóc tím mano bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, tùy ý đuổi giết lấy những tóc tím kia mano. Một chút thần bí hào quang theo những cái kia bị giết tóc tím mano trong thân thể bay ra, chui vào Giang Vân trong cơ thể, không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. Siêu phàm điểm số 1455, lực lượng 38, 756, nhanh nhẹn 348, 315 1, phòng ngự 355, 746, thể chất 39, 44, tinh thần 323, 584, mị lực 22, 81. Đương cuối cùng nhất một đầu tóc tím mano vẫn lạc tại Giang Vân trong tay thời điểm, một đạo tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Võ đạo cảnh giới không có tăng lên, có thể là tố chất thân thể của ta lại trở nên càng cường đại hơn rồi. Cái này là trở thành linh vương phúc lợi sao? Quả nhiên thoải mái. Dùng ta trước mắt thân thể tố chất, tiêu tính toán không sử dụng tiên thiên chân khí, cũng có thể cùng bình thường tiên thiên cường giả chống lại. Quả thực tựa như hình người hung thú. Chỉ cần có thể thông qua linh vương thí luyện, tiêu tính toán một cái phế vật, cũng có thể biến thành chân chính thiên tài. Giang Vân nhìn xem thân thể của mình tố chất biến hóa, khỏe miệng có chút đồng dạng, lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Giang Vân trên người, đưa hắn trực tiếp truyền tống đã đến tầng thứ 3. Ngoại giới, linh vương tháp tầng thứ 3 hào quang thoáng một phát phát sáng lên. Hắn leo lên tầng thứ 3. Không có ngoại ý muốn phát sinh, Giang Vân chính là chúng ta linh vương. Mới linh vương rốt cục sinh ra đời rồi. Ở đằng kia tiểu trên sườn núi, bảy linh tướng, thập đại trưởng lão nhìn xem cái kia linh vương tháp tầng thứ 3 sáng lên hào quang, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Chương 45, linh vô trận. Linh thụ quốc là tiêu chuẩn tiểu quốc quả dân, trong nước miệng người không đến 3000. Đại trưởng lão, bảy linh tướng, thập đại trưởng lão tiểu là linh thụ quốc cao tầng, quyết định lấy linh thụ quốc 3000 người vận mệnh. Hiện tại lời tiên đoán bên trong linh vương sinh ra đời, nhảy lên tiểu muốn trở thành linh thụ quốc kẻ thống trị. Ở vào mọi người phía trên vương, tự nhiên lại để cho cái kia linh thụ quốc cao tầng trong lòng có chút phức tạp. Linh vương tháp tầng thứ 3. Giang Vân vừa bước bên trên tầng thứ 3, từng đợt quỷ dị vô cùng âm lãnh liền từ trong không gian truyền đến, phảng phất muốn đem máu của hắn đông cứng. Từng đợt như là nữ nhân buồn bã khóc sóng âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Giang Vân vừa nghe đến cái kia quỷ dị thanh âm, thân thể tiểu có chút cứng đờ, ý nghĩ kịch liệt đau nhức. Viêm giáp thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, một đạo do hỏa diễm cấu trúc mà thành hỏa diễm kết giới thoáng một phát tại thân thể của hắn bên ngoài hiện hiện. Tại ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới, từng đợt màu đen sương mù bốc lên, từng đợt quỷ dị vô cùng kêu thảm thiết theo Giang Vân thân thể chung quanh truyền đến. Cái kia từng đợt thê lương quỷ dị kêu thảm thiết vang lên sau khi, Giang Vân lúc này mới cảm giác thân thể có chút buông lỏng, đã lấy được một tia thở dốc cơ hội, hướng về chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia tầng thứ 3 bao phủ tại một tầng âm lãnh trong bóng tối, trống trải một mảnh, phảng phất cái gì nha đều không có. Cái kia từng đợt làm cho người sợn hết cả gai ốc như là nữ nhân buồn bã khóc thanh âm y nguyên theo bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù cái kia viêm giáp thuật hỏa diễm kết giới cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản cái kia quỷ dị vô cùng thanh âm, lại để cho Giang Vân đầu không ngừng đau đớn. Chẳng lẽ là linh thể? Giang Vân cắn răng, trong nội tâm hơi động một chút, vận chuyển tiên thiên chân khí, công tụ hai mắt, một tia quang mang nhàn nhạt theo cặp mắt của hắn bên trong tách ra, hướng về chung quanh nhìn lại. Từng đạo phảng phất trong suốt bóng dáng tại cái kia trong không gian trôi nổi, không ngừng có cái kia trong suốt u ảnh hướng về Giang Vân hộ thân hỏa diễm kết giới đánh tới, nhưng sau hóa thành từng đợt màu đen sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia vô số trong suốt bóng dáng bên trong, mơ hồ cất giấu nguyên một đám như là nữ nhân bóng dáng, lúc gần lúc hiện, làm cho người khó có thể thấy rõ sự hiện hữu của bọn nó. Nếu là có đồng thuật thì tốt rồi. Tật phong, hỏa diễm phong bạo. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, thu hồi cương nguyên, ra lệnh. Tật phong mi tâm độc giác chú ấn lóe lên, phong chi lực, hỏa chi lực hiện hiện, tạo thành một cô kinh khủng vô cùng hỏa diễm phong bạo hướng về kia trong suốt bóng dáng mang tất cả mà đi. Tại kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm phong bạo đốt cháy phía dưới, mảng lớn trong suốt bóng dáng hóa qua khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Một chút mắt thường khó gặp thần bí hào quang nhao nhao chui vào Giang Vân thân thể ở trong. Tại Giang Vân dưới sự chỉ huy, tật phong thúc dục hỏa diễm, tùy ý đốt cháy, vô số trong suốt bóng dáng hóa thành cho tàn. Giang Vân thấy vậy một màn, ánh mắt có chút lập lòe, hỏa diễm chi lực thật sự là cường đại. Nếu là không có tật phong, chỉ bằng vào ta một người, muốn đối phó những quỷ hồn này cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Giang Vân thúc dục tiên thiên chân khí, cũng có thể lợi dụng tiên thiên chân khí đặc hiệu, đem cái kia quỷ hồn đánh sơ xác. Thế nhưng mà cái kia Trường Xuân Công chính tông bình thản, công pháp đặc hiệu là độc cùng trị liệu thương thế, đối với quỷ hồn không có tác dụng khắc chế. Muốn đánh bại những quỷ hồn kia cũng không có như vậy đơn giản. Một đạo hỏa diễm phong bạo một cuốn, một cái cùng loại nữ nhân bóng dáng phát ra từng đợt kêu thảm thiết, hóa thành một đạo xương mù trực tiếp tiêu tán. Siêu phàm điểm số 2655. Cuối cùng nhất một cái cùng loại nữ nhân trong suốt bóng mờ hóa thành cho tàn sau khi, Giang Vân khẽ cho mày, tầng này, sao vậy không có siêu phàm chi lực đến cường hóa tố chất thân thể của ta? Ta rõ ràng cảm giác được có lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của ta. Một đạo quang mang có chút lóe lên, một gã xuyên lấy một thân áo trắng, tóc dài xõa vai, mi tâm văn có một cái như gợn sóng thần bí chú ấn, da thịt trong suốt như tuyết, khí chất xuất trần, tuấn mỹ tuyệt luân, giống như thiên thần nam tử trẻ tuổi thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người. Người nam nhân này hảo cường. Giang Vân chứng kiến cái kia tuấn mỹ tuyệt luân, giống như thiên thần nam tử trẻ tuổi, toàn thân không tự chủ được run rẩy, thập phần tin tưởng chỉ cần người nọ nguyện ý, dễ dàng là có thể cướp lấy tánh mạng của hắn. Tên kia nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, ta là linh thụ quốc sơ đại linh vương Linh Vô Trần. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, Giang Vân. Giang Vân chấn động, ngươi là linh thụ quốc sơ đại linh vương. Linh vương bệ hạ, ngài còn sống. Linh Vô Trần thản nhiên nói, ta cũng sớm đã chết rồi. Đây là mượn nhờ của ta quả linh lực lượng, bảo lưu lại đến một tia tàn hồn. Giang Vân, ngươi có thể leo lên ta linh vương tháp tầng thứ 3, cũng đã là ta lợi tiền đoán bên trong linh vương. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục đi sông linh vương tháp? 4 tầng đã ngoài linh vương tháp có đại kỳ ngộ, đồng dạng cũng có đại hung hiểm. Ngươi nếu như có thể còn sống trở về, là có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, đương nhiên, hơi không cẩn thận, ngươi cũng sẽ vẫn lạc tại đâu đó. Giang Vân trầm ngâm một hồi, khẽ chau mày đạo, ta nếu là ngài lời tiên đoán bên trong linh vương, còn có thể chết sao? Linh Vô Trần cười nhạt một tiếng đạo, đó là tự nhiên. Qua đi nhất định, tương lai thì là có vô cùng chuyện xấu. Trên thực tế tại ta vốn là chứng kiến tương lai bên trong, lúc này đây linh vương cũng không phải ngươi, mà là Lạc Lăng Xương. Giang Vân hơi sững sờ, Lạc Lăng Xương? Dĩ nhiên là nàng. Lạc Lăng Xương thiên phú, sức chiến đấu đều không kém, hơn nữa thập phần thông minh, còn đã thức tỉnh hoàng kim loại đẳng cấp quả linh. Nếu là nàng có thể đạt được linh vương sơn bên trong sở hữu kỳ ngộ, nói không chừng thật đúng là có thể cùng Lý Diệp một trận chiến, tranh đoạt linh vương vị. Linh Vô Trần đạo, ta biết rõ tương lai ủng có trùng trùng chuyện xấu, mới có thể bố trí gieo hạt loại thủ đoạn, lại để cho tương lai linh vương càng cường đại hơn, mà không phải một cái phế vật. Giang Vân hiếu kỳ nói, đã leo lên 3 tầng cũng đã đủ để trở thành linh vương, ngài tại sao còn muốn bố trí tầng thứ 4? Có thể leo lên linh vương tháp tầng thứ 3, gần như chỉ là trở thành ta linh thụ quốc linh vương tiêu chuẩn thấp nhất, muốn cùng các tộc bên trong thiên tài tranh phong, nhưng lại hảo không khả năng. Nếu là ngươi chỉ thỏa mãn trèo lên đỉnh tầng thứ 3, ta cũng biết cho ngươi trở thành linh vương. Thế nhưng mà ta nắm giữ chân quý nhất bảo vật, lại là không thể nào giao cho trong tay của ngươi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trong tay của ta chân quý nhất bảo vật nếu là giao cho trong tay của ngươi, ngươi lại bảo vệ không được, tại Huyền Hoàng đại thế giới linh triều nổi lên thời đại, chỉ biết cho ta linh thụ quốc mang đến diệt tộc họa. Linh Vô Trần sâu kín thở dài nói. Giang Vân hiếu kỳ nói, Huyền Hoàng đại thế giới? Là cái thế giới này sao? Linh Vô Trần thản nhiên nói, đúng vậy, là cái thế giới này, cũng là thế giới của ngươi. Địa cầu. Giang Vân trong nội tâm thoáng một phát nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, hiếu kỳ truy vấn, linh triều nổi lên. Địa cầu sẽ linh triều nổi lên. Cái kia đến cùng sẽ biến thành cái gì nha bộ dáng? Linh Vô Trần thản nhiên nói, không biết. Ta đều đã bị chết như vậy nhiều năm, sao vậy sẽ biết sự tình như này? Bất quá có một điểm có thể để xác định, những thực lực cường đại kia vô cùng siêu phàm chủng tộc, đều phái vô số cường giả lẹn vào địa cầu, tranh đoạt các loại cơ duyên. Ngươi thân là ta linh thụ quốc linh vương, duy nhất nghĩa vụ tiểu là thủ hộ ta linh thụ quốc, để cho ta linh thụ quốc tộc nhân từ nơi này trưởng trong đại kiếp sống sót. Chương 46, công pháp thất giai. Ngươi thông qua được linh vương tháp 3 tầng thí luyện, thân thể tố chất cùng linh hồn cường độ đều tăng cường không ít. Hơn nữa ta linh thụ quốc tài nguyên, cùng với ngươi người địa cầu thân phận, chỉ cần thông minh một ít, có lẽ có thể tại linh triều nổi lên giai đoạn trước chiếm bên trên không ít chỗ tốt. Bất quá, sự thành tựu của ngươi cũng cứ như vậy rồi. Nếu như không trải qua tầng thứ 4 đã ngoài linh vương tháp tẩy lễ, ngươi căn bản không có tư cách cùng những chính thức kia thiên kiêu tranh phong. Huyền Hoàng đại thế giới các loại đỉnh cấp truyền thừa đã chôn vùi tại trong lịch sử, mà những thứ khác đại thế giới bên trong chẳng những có được các loại đỉnh cấp truyền thừa, những đỉnh kia cấp thiên tài càng là tư chất hơn sang ngươi, từ nhỏ tu luyện truyền thừa thắng ngươi gấp trăm lần, có được tài nguyên vượt qua ngươi gấp trăm lần, thời gian tu luyện cũng vượt sang ngươi. Ngươi bằng cái gì nha theo chân bọn họ tranh? Nếu là ngươi không tuyển chọn leo lên linh vương tháp tầng thứ 4, như vậy ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, không muốn cùng những đến từ kia thế giới khác đỉnh cấp thiên tài tranh chấp. Tương lai có năng lực lời nói, liền mang theo chúng ta linh thụ quốc người tìm một chỗ, nghĩ biện pháp tận cư. Linh Vô Trần bình tĩnh vô cùng nhìn xem Giang Vân chậm rãi nói. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc khẽ mỉm cười nói, mặt khác tất cả đại thế giới thiên tài. Thú vị, thật là có thú. Bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian hội hàng lâm địa cầu? Nhanh thì 7-8 năm, chậm thì vài chục năm. Giang Vân khẽ cho mày, tò mò hỏi, như thế nói, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Đúng rồi, ta tu luyện Trường Xuân Công là cái gì nhà phẩm cấp công pháp? Linh Vô Trần đạo, theo ta được biết, siêu phàm võ học chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, vương, hoàng, thánh, đế thất giai. Người Trường Xuân Công hẳn là thiên cấp võ học Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa, thuộc về hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học. Giang Vân hít vào một ngụm hàn khí, cấp thấp nhất võ học. Cái kia Trường Xuân Công ảo diệu vô cùng, không biết cứu được Giang Vân bao nhiêu lần. Giang Vân vốn cho rằng đây là một môn đỉnh cấp siêu phàm võ học, lại thật không ngờ gần kề chỉ là một môn hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học. Một loại gấp gáp cảm giác thoáng một phát xông lên Giang Vân trong lòng. Linh Vô Trần thản nhiên nói, mênh mông vũ trụ, cường giả như mây, siêu phàm như mưa. Như là ta linh thụ quốc quả linh siêu phàm cường hóa không biết có bao nhiêu, thậm chí còn hơn ta linh thụ quốc quả linh siêu phàm cường hóa cũng có vài chục loại. Ta lại cho ngươi, là bởi vì ngươi là người địa cầu, có thể tại linh triều nổi lên thời điểm, chiếm cứ tiên cơ, đạt được trên địa cầu đại cơ duyên, tương lai tiểu tính toán không cách nào thành thánh làm tổ, tiêu giao trường sinh, cũng có thể trở thành một phương cường giả, phù hộ ta linh thụ quốc. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc, chậm rãi nói, nếu là ta muốn trở thành thánh làm tổ, trường sinh lâu xem, thật là sao vậy làm? Thành thánh làm tổ, nào có như vậy đơn giản. Mênh mông vũ trụ, cường giả như mây, siêu phàm như mưa. Một ít đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài bọn hắn chẳng những bản thân thiên phú siêu phàm, tu luyện công pháp đi tiên, bản thân cố gắng cũng viễn siêu phàm nhân. Có người sinh ra không đến một tháng có thể hạ địa hành đi, chém giết hổ báo. Có người vừa ra đời, tiểu tử nguyệt lên không, hào quang vần quanh. Bọn hắn tu luyện đủ loại bí pháp, đều là thánh cấp, đế cấp bí pháp, hơn nữa có danh sư chỉ điểm. Mặc dù như thế, cũng chưa chắc có thể thành thánh làm tổ. Tư chất ngươi so về những đại thế giới kia bên trong đỉnh cấp tông môn tạp dịch đệ tử đều không bằng. Dùng ngươi trước mắt tư chất, muốn thành thánh làm tổ, phải bắt ở từng cái cơ duyên, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có một đường hy vọng, cùng những tuyệt thế thiên tài kia đồng liệt. Nếu là ngươi muốn cùng những tuyệt thế thiên tài kia đồng liệt, nhất định phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, trèo lên đỉnh Linh Vương tháp tầng thứ 7. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đem ta chân quý nhất bảo vật toàn bộ giao cho ngươi. Giang Vân trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, ta có thể hỏi thoáng một phát tầng thứ 4 thí luyện nội dung là cái gì nha sao? Linh Vô Trần đạo, tiến về ma giới, chém giết một ta vi ngươi chuẩn bị cương khí cảnh đẳng cấp ma tộc tiểu thiên tài. Ta sẽ cho ngươi 3 lượt khiêu chiến cơ hội của hắn, nếu là 3 lượt khiêu chiến thất bại, vậy ngươi sẽ chết tại đâu đó. Giang Vân ánh mắt lập lòe chậm rãi nói, ma giới, ta muốn có thể đại lượng bổ sung năng lượng, có thể tại ma giới tu luyện tài nguyên. Điểm này không quá phận a? Có thể. Linh Vô Trần cười nhạt một tiếng, vung tay lên, 10 khối đường kính 3 cm, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bị thiết cắt được chỉnh tề hòn đá tựu bay vào Giang Vân trong tay. Giang Vân nắm chặt ở cái kia 10 khỏa hòn đá, từng đợt mát lạnh vô cùng khí lưu theo hòn đá kia bên trong tuôn ra, chui vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ lấy thân thể của hắn. Giang Vân tò mò hỏi, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thạch? Đúng vậy, cái này là linh thạch. Đã có linh thạch, ngươi tại ma giới cũng có thể tu luyện. Linh Vô Trần duỗi ra ngón tay hướng về Giang Vân mi tâm một điểm, ba đạo kim sắc linh văn thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân mi tâm phía trên. Ngươi muốn, ta cũng đã cho ngươi rồi. Ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ ma giới a. Một đạo sáng chói bạch sắc quang mang theo cái kia linh vương tháp bên trong tuấn ra, thoáng một phát chiếu xạ tại Giang Vân trên người, một đạo quang mang có chút lóe lên, Giang Vân chợt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, cái kia linh vương tháp tầng thứ 4 hào quang có chút lóe lên, thoáng một phát tách ra bạch ngọc sáng chói hào quang. Tầng thứ 4. Giang Vân leo lên linh vương tháp tầng thứ 4. Thật sự là không dậy nổi. Dựa theo sơ đại linh vương lời tiên đoán, leo lên linh vương tháp tầng thứ 3 linh vương gần kể chỉ là bình thường tư chất, có thể leo lên tầng thứ 4 không chết, mới xem như chính thức thiên tài. Cái kia leo lên linh vương tháp tầng thứ 4 linh vương, chỉ cần không chết, tiêu tính toán đặt ở chư thiên thế giới bên trong, cũng coi là thiên tài. Ở đằng kia tiểu trên sườn núi, thoáng một phát đưa tới một hồi nho nhỏ hành động, bảy linh tướng, thập đại trưởng lão bên trong, không ít người trong mắt đều chớp động lên vẻ hưng phấn. Dựa theo lời tiên đoán bên trong ghi lại, leo lên linh vương tháp tầng thứ 3 linh vương, tương lai đủ để miễn cưỡng phù hộ linh thụ quốc tranh né đại kiếp. Cái kia leo lên linh vương tháp tầng thứ 4 linh vương, tất thì là có thể xưng bá một phương, trở thành một phương cường giả. Linh vương nếu là linh thụ quốc vương, cũng là linh thụ quốc tương lai tránh né đại kiếp hy vọng, tự nhiên là càng cường càng tốt. Linh Nguyệt Y mỉm cười, chăm chăm vào Linh Nguyệt Hương, hắn leo lên tầng thứ 4 rồi. Linh Nguyệt Hương cười nhạt một tiếng, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, ta thua. Thật sự là thật không ngờ, một cái đã thức tỉnh bình thường loại người bình thường lại có thể đi đến một bước này. Dự ngôn thuật thật đúng là một loại làm cho người không thể tưởng tượng siêu phàm pháp thuật. Linh Nguyệt Hương đông nhiên nói, bất quá, sơ đại linh vương cũng từng lưu lại lời tiên đoán, một khi đặt chân linh vương tháp tầng thứ 4, sẽ có tử vong nguy hiểm. Coi như là hắn cũng không cách nào dự đoán người nọ sẽ hay không chết. Nếu là hắn đã chết, chúng ta linh thụ quốc nên sao vậy xử lý? Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sầu lo thản nhiên nói, sơ đại linh vương diệu tính toán vô song, có lẽ đều có an bài. Linh Nguyệt Hương ánh mắt có chút lóe lên, hướng về kia linh vương tháp phương hướng nhìn lại, chỉ hy vọng như thế. Ma giới, một cái tế đàn trung ương, một tia vặn vẹo hào quang chớp động, Giang Vân thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia tế đàn trung ương. Nơi này chính là ma giới. Tốt chìm. Tại đây trọng lực, chỉ sợ là địa cầu 30 lần đã ngoài. Giang Vân ở đằng kia trên tế đàn cũng cảm giác được cực lớn trọng lực bao phủ tại trên thân thể hắn, lại để cho hắn cả người đều trầm trọng như núi. Chương 47, Như Ma bất tử thể. Ở đằng kia các loại siêu phàm cường hóa phía dưới, tiêu tính toán không sử dụng tiên thiên chân khí, Giang Vân thân thể tố chất cũng đã có thể so với 50 lần người bình thường thân thể tố chất. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, Giang Vân chỉ là đứng lên, cũng đã cố hết sức. Nơi này chính là ma giới. Địa cầu 30 lần đã ngoài trọng lực. Ở chỗ này sinh vật nếu là có thể sống sót, coi như là bình thường nhất sinh vật, cũng sẽ có được người địa cầu khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Cùng với tại loại này thế giới sinh ra đời thiên tài chống lại, thật đúng là khó giải quyết. Giang Vân hơi chút đi bỗng lúc đích, tiểu tinh tường cảm giác được ngũ tạng lục phủ truyền đến từng đợt rất nhỏ đau đớn. Ở đằng kia cường đại trọng lực áp bách phía dưới, khó khăn nhất thừa nhận đúng là các loại nội tạng khí quan. Tiểu tính toán Giang Vân có được 50 lần người bình thường thân thể tố chất, cũng khó có thể ngăn cản cái kia 30 lần trọng lực đối nội tạng áp bách. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, thoáng một phát thúc dục tiên thiên chân khí cường hóa bản thân, thủ hộ chính mình nội tạng. Ở đằng kia trường xuân chân khí cường hóa phía dưới, Giang Vân mới cảm giác mình nội tạng không hề như vậy thống khổ. Không ổn. Tại loại này chân khí cường hóa bao trùm toàn thân dưới tình huống, ta tối đa chỉ có thể chi trì 10 phút. Nếu như là chiến đấu kịch liệt, chỉ sợ liền 1 phút đồng hồ cũng khó khăn hòng duy trì. Chỉ có vận dụng linh giáp thuật mới có một tia khả năng chiến thắng cái kia một ma tộc cương khí cảnh cường giả. Loại hoàn cảnh này đối với ta quá bất lợi. Giang Vân hít một hơi thật sâu, hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy một vòng tử sắc đại nhật lơ lửng tại trong hư không, tách ra lấy thần bí mỹ lệ tử sắc ánh mặt trời rơi đại địa. Ở đằng kia tử sắc ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, toàn bộ đại địa đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, phản phất liền không khí đều là tử sắc. Tại khoảng cách tế đa nước chừng 500m địa phương, có một tòa cao tới 100m tử sắc tiểu sơn, một đầu bạch ngọc cầu thang hướng về kia tử sắc tiểu sơn đỉnh núi kéo dài mà đi. Ở đằng kia tử sắc tiểu sơn đỉnh núi, một gã tóc tím bay lên, thân cao 1m9, dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ, tản ra một cỗ khí phách nam tử hai tay ôm trước người, lạnh như băng quan sát lấy Giang Vân. Người nọ chính là ta muốn chém giết ma giới cương khí cảnh ma tộc tiểu thiên tài. Thật sự là khó giải quyết nhân vật. Giang Vân nhìn tên kia tóc tím ma tộc cường giả liếc, ánh mắt có chút co rụt lại, bản năng cảm giác được đó là một nhân vật nguy hiểm. Giang Vân sống động nhúc nhích thân thể, chậm rãi theo tế đàn bên trong đi ra. Giang Vân vừa đi ra khỏi tế đàn, vừa mới hít một hơi, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức theo cái mũi của hắn kéo dài mà xuống, hướng về tứ chi của hắn bách hải điền cuồng khuyết tán mà đi. Đáng chết, đây là kịch độc. Ma rơi trong không khí, hàng có kịch độc. Giang Vân dãy rủa lấy dùng sức đạp một cái, thoáng một phát nhảy trở về tế đàn bên trong, thống khổ dãy rủa lấy, điên cuồng vận chuyển trường xuân chân khí, đem trong cơ thể một tia quỷ dị khủng bố khí tức một tia ép đi ra. 15 phút sau khi, Giang Vân mới mở hai mắt ra, miệng lớn thở phì phò, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Giang Vân ánh mắt có chút phát lạnh, ma giới hoàn cảnh chính là ta địch nhân lớn nhất. Tại loại hoàn cảnh này bên trong chiến đấu, còn đánh bại một ma giới cương khí cảnh thiên tài, ít khả năng. Chắc không được Linh Vô Trần nói, đây là một cái có thể nguy hiểm cho tánh mạng thí luyện. Khá tốt ta còn có siêu phàm điểm số cùng linh thạch. Kích hoạt cao cấp vật tư biện thức, kích hoạt đại lực như ma quyền, như ma bất tử thể, như ma bộ pháp. Giang Vân thập phần quyết đoán, thoáng một phát kích hoạt lên theo như ma đại thống lĩnh chỗ đó đạt được 4 loại siêu phàm trí nhớ. Cao cấp vật tư biện thức nhập môn, đại lực như ma quyền nhập môn, như ma bất tử thể nhập môn, cường hóa cần ma khí, như ma bộ pháp nhập môn. 4 điểm siêu phàm điểm số biến mất, vô số siêu phàm trí nhớ thoáng một phát dũng mãnh vào Giang Vân trong óc. Như ma bất tử thể, đây là một môn luyện thể ma công, uy lực vô cùng, bất quá lại cần ma khí. Không biết cùng ta Trường Xuân công tiên tiên chân khí đến cùng có hay không xung đột. Bất quá, hiện tại ta cũng chỉ có cái môn này võ công mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, để cho ta chém giết cái kia một ma tộc thiên tài. Tiểu là nó. Giang Vân ánh mắt lập lòe, nhìn cái kia như ma bất tử thể liếc, cắn răng một cái, trực tiếp đi ra tế đàn. Giang Vân vừa đi ra khỏi tế đàn, cái kia như ma bất tử thể phía sau rốt cục xuất hiện màu vàng dấu cộng, hiển nhiên thỏa mãn tu luyện điều kiện. Giang Vân trực tiếp ở đằng kia màu vàng dấu cộng sau khi điểm một cái, 500 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng thần bí khí lưu tại Giang Vân trong thân thể dựa theo cái kiêng lưu ma bất tử thể vận công pháp môn lưu truyền. Giang Vân thân thể thoáng một phát hóa thành một cái khủng bố vô cùng vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lấy trong không khí ma khí. Khổng lồ vô cùng ma khí một chui vào Giang Vân trong cơ thể, tiêu một tia cải biến Giang Vân thân thể cốt cách cùng với nội tạng, trái tim như là bị axit sulfuric dội tại trên thân thể bình thường, trận trận làm cho người điên cuồng kịch liệt đau nhức theo Giang Vân nội tạng, cốt cách, huyết nhục bên trong truyền đến. Mặc dù Giang Vân ý chí kiên định, cũng chỉ có thể đủ trên mặt đất thống khổ vô cùng lăn qua lăn lại, căn bản không dám thúc dục Trường Xuân chân khí cường hóa thân thể. Ở bên trong cách cách, từng đợt giòn vang thanh âm theo Giang Vân trong thân thể truyền đến, hắn cốt cách không ngừng vỡ vụn, nhưng sau bị gây dựng lại, hỗn hợp nhập ma khí, trở nên càng thêm cứng rắn. Ngũ tạng lục phủ đã ở cái kia ma khí chính là ăn mòn bên trong, phát ra một loại kỳ dị vô cùng chấn động, ở đằng kia kỳ dị trong chấn động, đem ma khí dung hợp. Giang Vân ở đằng kia kịch liệt đau nhức bên trong, bị dày vò đến hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, lại ngất đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Vân mới lần nữa tỉnh táo lại, tiết hầu một canh, há miệng thoáng một phát nổ ra đại đoàn hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ huyết khối. Như ma bất tử thể đệ nhất trọng, lực lượng 50, nhanh nhẹn 20, phòng ngự 40, thể chất 50, tinh thần 30, đặc hiệu sơ cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 5, huyễn cảnh thích hướng tính 5. Tiến giai cần ma khí. Lực lượng 52, 756, nhanh nhẹn 498, 3151, phòng ngự 505, 746, thể chất 54, 44, tinh thần 47, 3, 5, 84, mị lực 23, 81. Một đầu tin tức thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trong óc. Thật là lợi hại như ma bất tử thể. Đây là một môn cấp cao nhất luyện thể công pháp, cũng không biết là cái gì nha đẳng cấp. đệ nhất trọng cũng đã có thể so với Trường Xuân Công đệ bắt trọng. Hơn nữa duy nhất một lần trên phạm vi lớn cường hóa của ta trụ cột thân thể tố chất. Giang Vân thật dài thở ra một hơi, ở đằng kia trên mặt đất bắt đầu giãn ra thân thể, chậm rãi thi triển Long Tượng Quyền Pháp. Giang Vân động tác do chậm chạp dần dần trở nên càng ngày càng gấp, không lâu, tiêu phảng phất hóa thân một đầu hình người Long Tượng, tùy ý thúc dục quyền pháp, kích động khởi trận trận quyền phong. Rốt cục có thể tại ma giới tự do hành động rồi. Mặc dù thân thể y nguyên rất nặng, bất quá tiểu tính toán tiến hành kịch liệt vận động, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ không đau đớn. Như ma bất tử thể quả nhiên cương đại. Hiện tại kiểm tra một chút như ma bất tử thể đặc tính. Giang Vân tâm niệm vừa động, thoáng một phát đã phát động ra như ma bất tử thể. Giang Vân thân thể thoáng một phát phồng lớn lên một vòng, quần áo trực tiếp bị chống đỡ bạo, biến thành một tôn cao 2m1 khôi ngô trắng hán, đầu truy cập dài ra hai cái sừng trâu, toàn thân cơ bắp căng cứng, tản ra một cổ bá đạo bướng bình khí tức. Chương 48, như ma bất tử thể đệ nhị trọng. Cái này là như ma bất tử thể trạng thái. Ở đằng kia tế đàn bên cạnh, có một vũng thanh tuyền. Giang Vân đi vào cái kia một vũng thanh tuyền bên cạnh, hướng về phía dưới quan sát liếc, lập tức có chút im lặng, khá tốt chất lượng không tệ, bằng không thì tiểu chạy trần trùng rồi. Như ma bất tử thể biến thân trạng thái, tiêu hao thể lực không có ý nghĩa. Có thể thời gian dài biến thân, điểm này muốn so với Trường Xuân Công mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cũng không trách vật cảm giác, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hiện tại, tiểu xem có thể không thúc dục tiên thiên chân khí rồi. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, ở đằng kia như ma bất tử thể trạng thái, bắt đầu thúc dục Trường Xuân chân khí cường hóa bản thân, trực tiếp thi triển Long Tượng Quyền Pháp. Giang Vân phảng phất hóa thân đã trở thành một đầu cuồng bạo hình người Long Tượng, nhấc lên trận trận quyền phong. Giang Vân ánh mắt có chút lập lòe trong nội tâm thầm nghĩ, có thể điệp ra thi triển. Như ma bất tử thể cùng Trường Xuân chân khí đồng thời thúc dục, đây mới là của ta mạnh nhất trạng thái. Bất quá, nếu như ở địa cầu, như ma bất tử thể cũng không thể đủ tùy ý thúc dục, nếu không, bị người trở thành dị loại lời nói, tiểu không khả năng dung nhập trong đám người rồi. Ở đằng kia trong xã hội hiện đại, một khi bị người phát hiện có đầu người sinh sừng châu, lại có khủng bố vô cùng lực lượng, đây tuyệt đối là cũng bị trảo đi giải phẫu, tiến hành đủ loại chuột bạch thí nghiệm tiết tấu. Cái này như ma bất tử thể cần ma khí, chỉ có tại ma giới mới có thể tiến hành tu luyện. Phải thừa cơ hội này, đem nó tu luyện tới rất cao cảnh giới. Giang Vân nhìn cái kia như ma bất tử thể sau điểm vắng liếc, hiện lên một vòng hung ác sắc, ở đằng kia thượng diện điểm một cái. 1500 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành một cổ vô cùng thần bí khí lưu, tại Giang Vân trong thân thể kích động. Giang Vân thân thể lần nữa biến thành một cái khủng bố vô cùng vòng xoáy, điên cuồng rút ra lấy theo ma giới bên trong vọt tới ma khí, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, cải tạo cường hóa lấy nhục thể của hắn. A. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vân thoáng một phát ra một tiếng như là bị thương giống như dã thú kêu thảm thiết, thân thể xương cốt phảng phất bị người dùng đại truy đã đoạn bình thường, nhao nhao rạn nứt. Vô số ma khí chui vào Giang Vân trong cơ thể, cùng thần bí kia siêu phàm khí lưu kết hợp, chui vào hắn đứt gãy xương cốt bên trong, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Giang Vân thân thể thoáng một phát khắp nơi vỡ ra, sau đó tại thần bí kia siêu phàm khí lưu cùng ma khí chính là bao phủ phía dưới, nhanh chóng mình khỏi hẳn. Giang Vân tiểu nhẫn thụ lấy cái kia cùng loại lăng trì thống khổ, run rẩy dãy rủa, tỉnh lại ngất đi lại tỉnh lại, nhiều lần dãy rủa. Như ma bất tử thể như vậy đỉnh cấp luyện thể thần công vốn nên muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước một tôi luyện nhục thân, hao phí dài dòng buồn chán thời gian mới có thể đánh bóng thành hình. Giang Vân vận dụng siêu phàm điểm số một bước lên trời, trực tiếp tiến lên giai, tự nhiên sẽ đã bị càng nhiều nữa thống khổ, làm cho người khó có thể thừa nhận. Như ma bất tử thể đệ nhị trọng, lực lượng 150, nhanh nhẹn 60, phòng ngự 120, thể chất 150, tinh thần 90, đặc hiệu trung cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 15, huyễn cảnh thích ứng tính 15. Tiến giai cần ma khí. Lực lượng 89, 56. Nhanh nhẹn 828, 15-1. Phòng ngự 875, 46. Thể chất 84, 44. Tinh thần 823, 5. 84. Mị lực 24, 81. Giang Vân lần nữa mở hai mắt ra, khôi phục thanh tỉnh thời điểm, một chuyến tin tức thoáng một phát ra hiện trong mắt hắn. Như ma bất tử thể đệ nhị trọng quả nhiên bất phàm. Lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa của ta trụ cột thân thể tố chất. Hiện tại của ta trụ cột thân thể tố chất đã cực kỳ khủng bố, tiêu tính toán không thúc dục tiên thiên chân khí cùng như ma bất tử thể, cũng đủ để nghiền áp bình thường cương khí cảnh võ giả. Như ma bộ pháp, đại lực như ma quyền, hiển nhiên là cùng như ma bất tử thể nguyên bộ quyền pháp, thừa dịp đang ở ma giới, toàn bộ học được. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu ở cái kia đại lực như ma quyền điểm vàng về sau cùng điểm. 100 điểm siêu phàm điểm số biến mất về sau, vô số về đại lực như ma quyền pháp môn tu luyện, thoáng một phát chui vào Giang Vân trong thân thể. Giang Vân thân hình nhoáng một cái, theo cái kia một cô mát lạnh khí lưu, bắt đầu đánh ra đại lực như ma quyền, từng đợt cuồng phong gào thét, phảng phất một đầu khủng bố vô cùng như đầu cự ma trên đời phục sinh. Đại lực như ma quyền, đại viên mãn. Lực lượng 20, phòng ngự 20, thể chất 30, bộ phận hiệu quả cùng Long Tượng quyền pháp trùng hợp. Chú thích: bộ phận hiệu quả cùng Long Tượng quyền pháp trùng hợp nói là, vốn đại lực như ma quyền có lẽ gia tăng càng nhiều nữa thân thể tố chất, bất quá Giang Vân đã tu luyện Long Tượng quyền pháp, lúc này mới chỉ xuất hiện lực lượng 20, phòng ngự 20, thể chất 30 hiệu quả. Bằng không thì đại lực như ma quyền đại viên mãn gia tăng lực lượng cùng phòng ngự hội biểu hiện gia tăng cao hơn một chút, tại lực lượng 22, phòng ngự thêm 22 loại trình độ này. Giang Vân đem đại lực như ma quyền tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh về sau, lại đang cái kiêng như ma bộ pháp phía trên cùng điểm. 50 điểm siêu phàm điểm số biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khổng lồ khí lạnh lẽo lưu dũng mãnh vào Giang Vân tứ chi bách hải, đem cái kia Nhu Ma bộ pháp bắt đầu dung nhập Giang Vân thân thể ở trong. Giang Vân thân thể có chút nhoáng một cái, chân đạp kỳ dị Nhu Ma bộ pháp, tại nguyên chỗ thoáng một phát nhiều ra vô số tàn ảnh. Ở đằng kia mát lạnh siêu phàm khí lưu cường hóa phía dưới, hắn mỗi bước ra một bước, đều đối với cái kia Nhu Ma bộ pháp có lĩnh ngộ mới. Nhu Ma bộ pháp đại viên mãn, nhanh nhẹn 10, bộ phận đặc hiệu cùng phong ảnh bộ pháp trùng hợp. Đặc hiệu, nhẹ nhàng. Hiện tại nên thử một chút, ta đến cùng cường tới trình độ nào? Giang Vân ngẩng đầu, hướng về kia đứng tại Tử Sắc Tiểu Sơn đỉnh núi cái kia một gã ma tộc thiên tài nhìn thoáng qua, bước nhanh đến phía trước, dọc theo cái kia Bạch Ngọc Tiểu Sơn một đường trèo lên đỉnh núi. Ta là Ma La Giang, Ma La nhất tộc tộc trưởng con trai thứ 9, Ma La nhất tộc tương lai tộc trưởng. Người giết ngươi. Tại Giang Vân đạp vào đỉnh núi cái kia một cái trước mắt, Ma La Giang trong mắt thoáng một phát tách ra một tia tử quang, toàn thân bao phủ tại một tầng cùng loại với cương khí ma quang bên trong, đống nhiên bạo lên, giơ vút một chảo, tay phải trực tiếp bắn ra ra năm chỉ dài đến 15 cm, như là giống như cương đao móng vuốt, hướng về Giang Vân trực tiếp chụp tới. Cương khí cảnh ma tộc, để cho ta tới thăm ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chân đạp phong ảnh bộ, nguyên một đám tàn ảnh hiện hiện, như là thuấn di bình thường, quỷ dị vô cùng xuất hiện tại Ma La Giang trước người, một quyền vung ra, trực tiếp vung tại Ma La Giang trên người. Từng đợt trắng nõn, vằn mèo, quỷ dị xúc cảm theo Giang Vân nắm đấm bên trong truyền đến, sau một khắc, cái kia Ma La Giang đã bị trực tiếp vung bay ra hơn 10 thước xa. Tốc độ của ngươi như thế nào hội nhanh như vậy? Lực lượng như thế nào hội mạnh như vậy? Nơi này chính là ma giới. Ngươi liền cương khí cảnh võ giả cũng không phải, làm sao có thể hội nhanh như vậy? Mạnh như vậy? Ma La Giang phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Giang Vân, nghẹn ngào kêu lên. Cái này là cùng nhân tộc tiên thiên chân cương cùng loại ma cương. Ta một quyền này lực lượng bị suy yếu bảy thành đã ngoài, nếu không một quyền này là có thể trực tiếp đánh chết nó. Giang Vân lúc này tiểu tính toán không sử dụng tiên thiên chân khí, như ma bất tử thể, tùy ý một quyền lực lượng cũng cao tới 120 điểm lực lượng, tương đương với 120 cái người trưởng thành lực lượng dung làm một thể, uy lực khủng bố tuyệt luân, rất nhiều cương khí cảnh võ giả thúc dục chân khí cường hóa bản thân đều khó có khả năng có được khủng bố như thế lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn, nếu không phải vận dụng tiên thiên chân khí, cương khí cảnh ma tộc có thể chống đỡ được ta bao nhiêu chiêu? Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển Long Tượng Quyền Pháp, hướng về kia Ma La Giang trực tiếp vánh khứ. Chương 49, Thanh Đế Trường Sinh Kinh Chi Linh Thể Quyển Sách. Hồ Ma Tam Thập Lục Trảo. Ma La Giang trong mắt hung mang lóe lên, trên người ma quang có chút lóe lên, phản phất hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo hung tàn hồ ma, một trảo đón lấy một trảo, theo nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ, hướng về Giang Vân chụp tới. Long Tượng Kích, Long Tượng Suy Tị, Long Tượng Hấp Thủy. Giang Vân ỉ vào thân thể của mình tố chất xa xa bao trùm Ma La Giang phía trên, thi triển Long Tượng Quyền Pháp, chiêu chiêu lưỡng bại câu thường, hướng về Ma La Giang chỗ hiểm vành khứ. Ma La Giang hổ ma tam thập lục trảo tinh diệu tuyệt luân, tại phía xa Giang Vân Long Tượng Quyền Pháp phía trên, thế nhưng mà mỗi công ra một chiêu, đã bị bách hồi phòng, liên tục bị bước lui, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú. Chỉ là cái kia Ma La Giang tính bền dẻo mười phần, nương tựa theo cái kia hộ thể ma cương, ngạnh xanh xanh chặn Giang Vân hung tàn công kích. Hộ thể ma cương quả nhiên khó chơi. Dùng ta trước mắt thân thể tố chất, cũng có thể tươi sống đưa hắn hao tổn chết. Bất quá, như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Giang Vân một kích đem Ma La Giang đẩy lui về sau, trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thúc dục tiên tiên chân khí, một kích long tượng kích vành ra, trực tiếp vành tại Ma La Giang trên thân thể. Cái kia từng đợt vặn mèo, trắng non xúc cảm lần nữa truyền đến, chỉ là rất nhanh đã bị cái kia Trường Xuân chân khí đánh bại, cái kia bá đạo vô cùng lực lượng một kích vành tại Ma La Giang trên thân thể, đưa hắn trực tiếp vành bay ra hơn 10 thước xa, một hồi nước xương thanh âm truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều bị một quyền kia trực tiếp chấn vỡ. Cái này là tiên tiên chân khí đặc hiệu, thật sự là cường đại đặc hiệu. Gia chỉ tiên tiên chân khí, cái kia Ma La Giang hộ thể cương khí gần kề chỉ suy yếu ta ba thành tả hữu lực lượng. Đã có tiên tiên chân khí đặc hiệu, ta mới có thể công kích được quỷ hồn cái này một loại vật lý công kích cơ hồ không có hiệu quả quỷ dị tồn tại. Giang Vân một quyền đuổi giết Ma La Giang, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đối với Trường Xuân công một lần nữa coi trọng. Siêu phàm điểm số 565. Phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Giang Vân tài đại khí thô nhanh chóng làm ra lựa chọn, vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là vật tư biện thức, hổ ma tam thập lục trảo, ma nguyên công. Giang Vân trực tiếp tiêu hao 10 điểm siêu phàm điểm số, đem Ma La Giang vật tư biện thức toàn bộ hấp thu, cùng hắn vật tư biện thức dung hợp lại với nhau, lại để cho hắn vật tư biện thức càng cường đại hơn, kiến thức càng thêm viên bác. Ma nguyên công. Đây là một môn phải thu nạp ma khí, trong người đào tạo ma nguyên võ công. Đây là ma tộc võ học, cũng không phải là luyện thể võ học. Ta nếu là muốn học tập cái môn này võ học, chỉ có thể đủ đem trong cơ thể tiên thiên chân khí chuyển hóa trở thành ma khí. Tương lai của ta nhất định phải về quy địa cầu. Tu luyện cái này Ma Nguyên Công, chỉ biết đoạn tuyệt con đường phía trước, không có ý nghĩa. Bất quá cái này Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo, ngược lại là một môn tinh diệu võ học, có thể học một ít. Giang Vân tâm niệm vừa động, thoáng một phát tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số kích hoạt lên Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo, sau đó ở đằng kia Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo về sau cùng điểm điểm vàng, tiêu hao 100 siêu phàm điểm số đem cái kia Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo trực tiếp một chút đã đến đại viên mãn chi cảnh. Một cỗ khổng lồ thần bí khí lạnh lẽo lưu tại Giang Vân trong óc tuôn ra, thân hình hắn có chút nhoáng một cái, bắt đầu thi triển cái kia Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo. Giang Vân phảng phất hóa thân trở thành một đầu hình người hổ ma, mỗi một chảo đều mang theo liệt không thanh âm, chảo pháp cũng do không lưu loát rất nhanh trở nên thuần thục, không lâu tiểu đã vượt qua Ma La Giang, đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo đại viên mãn, lực lượng 4, nhanh nhẹn 5, phòng ngự 3, thể chất 4. Bộ phận cường hóa bị mặt khác quyền pháp bao trùm, đặc hiệu 10 ngón cường hóa. Giang Vân khẽ chau mày, tiêu hao 100 điểm siêu phàm điểm số, mới gia tăng lên một chút như vậy thân thể tố chất. Xem ra muốn dựa vào tu luyện đại lượng quyền pháp đến cường hóa thân thể của mình tố chất cái này một đầu đạo lộ rất khó đi. Long tượng quyền pháp gần kề chỉ tiêu hao không đến 30 điểm siêu phàm điểm số cũng đã cho Giang Vân tăng lên 14 điểm thân thể tố chất. Cái kia Hổ Ma Tam Thập Lục Trảo tiêu hao 100 điểm siêu phàm điểm số, lại gần kề cho Giang Vân gia tăng lên 16 điểm siêu phàm điểm số, cái này là ngoại môn quyền pháp cực hạn tính. Ngoại môn quyền pháp, trảo pháp chỉ là tấn công địch phát huy lực lượng thủ đoạn, muốn tăng lên thân thể của mình tố chất, hay là muốn dựa vào Trường Xuân Công, Ma Nguyên Công, Như Ma Bất Tử Thể như vậy công pháp. Tiếp được, nên nhìn xem Linh Vô Trần đến cùng ở chỗ này lưu lại cái gì bảo vật cho ta. Giang Vân lướt qua Ma La Giang thi thể, đi tới một vũng thanh tịnh nước suối bên cạnh. Ở đằng kia một vũng thanh tịnh nước suối bên cạnh, có một cái ngọc địa, ở đằng kia ngọc trên tấm địa, có khắc một quyển sách vô cùng thần bí kinh văn. Cái kia vô cùng thần bí kinh văn từng cái văn tự cũng như cùng giáp cốt văn huyền ảo khó dò, Giang Vân một cái đều xem không hiểu. Ất Mộc Thanh Hoa hội tụ thần khiếu tự khai thổ nạp chư thiên. Bất quá tại tối tâm dự cảm bên trong, Giang Vân thò tay nhấn một cái, đặt tại cái kia ngọc trên tấm địa, vô số thần bí tin tức thoáng một phát chui vào trong đầu của hắn ở trong. Thanh Đế Trường Sinh Kinh chi linh thể quyển sách. Đây là Thanh Đế Trường Sinh Kinh bên trong cấu trúc một linh thể pháp môn. Quả thật tinh diệu tuyệt luân, nhưng là muốn cấu trúc một linh thể, cần vạn niên thanh liên tử, một trung ngọc, vạn năm linh thụ tâm những linh vật này, hẳn là tại đây có cái này trong suối nước, có như vậy tuyệt thế bảo vật. Giang Vân ánh mắt hướng về kia trong suối nước nhìn lại, tràn đầy chờ mong. Giang Vân đã lấy được đại lượng tu luyện siêu phàm trí nhớ, đã không phải là đối với võ đạo tu luyện hoàn toàn không biết gì cả bình thường học sinh cấp 3. Tại võ giả bên trong, đại bộ phận người kể cả Giang Vân ở bên trong, đều là phàm thể. Thế nhưng mà có một ít đặc thù thiên tài, một sinh ra đời tiểu sẽ có được một linh thể, hỏa linh thể, thổ linh thể, lôi linh thể, không linh thể chờ đủ loại cường đại vô cùng linh thể. Những có được kia linh thể võ giả tu luyện đặc biệt công pháp tốc độ chính là phàm thể gấp 3 đến 30 lần đã ngoài. Hơn nữa nếu như tu luyện đồng dạng võ công, thực lực của bọn hắn cũng viễn siêu cùng giai võ giả, thậm chí có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Một ít đại năng khai sáng tuyệt thế công pháp bên trong, tiểu có được lại để cho võ giả cải biến tư chất, thoát thai hoán cốt siêu phàm công hiệu, có thể cho người do phàm thể trực tiếp lột xác trở thành đủ loại linh thể. Bất quá phàm thể muốn lột xác trở thành linh thể, cần tiêu hao cực kỳ chân quý linh vật. Rất nhiều linh vật, Giang Vân trên địa cầu nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ thấy cái kia nước suối bỗng nhiên bốc lên cuồn cuộn, một cái hộp ngọc theo cái kia nước suối đáy nước hiện hiện, theo nước gợn bay tới Giang Vân trước người mở ra. Một quả hóng ánh sáng long lanh, tách ra lấy doanh doanh hào quang, như là dịch nhẫn cầu giống như bảo vật xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Đây là 5000 5000 năm linh thụ tâm, gia nhập đủ loại bảo vật, hỗn hợp mà thành linh vật. Thỏa mãn Thanh Đế Trường Sinh Kinh linh thể quyển sách điểm mấu chốt, có thể trợ giúp ta ngưng tụ ra một linh thể. Bất quá như vậy ngưng tụ hình thành một linh thể phẩm cấp nhất định không cao. Có thể coi là như thế, cũng viễn siêu ta trước mắt phàm thể. Do phàm thể lột xác trở thành linh thể, đây đối với ta mà nói, xác thực là một cái đại cơ duyên. Giang Vân đem cái kia ngàn năm linh thụ tâm cầm lấy, thoáng một phát để vào trong miệng. Chương 50, cửu phẩm một linh thể. Cái kia ngàn năm linh thụ tâm vừa dụng nhập Giang Vân trong miệng, chợt hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng một chi linh khí tại Giang Vân trong thân thể bốc lên. Tại khổng lồ kia vô cùng một chi linh khí những nơi đi qua, Giang Vân thân thể bắt đầu từng bước mục hóa, làn da bắt đầu trở nên như là gốc cây già vỏ cây. Ngàn năm linh thụ tâm như vậy linh vật đã bảo vật cũng là kịch độc. Nếu là không có luyện hóa pháp môn tùy tiện phục dụng, cái kia ngàn năm linh thụ tâm tiểu là kịch độc, có thể đem người chuyển hóa trở thành khô mục, biến thành một cái người sống đời sống thực vật, thập phần khủng bố. Giang Vân mặc niệm Thanh Đế Trường Sinh Kinh chi linh thể quyển sách, trong cơ thể tiên thiên chân khí dựa theo một cỗ huyền diệu vô cùng tiết tấu, cùng khổng lồ kia vô cùng một chi linh khí ngưng tụ cùng một chỗ, một tia cải biến nhục thể của hắn, linh hồn. Khổng lồ kia vô cùng một chi linh khí ở đằng kia tiên thiên chân khí dẫn dắt phía dưới, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, một tia tán nhập Giang Vân tứ chi bách hải ở trong. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, cựu phẩm một linh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hỏa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng gấp 3. Thức tỉnh thần thông, sơ cấp một linh sinh trưởng thuật. Lực lượng 118, 56. Nhanh nhẹn 128, 151. Phòng ngự 1155, 46. Thể chất 123, 44. Tinh thần 87, 3, 84. Mị lực 4, 81. Trí tuệ 1, 05, sơ cấp một linh thể tăng thêm. Thể chất của ta chuyển hóa trở thành một linh thể về sau, trí tuệ cái này che giấu thuộc tính gia tăng lên 0.5, cái này ý nghĩa của ta ngộ tính có lẽ so với người bình thường cao 50%. Đây là cựu phẩm một linh thể, nhưng có được kia nhất phẩm linh thể thiên tài chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn nữa. Linh Vô Trần nói không sai, nếu là ta không bắt lấy hết thể trở nên mạnh mẽ cơ hội trở nên càng cường đại hơn, tối đa cũng chỉ có thể đủ ở địa cầu xưng hùng nhất thời, cuối cùng nhất hay là sẽ bị cái kia trong vũ trụ chính thức thiên tài đánh bại. Giang Vân nhìn mình số liệu hóa các loại thân thể tố chất, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Linh thể cựu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Giang Vân cựu phẩm một linh thể cũng đã lại để cho tốc độ tu luyện của hắn trở mình gấp 3, hơn nữa đã thức tỉnh thần thông sơ cấp một linh sinh trường thuật, trí tuệ siêu việt phàm nhân 50%. Cái kia nhất phẩm linh thể không biết cường đến mức nào. Dựa theo Giang Vân đạt được siêu phàm trí nhớ bên trong ghi lại, bình thường võ giả chỉ có tu luyện tới võ đạo thứ ba đại bí cảnh nguyên trùng bí cảnh mới có thể tu luyện xuất thần thông. Những có được kia đủ loại linh thể người mới sẽ ủng có trùng trùng thiên phú thần thông. Thiên phú của bọn hắn thần thông cũng xa so bình thường võ công phải cường đại hơn nhiều. Những thiên phú thần thông kia cũng sẽ theo võ giả thực lực tăng cường mà tăng trưởng. Một đạo linh quang theo Giang Vân trong mi tâm bay ra, Giang Vân thân thể không gian có chút một hồi vặn mèo, lập tức theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn tựu xuất hiện tại Linh Vương tháp tầng thứ tư. Linh Vô Trần nhìn Giang Vân liếc có chút giật mình, một linh thể ngươi đã thành công chuyển hóa. Ồ, thân thể tố chất của ngươi như thế nào trở nên mạnh như vậy? Đây là Ngưu Ma bất tử thể, ma giới địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp môn. Ngươi vậy mà tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tu luyện đến đệ nhị trọng? Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Giang Vân ánh mắt có chút sáng ngời, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp môn, chắc không được mạnh như vậy. Cái kia Trường Xuân Công gần kề chỉ là hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học, cũng đã huyền ảo tuyệt luân, cũng có trùng trùng siêu phàm năng lực. Cái kia Ngưu Ma bất tử thể chính là địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp môn, càng là mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Linh Vô Trần trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong nói, vốn ta cho rằng cực hạn của ngươi tiểu là tầng thứ tư, xem ra ngươi còn có thể trùng kích thoáng một phát Linh Vương tháp tầng thứ 5. Giang Vân, ngươi có bằng lòng hay không tiến hành tầng thứ 5 thí luyện? Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, quyết đoán nói, nguyện ý. Linh Vương thí luyện chính là Linh Vô Trần bồi dưỡng tương lai Linh Vương bố trí xuống thí luyện, một khi có người có thể đủ hoàn thành cái này thí luyện, coi như là một cái phế vật, cũng có thể biến thành một gã chiến đấu chân chính thiên tài. Cái này đối với Giang Vân mà nói, cũng là khó được đại cơ duyên, phải một mực bắt lấy. Nếu không, trở lại địa cầu về sau, hắn cũng không biết có thể hay không gặp lại đến lớn như vậy cơ duyên. Tầng thứ 5 thí luyện tiểu là giết sạch ngươi trông xem sở hữu ma tộc. Một đạo quang mang có chút lóe lên, Giang Vân trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, cái kia Linh Vương tháp tầng thứ 5 hào quang thoáng một phát sáng lên. Linh Vương tháp tầng thứ 5 rồi. Dựa theo lời tiên đoán bên trong ghi lại, có thể leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 5 Linh Vương, giá trị tuyệt đối được chúng ta Linh Thụ quốc dốc sức tương trợ. Có thể leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 5 Linh Vương, chỉ cần cố gắng hăm hở tiến lên, tương lai coi như là tại trong đại kiếp, cũng có lực lượng thủ hộ chúng ta Linh Thụ quốc. Thật sự là nhìn không ra, như vậy gầy yếu người địa cầu, vậy mà có thể leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 5. Ở đằng kia trên sườn núi, bảy linh tướng, thập đại trưởng lão trong mắt đều hiện lên một vòng hưng phấn hào quang, nghị luận nhau nhau. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chậm rãi nói, Linh Vương tháp tầng thứ 5. Hắn vậy mà thật sự leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 5, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, hắn cũng xác thực vượt quá dự liệu của ta. Một tia rung động lòng lánh, Giang Vân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất bao phủ tại một tầng trầm trọng gông xiềng phía trên, từng đạo tử sắc hào quang chiếu xạ tại trên người của hắn. Nơi này là ma giới. Hơn nữa, Linh Vô Trần thật đúng là để mắt ta. Giang Vân hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút co rụt lại. Chỉ thấy ở đằng kia chiếm diện tích mấy ngàn hecta một mảnh bình nguyên phía trên, tràn ngập ma tộc cường giả, những ma tộc kia cường giả yếu nhất cũng là thân cao 2m tản ra tiên thiên đẳng cấp khí tức chấn động mano, trong đó còn có hơn 50 đầu thân cao 3m toàn thân cơ bắp căng cứng tản ra cương khí cảnh khí tức cao cấp mano. Ở đằng kia 1000 mano bên trong, còn có một thân cao 4m, cầm trong tay một căn cao tới 3m lang nha bổng khổng lồ mano, tản ra viễn siêu ma la giang khủng bố khí tức. Nếu là Giang Vân không có ở Linh Vương tháp tầng thứ 4 tu thành Ngưu Ma bất tử thể nhị trọng tiên, thân thể tố chất đã lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại ma giới bên trong đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công tuyệt đối thập tử vô sinh. Vừa nhìn thấy Giang Vân xuất hiện, cái kia 1000 mano tựu như là zombie bình thường, hai mắt xích hồng, mang theo cuồng bạo vô cùng sắc cơ, hướng về Giang Vân trực tiếp phóng đi. Cương Nguyên, Tật Phong. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trực tiếp đem Cương Nguyên, Tật Phong đều triệu hoán đi ra. Cương Nguyên một bị triệu hoán đi ra, tựu như là một cỗ xe tăng hạng nặng bình thường, huy động hai đấm, hướng về những mano kia vành khứ. Những tiên thiên kia đẳng cấp mano mỗi lần bị Cương Nguyên vành trúng, nguyên một đám thân thể nứt xương, bay ngược mà ra. Chỉ là tánh mạng của bọn nó lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị Cương Nguyên trọng thương, lại vẫn không có bị nó một quyền đuổi giết, thường thường cần bổ sung một lượng quyền mới có thể đem đối phương đánh chết. Tật Phong quan sát thoáng một phát tình thế về sau, thoáng một phát phát động tật hành thuật, xuất quỷ nhập thần, huy động móng vuốt thép, chuyên môn phụ trách bổ đao, giết chết những cái kia bị Cương Nguyên hành phi mano. Giang Vân không có thúc dục tiên thiên chân khí, trực tiếp thi triển hổ ma tam thập lục trảo, hai tay như là hổ ma bàn tay, hai móng những nơi đi qua, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, quỷ dị tuyệt luân, đơn giản đem cái kia tất cả mano trái tim đào ra, đầu bắp vỡ. Long tượng quyền pháp chính là đem chính mình lực lượng tập hợp buộc phát quyền pháp, tiêu hao lực lượng, viễn siêu hổ ma tam thập lục trảo. Tại đối mặt hơn 1000 mano vây công dưới tình huống, Giang Vân tự nhiên sẽ lựa chọn tiêu hao nhỏ hơn võ công. Cái kia một thân cao 4m khổng lồ mano chứng kiến những bình thường kia mano cầm Giang Vân không có cách nào, trong mắt hung mang lóe lên, há miệng phát ra một tiếng khủng bố kêu to. Cái kia hơn 50 đầu thân cao 3m cương khí cảnh mano thân hình có chút lóe lên, hướng về Giang Vân ba người trực tiếp đánh tới. Tới tốt. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, ở đằng kia cương khí cảnh mano tới gần trong mắt, trực tiếp thúc dục tiên thiên chân khí, một chảo bạo lên, hướng về một đầu cương khí cảnh mano trực tiếp chảo đi. Chương 51, Ngưu Ma bất tử thể đệ tam trọng. Giang Vân một chảo chộp vào cái kia cương khí cảnh mano trên người, cái kia sền sệt trắng nón vặn vẹo cảm giác lóe lên rồi biến mất. Cái kia một cương khí cảnh mano thân thể có chút uốn éo, hướng về sau nhanh lùi lại. Giang Vân thuận thế vẽ một cái, đem cái kia Mano thân thể sẽ rách ra một cái vết thương thật lớn. Còn lại cương khí cảnh Mano thừa cơ tiến lên, điên cuồng vây công, bức bách Giang Vân hồi phòng. Phải dùng lực lượng tuyệt đối, đem những cương khí cảnh này Mano tiêu diệt, nếu không thì phiền toái. Như ma bất tử thể. Giang Vân khẽ chau mày, thân thể thoáng một phát tăng vọt một vòng lớn, trên đầu dài ra một đôi sừng trâu, thân thể tố chất cơ hồ tăng lên gấp đôi, đống nhiên bạo lên, giơ vút một chảo, hung hăng đâm vào một cương khí cảnh Mano trên người, lập tức xỏ xuyên qua này mà cương, một chảo đem cái kia Mano đầu trực tiếp bóp vỡ. Khó chịu. Quả nhiên phát động Như Ma bất diệt thể, muốn sử dụng đại lực Như Ma quyền. Giang Vân khẽ chau mày, thoáng một phát thi triển đại lực Như Ma quyền, như là hóa thân trở thành một khủng bố Như Ma, ở đằng kia Mano bên trong tả xung hữu đột, hai đấm những nơi đi qua, sở hữu Mano thân thể nứt xương, đầu nát bấy, nguyên một đám bay ngược mà ra, máu tươi rơi thường khung. Coi như là cái kia cương khí cảnh Mano, chỉ cần ngăn tại Giang Vân trước người, cũng đều bị hắn một quyền trực tiếp vây bạo. Những tiên thiên Mano kia thừa cơ vây công Giang Vân, không ít tiên thiên Mano móng vuốt vênh tại Giang Vân trên người, để lại một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương. Sau đó lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Những tiên thiên Mano kêu móng đuốt phía trên kịch độc, cũng đúng Giang Vân Như Ma bất tử thể hoàn toàn không có hiệu quả. Veng, veng, veng. Tại từng đợt đại địa chấn động trong thanh âm, cái kia một đầu khủng bố vô cùng khổng lồ Mano đi nhanh hướng về Giang Vân công kích mà đến, những ngăn tại kia nó trước người cấp thấp Mano đều bị nó trực tiếp một cước giết chết. Linh giáp thuật. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thoáng một phát phát động linh giáp thuật, tật phong hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chui vào trên người của hắn, tạo thành một bộ mình khắc lấy vô số thần bí linh văn linh giáp. Tật hành thuật. Giang Vân một phát động tật hành thuật, lập tức cảm giác thân nhẹ như yến, thả người nhảy lên, y hệt tia chớp cao cao nhảy lên, thoáng một phát vượt qua mấy chục thước khoảng cách, như là một cái lớn nhạn bình thường, hướng về kia khổng lồ Mano trực tiếp bay đi. Cái kia khổng lồ Mano trong mắt hung mang lóe lên, về phía trước phóng ra một bước, huy động cái kia cực lớn lang nha bổng mang theo liệt phong thanh âm, hướng về Giang Vân hung hăng đập tới. Ở đằng kia khổng lồ Mano khủng bố một kích phía dưới, coi như là một cỗ nhẹ hình xe tăng, cũng muốn bị nó trực tiếp nện dẹp. Phong thao túng. Từng đợt cuồng phong tại Giang Vân thân thể trung quanh hiện hiện, hắn chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là dung nhập trong gió bình thường, một cái quỷ dị và mèo, nghiêng tuyến truy lạc, tránh khỏi cái kia cực lớn lang nha bổng một kích, sau đó thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia khổng lồ Mano trước người. Như Ma Ham Sơn. Giang Vân một bước bước ra, khống chế cuồng phong, xuất hiện ở đằng kia khổng lồ Mano đầu, cái kia đại lực Như Ma quyền bên trong mạnh nhất sát chiêu thoáng một phát oanh ra, một kích oanh ở đằng kia khổng lồ Mano đầu. Một đầu tản ra thô bạo khí tức Như đầu cự ma hư ảnh trực tiếp hiện tại Giang Vân trên nắm tay. Ầm ầm. Phảng phất một quả quả bom bạo tạc bình thường, cái kia khổng lồ Mano đầu thoáng một phát nổ ra, không đầu thi thể cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này Như Ma quyền pháp sát chiêu uy lực vô cùng, bất quá cũng thoáng một phát tiêu hao ta tám thành đã ngoài tiên thiên chân khí, không thể thường dùng. Giang Vân khẽ cho mày, thoáng một phát giải trừ linh giáp thuật, như là một cỗ khủng bố xe tăng hạng nặng, dùng Như Ma bất tử thể hình thái thoáng một phát xông vào cái kia Mano bảy bên trong. Phát động Như Ma bất tử thể về sau, Giang Vân thân thể tố chất bạo tăng, lực lượng càng là cao tới 279 điểm, tùy ý một kích đều có được mấy vạn cân khủng bố lực lượng. Một quyền xuống dưới, một đầu Mano đã bị trực tiếp vây bạo. Tại một hồi điên cuồng giết chóc về sau, toàn bộ chiến trường bên trong sở hữu tiên thiên Mano đều bị Giang Vân giết chóc không còn. Siêu phàm điểm số 26.653 điểm. Giang Vân một giải chứng Như Ma bất tử thể biến thân, thoáng một phát ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi chảy ròng, há mồm thở dốc. Kiến nhiều cắn chết voi, một câu nói kia quả nhiên không giả. Nhiều hơn nữa 2.000 đầu tiên thiên Mano, coi như là ta cũng biết bị chôn sống hao tổn chết. Giang Vân một bên thở, một bên nhìn mình siêu phàm điểm số, lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Hơn 2 vạn siêu phàm điểm số. Nhiều như vậy siêu phàm điểm số, đủ để cho ta trực tiếp một đường đột phá, tiến giai võ đạo thứ 2 đại bí cảnh thần thiếu cảnh. Bất quá trước đây, hay là đem Như Ma bất diệt thể tăng lên tới đệ tam trọng thì tốt hơn, dù sao trở lại địa cầu về sau, cũng không có ma khí có thể hấp thu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, ở đằng kia Như Ma bất diệt thể về sau điểm vàng trực tiếp một điểm. 6000 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành thần bí mát lạnh siêu phàm khí lưu, tại Giang Vân tứ chi bách hải bên trong quyết tán, lại để cho thân thể của hắn dựa theo một loại kỳ dị tiết tấu. Điên cuồng hấp thu lấy mảnh không gian này ma khí, khổng lồ vô cùng ma khí bị trực tiếp hấp dẫn tới, liên tục không ngừng quán chú nhập Giang Vân thân thể ở trong, đưa hắn cốt cách, nội tạng lần nữa nghiền nát, gây dựng lại, cường hóa. Giang Vân lần nữa đau đến chết đi sống lại, dốc sức liều mạng dãy rủa, thê lương kêu thảm thiết. Như Ma bất tử thể, địa cấp hạ phẩm, đệ tam trọng, lực lượng 450, nhanh nhẹn 180, phòng ngự 360, thể chất 450, tinh thần 270, đặc hiệu cao cấp siêu tốc tái sinh, toàn bộ kháng tính 45, hoàn cảnh thích ứng tính 45. Thiếu đến tiếp sau công pháp không cách nào tiến giai. Lực lượng 178, 56. Nhanh nhẹn 1628, 151. Phòng ngự 1755, 46. Thể chất 193, 44. Tinh thần 147, 384. Mị lực 41, 81. Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, tựu chứng kiến một chuyến tin tức phù hiện tại trong đầu của hắn. Như Ma bất tử thể tiến cấp tới đệ tam trọng, sẽ không có hậu kế công pháp. Muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm càng cường đại hơn công pháp. Giang Vân vốn thoải mái vô cùng, nhưng khi nhìn đến cái kiêng Như Ma bất tử thể thiếu khuyết kế tục công pháp, lập tức khẽ cho mày. Cái kiêng Như Ma bất tử thể tuyệt đối là Giang Vân trước mắt có được mạnh nhất siêu phàm võ công. Nếu không có tu luyện Nhu Ma bất tử thể, Giang Vân chỉ có thể đủ dừng lại Linh Vương Tháp tầng thứ tư. Hiện tại cái kia Nhu Ma bất tử thể đã không có kế tục công pháp, Giang Vân cũng khó có thể tiếp tục tiến giai. Trường Xuân Công cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới siêu phàm võ học thứ hai đại bí cảnh thần thiếu cảnh, sau đó công pháp đoạn tuyệt. Thật sự là hâm mộ những công pháp kia không thiếu, tài nguyên không thiếu thiên tài. Nếu không có ta có được siêu phàm điểm số dị năng, tuyệt đối không có khả năng đuổi theo bọn hắn. Tiêu tính toán đủ sở hữu dị năng, ta cũng phải bắt cho được hết thể cơ hội, nếu không như thế nào cùng những tu luyện kia thiên cấp võ học thiên tài tranh phong. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, đứng dậy về sau, đi nhanh hướng về kia một mảnh bình nguyên chiến trường chỗ sâu nhất trực tiếp đi đến. Ở đằng kia bình nguyên chiến trường chỗ sâu nhất, có một cái bích lục ao nhỏ đường, ở đằng kia hồ nước phía trên lơ lửng một đầu lục sắc cây mây, giọt giọt lục sắc chất lỏng theo cái kia cây mây phía trên nhỏ hồ nước. Chương 52, Nhãn Ma. Hư không linh đằng. Không rõ lai lịch, lại xuất hiện tại bất đồng thế giới linh dược cấp linh đằng, nhỏ ra linh dịch, có thể cho võ giả linh thể tiến hóa. Giang Vân ánh mắt có chút sáng ngời, thân hình nhoáng một cái, rút đi quần áo, thoáng một phát chui vào này hư không linh đằng hình thành linh dịch trong hồ nước. Trong nháy mắt một cỗ cường đại vô cùng một chi linh lực chui vào Giang Vân trong cơ thể, ở đằng kia cựu phẩm mục linh thể về sau, thoáng một phát xuất hiện một cái điểm vàng. Cho ta tiến hóa. Giang Vân không chút do dự ở cái kia điểm vàng phía trên điểm hơi có chút. 600 siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo vô cùng thần bí siêu phàm khí lưu cùng chui vào Giang Vân trong cơ thể mục chi linh lực kết hợp cùng một chỗ, dựa theo cái kia thanh đế trưởng sinh kinh linh thể quyển sách bên trong ghi lại vận hành, từng bước cải biến thân thể của hắn. Tu luyện Nhu Ma bất tử thể thời điểm, Giang Vân đau đến chết đi sống lại, thế nhưng mà tại chuyển hóa mục linh thể thời điểm, toàn thân nhưng lại toàn thân khoan khoái dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, bát phẩm mục linh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 6 lần. Thức tỉnh thần thông, sơ cấp mục linh sinh trưởng thuật. Lực lượng 183, 56. Nhanh nhẹn 1678, 151. Phòng ngự 1805, 46. Thể chất 198, 44. Tinh thần 1523, 84. Mị lực 6, 181. Trí tuệ 1, 1. Sơ cấp mục linh thể tăng thêm. Giang Vân mở hai mắt ra, nhìn xem cái kia thuộc tính mặt bản, trong nội tâm lặng lặng thầm nghĩ, linh thể chủ yếu gia tăng tốc độ tu luyện, mị lực cùng với trí tuệ. Bát phẩm mục linh thể lại để cho trí tuệ của ta đã biến thành người bình thường gấp 2, tìm hiểu võ học càng thêm nhẹ nhõm. Một đạo quang mang bao phủ tại Giang Vân trên người, một tia gợn sóng không gian lóng lánh, trực tiếp đưa hắn truyền tống đã đến Linh Vương Tháp tầng thứ 5. Một đạo bạch sắc quang mang theo Linh Vương Tháp tầng thứ 5 bên trong tuấn ra, chiếu xạ tại Giang Vân trên người, chữa trị lấy hắn thương thế trên người, lại để cho hắn rất nhanh tựu khôi phục toàn thịnh trạng thái. Linh Vô Trần gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, chậm rãi nói, "Nhu Ma bất tử thể đệ tam trọng. Ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Loại tu luyện này tốc độ, thật sự là quá biến thái rồi, chắc không được có thể thông qua Linh Vương Tháp tầng thứ 5 thí luyện. Vốn ngươi tuyệt đối không có khả năng thông qua Linh Vương Tháp đệ lục trọng thí luyện. Bất quá đã ngươi đã tu thành Nhu Ma bất tử thể đệ tam trọng, thì có một đường hy vọng, thông qua Linh Vương Tháp đệ lục trọng thí luyện. Linh Vương Tháp tầng thứ 6 thí luyện, chính là muốn đánh bại một có được vương tộc huyết mạch thần khiếu cảnh đẳng cấp nhãn ma." Nó ma nhãn chi lực hoàn toàn có thể thao túng thần khiếu cảnh võ giả. Giang Vân ngươi muốn động dùng mạnh nhất trạng thái, mới có một tia khả năng đánh chết đầu kia nhãn ma. Giết nó về sau, nhớ rõ đem nó lớn nhất con mắt móc ra. Chứa ở những trong hộp này, ta sẽ truyền cho ngươi một môn bí pháp, hấp thu cái kia nhãn ma con mắt ma dịch, lại để cho cặp mắt của ngươi tiến hóa thành vi ma nhãn. Hiện tại khởi động ngươi mạnh nhất trạng thái. Nếu không, dùng ngươi trước mắt trạng thái, vừa tiến vào Linh Vương Tháp tầng thứ 6, sẽ biến thành cái kia nhãn ma nô lệ. Linh Vô Trần trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hào quang chậm rãi nói, vung tay lên, một cái ba lô trực tiếp hiện hiện, đã rơi vào Giang Vân trong tay. Vâng. Giang Vân thoáng một phát thúc dục Như Ma bất tử thể đệ tam trọng, thân thể thoáng một phát phồng lớn lên một vòng lớn, biến thành một đầu sinh sừng châu, thân cao 2m5 tả hữu, trên người mình khắc lấy một mảnh dài hẹp thần bí ma văn tiểu cự nhân. Linh giáp thuật. Tật phong đông chốc bị triệu hoán đi ra, hóa thành một đạo linh giáp bao trùm Giang Vân toàn thân. Giang Vân tâm niệm vừa động, Trường Xuân chân khí thoáng một phát bắt đầu khởi động, theo đan điền chỗ tuôn ra, chui vào tứ chi bách hải, cường hóa nhục thể của hắn. Truyền tống đã bắt đầu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát rơi vào Giang Vân trên người, một tia không gian chấn động lóng lánh, Giang Vân liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, Linh Vương Tháp tầng thứ 6 thoáng một phát phát sáng lên. Tầng thứ 6. Hắn leo lên tầng thứ 6. Dựa theo sơ đại linh vương lời tiên đoán, vậy cũng dùng leo lên tầng thứ 6 linh vương đáng giá chúng ta nhất tộc quên mình phục vụ. Cái kia leo lên tầng thứ 6 linh vương, mới có thể dẫn đầu tộc của ta đánh bại tộc của ta tử địch. Cái kia bảy linh tướng, thập đại trưởng lão cả đám đều hưng phấn lên. Nếu là Giang Vân gần kề chỉ leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 3, bọn hắn cũng sẽ dựa theo lời tiên đoán, nhận hắn cái này linh vương. Bất quá chưa hẳn sẽ vì hắn quên mình phục vụ, thế nhưng mà leo lên Linh Vương Tháp tầng thứ 6 về sau, Giang Vân đã không còn là cái kia một cái không quan trọng gì linh vương, mà là một tương lai tiềm lực vô cùng linh vương. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, phàn nàn nói, Linh Vương Tháp tầng thứ 6. Đây chính là liền nhất giai siêu phàm người, tương đương với thần khiếu cảnh võ giả cũng có thể vẫn lạc địa phương. Giang Vân thật sự là ngu xuẩn, cũng dám đạp vào cái kia loại địa phương, quá tự đại. Hắn nếu là chết rồi, chúng ta như thế nào đi địa cầu? Linh thụ quốc bảy linh tướng, thập đại trưởng lão cũng biết địa cầu sắp linh triều nổi lên, chính là một lần địa kỳ ngộ bảo địa. Chỉ có tiến về địa cầu đạt được trên địa cầu đại cơ duyên, mới có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của chính mình. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, hắn đã dám leo lên đi, tự nhiên có vài phần nắm chắc. Linh Nguyệt Hương mỉm cười, ánh mắt lập lòe, chỉ hy vọng như thế. Linh Vương tháp tầng thứ 6. Một đạo vận vèo hào quang lóe lên, cái kia xuyên lấy linh giáp Giang Vân trực tiếp xuất hiện tại tầng kia bên trong. Tại Giang Vân xuất hiện trong nháy mắt đó, từng đợt trời đất quay cuồng, ý nghĩ cơ hồ muốn bạo tạc quỷ dị cảm giác thoáng một phát truyền đến, lại để cho Giang Vân thân thể một hồi run rẩy, khuôn mặt thống khổ và mẹo. Ở đằng kia trong thống khổ, Giang Vân thấy rõ ràng tại khoảng cách hắn 500m bên ngoài, có một đoàn cao tới 10m, mọc ra 26 đầu xúc tu, thân thể như là bạch tuộc dài rộng, trong thân thể bộ vị, mọc ra 9 khỏa làm cho người sởn hết cả gai ốc con mắt, ở đằng kia 9 khỏa trong con ngươi có một khỏa đường kính cao tới 1m quỷ dị mắt dọc, cái kia một chỉ quỷ dị mắt dọc không ngừng biến hóa, nguyên một đám thần bí chú ấn đan vào hiện hiện. Cái kia quỷ dị vô cùng sinh vật tiểu là tầng này chấn thủ giả, một có thể so với nhất giai siêu phàm người siêu phàm ma vật nhãn ma. Đáng chết. Đây đã là của ta mạnh nhất trạng thái. Tại loại trạng thái này, tinh thần lực của ta cao tới 400 đã ngoài, tương đương với 400 cái người bình thường tinh thần lực, hơn nữa các loại kháng tính cũng mạnh đến nổi bạo bên ngoài, vậy mà y nguyên khó có thể chống lại cái này một con mắt ma. Không hổ là có được vương tộc huyết mạch nhãn ma. Không thể động đậy. Khẽ động sẽ chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Vân gắt gao cắn răng. Hai tay thoáng một phát bắn ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chảo phá ra thịt của mình, dùng từng đợt đau đớn ngăn cản cái kia nhãn ma tinh thần khống chế, trừ lần đó ra, không dám có bất kỳ dị động. Hắn mơ hồ cảm giác được, một khi hắn khẽ động, cũng sẽ bị cái kia nhãn ma thao túng, biến thành cái kia nhãn ma nô lệ. Đã có, ta còn có cái môn này võ học. Chương 53, hoàng cấp thượng phẩm linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân con mắt sáng ngời, ở đằng kia nhiếp hồn thuật điểm vàng phía trên điểm một cái. 100 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu đem cái kia nhiếp hồn thuật bên trong đủ loại ảo diệu thoáng một phát khắc sâu tại Giang Vân trong óc. Nhiếp hồn thuật đại viên mãn, tinh thần 15. Đặc hiệu, tinh thần kháng tính 15, nhiếp hồn hiệu quả cường hóa, phạm vi gia tăng. Cái kia nhiếp hồn thuật một đại viên mãn, Giang Vân mặc dù y nguyên cảm giác được đầu đau muốn nức, lại không còn là không cách nào nhúc nhích trạng thái. Viêm giáp thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, thoáng một phát phát động viêm giáp thuật, một tầng hỏa diễm áo giáp hình thành kết giới thoáng một phát phù hiện tại trước người của hắn. Đem cái kia nhãn ma kích phát ra đến tinh thần ba động suy yếu đi một tí. Tật hành thuật. Giang Vân một phát động tật hành thuật, thi triển lưu ma bộ pháp bên trong pháp môn, dùng sức đạp một cái, đại địa vỡ ra, như là một quả đạn pháo bình thường, hướng về kia nhãn ma bay vút mà đi. Cơ hồ là một trong một chớp mắt, Giang Vân tiểu xuất hiện ở đằng kia nhãn ma trước người, một cái hổ ma chảo hung hăng đâm vào cái kia nhãn ma trong cơ thể, cuồng bạo vô cùng trường xuân chân khí nổ, điên cuồng xoắn một phát, đem cái kia nhãn ma ngoại trừ con mắt bên ngoài thân thể tổ chức từng bước chấn vỡ. Cái kia một đầu có được vương tộc huyết mạch nhãn ma thân thể khẽ run lên. Vô số dịch nhẫn tuôn ra, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất. Cái kia một đầu có được vương tộc huyết mạch nhãn ma có thể tinh thần khống chế nhất giai siêu phàm người, đối với những người khác mà nói chính là một cái cực kỳ khủng bố quỷ dị, không cách nào ngăn cản tồn tại. Thế nhưng mà Giang Vân chính dễ dàng chống cự tinh thần của nó khống chế, nó tiêu bi rồi. Siêu phàm điểm số 20.953 điểm, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể trí nhớ. Vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là vật tư biện thức, ma đồng công, ma đồng chi phối thuật. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra kẻ đối địch huyết mạch. Tại Giang Vân tay phải sắp rút ra nhãn ma thân thể thời điểm, một chuyến mới tin tức trực tiếp hiện hiện. Vâng. Một cỗ quỷ dị vô cùng hấp lực theo Giang Vân trong tay phải truyền đến, cái kia nhãn ma thân thể huyết dịch bị xa xa không ngừng rút ra, một hồi nhúc nhích, đại bộ phận khẽ run lên, trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra, rơi dưới mặt đất, cũng chỉ có một đạo một chỉ lớn nhỏ màu đỏ thâm tơ máu phiêu phủ ở Giang Vân trong tay. Phải chăng tiêu hao 5000 điểm siêu phàm điểm số dung hợp vương tộc nhãn ma huyết mạch. Giang Vân do dự một hồi, quyết đoán làm ra lựa chọn. Hay không? Vương tộc nhãn ma huyết mạch thoạt nhìn thập phần ngưu bức, thế nhưng mà đây chỉ là bây giờ nhìn lại ngưu bức. Giang Vân đối với huyết mạch chi lực cũng không biết, tự nhiên sẽ không dễ dàng dung hợp những không rõ lai lịch kia, không biết là cường còn là kém huyết mạch. Giang Vân trực tiếp tiêu hao 10 điểm siêu phàm điểm số, đem cái kia nhãn ma vật tư biện thức cùng mình khống chế vật tư biện thức dung hợp, hấp thu cái kia một chỉ vương tộc huyết mạch nhãn ma kiến thức, sau đó tiêu hao 2 điểm siêu phàm điểm số, hấp thu ma đồng công cùng với ma đồng chi phối thuật chi thức. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, ma đồng công cùng ma đồng chi phối thuật đều cần có được nhãn ma huyết mạch cường giả mới có thể tu luyện. Đáng tiếc, cái này ma đồng công cũng là một môn có thể tu luyện tới võ đạo thứ 3 đại bí cảnh nguyên chủng cảnh bí pháp. Giang Vân trước mắt có được siêu phàm võ học bên trong, Trường Xuân công tối đa chỉ có thể đủ tu luyện tới võ đạo thứ 2 đại bí cảnh thần khiếu cảnh. Một khi Trường Xuân công đạt tới thần khiếu cảnh đại viên mãn về sau, hắn cũng chưa có tiếp tục tu luyện công pháp. Ở đằng kia cái thứ nhất bị Giang Vân giết chết hình người khô lâu siêu phàm trí nhớ bên trong, tại thế giới của nó, thần khiếu cảnh võ giả cũng đã là một phương bá chủ, nguyên chủng cảnh võ giả thì thôi kinh có thể khai tông lập phái, thao túng quốc gia, phế lập hoàng đế chỉ như bình thường. Đem cái kia nhãn ma con mắt từng khỏa đào ra, chứa ở nguyên một đám trong hộp về sau, một đạo bạch sắc quang mang bao phủ tại Giang Vân trên người, sau một khắc hắn liền từ tại chỗ biến mất. Ngoại giới, Linh Vương tháp tầng thứ 7 thoáng một phát sáng lên, ngay sau đó cả tòa Linh Vương tháp một tầng tầng tách ra thần thánh bạch sắc quang mang, tản mát ra một cỗ thần thánh, vĩ đại khí tức. Tầng thứ 7. Hắn vậy mà leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 7. Nói như vậy, hắn tương lai nếu như có thể đạt được trên địa cầu đại cơ duyên, chiếm hết tiên cơ, sẽ có thành thánh làm tổ khả năng. Thành thánh làm tổ. Hắn nếu là có thể đủ thành thánh làm tổ, chúng ta Linh Thụ quốc cũng phục hưng có hy vọng. Cái kia bảy linh tướng, thập đại trưởng lão vừa nhìn thấy cái kia Linh Vương tháp tầng thứ 7 sáng lên, lập tức mỗi người thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Vài tên trưởng lão thậm chí kích động được chảy xuống nước mắt. Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi quá mức mỏi mệt, cũng sớm đã ly khai nơi đây, chỉ còn lại có Linh Thụ quốc bảy linh tướng, thập đại trưởng lão. Bọn hắn lúc này mới không kiêng nể gì cả biểu đạt tình cảm của mình. Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp thoáng một phát tách ra một tia dị sắc, tự nhiên cười nói, tầng thứ 7, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Hắn lại có thể đến tầng thứ 7, chính là một phàm nhân, lại có thể thông qua nhất giai siêu phàm người cũng khó khăn dùng thông qua Linh Vương tháp tầng thứ 6. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp cũng chớp động lên sáng chói dị sắc, chậm rãi nói, hắn cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Tầng thứ 7, thậm chí có người có thể leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 7, thật sự là không dậy nổi. Chúng ta Linh Thụ quốc phục hưng có hy vọng. Linh Vương tháp tầng thứ 7. Một đạo quang mang có chút lóe lên, Giang Vân Cửu xuất hiện ở đằng kia Linh Vương tháp tầng thứ 7 bên trong. Linh Vô Trần trong mắt tràn ngập thưởng thức, mỉm cười nói, làm tốt lắm. Giang Vân, ngươi lại có thể leo lên Linh Vương tháp tầng thứ 7, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tại của ta dự đoán bên trong, ngươi có thể đánh bại nhãn ma, đến tại đây tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành. Ngươi quả nhiên không hổ là ta Linh Thụ quốc tương lai linh vương, sáng tạo ra kỳ tích. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc đạo, Linh Vương tháp tầng thứ 7 còn có cái gì thí luyện? Linh Vương bệ hạ, kính xin ngươi nói rõ một chút. Nếu là quá nguy hiểm, ta tiểu không tiếp tục nữa rồi. Tại đối mặt cái kia tầng thứ 6 nhãn ma thời điểm, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Nếu là Giang Vân không có đem nhiếp hồn thuật trực tiếp tăng lên tới đại viên mãn chi cảnh, gia tăng lên tinh thần của mình kháng tính, tuyệt đối sẽ biến thành nhãn ma nô lệ. Nghĩ đến đây, hắn tiểu sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, tin tưởng cái kia Linh Vương tháp khủng bố. Ngươi đã hoàn mỹ thông qua được Linh Vương tháp thí luyện, bây giờ là cho ngươi ta vốn có chân quý nhất bảo vật. Linh Vương Khải Tuệ Kinh. Linh Vô Trần cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, điểm vào Giang Vân mi tâm phía trên. Vô số tràn ngập thần bí, ảo diệu kinh văn như là hạt mưa chui vào Giang Vân trong não. Linh Vương Khải Tuệ Kinh nhập môn. Phải chăng tiêu hao 20.000 điểm siêu phàm điểm số, tu luyện đệ nhất trọng? Vâng. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời quyết đoán làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt 20.000 điểm siêu phàm điểm số thoáng một phát hóa thành một cỗ khổng lồ mát lạnh khí lưu, dựa theo huyền ảo vô cùng quy tích, chui vào Giang Vân đại não ở trong, dựa theo Linh Vương Khải Tuệ Kinh thần bí quy tích vận hành. Giang Vân trong đại não, lần lượt thần bí khu vực bị trực tiếp mở ra, tư duy tốc độ cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Linh Vương Khải Tuệ Kinh đệ nhất trọng, trí tuệ 5. Một chuyến nhìn về phía trên bình thường tin tức xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Chương 54, linh chủ loại hữu viễn linh điệp cùng phân thân cầu. Ta tiêu hao 20.000 điểm siêu phàm điểm số, vậy mà mới đã lấy được trí tuệ 5 hiệu quả, cái này Linh Vương Khải Tuệ Kinh có phải hay không quá lừa được. Giang Vân có chút im lặng nhìn xem cái kia một đầu tin tức. Như ma bất tử thể cái môn này địa cấp hạ phẩm luyện thể võ học, gần kề tiêu hao Giang Vân không đến 10.000 điểm siêu phàm điểm số, cũng đã có được 450 điểm đã ngoài lực lượng. Cái kia Linh Vương Khải Tuệ Kinh tiêu hao Giang Vân 2 vạn điểm siêu phàm điểm số, lại gần kề chỉ là lại để cho hắn đã lấy được trí tuệ 5 hiệu quả, trên lệch quả thực như danh trời. Linh Vương Khải Tuệ Kinh chính là ta Linh Thụ quốc chân quý nhất bí pháp, tác dụng duy nhất tiểu là mở ra tu luyện giả trí tuệ, tăng lên tu luyện giả ngộ tính. Ngươi không muốn coi thường ngộ tính tác dụng. Thiên cấp cùng với thiên cấp đã ngoài bí pháp, võ học, nếu như trí tuệ chưa đủ, tiểu tính toán những đặt ở kia trước mặt ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Chính là vì cái kia thiên cấp đã ngoài bí pháp, võ học quá mức huyền ảo, mới có đủ loại phiên bản đơn giản hóa bí pháp, võ học có thể cho những trí tuệ kia chưa đủ, tư chất bình thường người bình thường không ngừng tu luyện, từng bước một tấn trước. Trí tuệ chính là khó khăn nhất dùng tăng lên một loại lực lượng. Theo ta được biết, có thể tăng lên trí tuệ bí pháp không đến 30 loại. Nếu như dựa theo võ đạo phân chia, Linh Vương Khải Tuệ Kinh có lẽ thuộc về hoàng cấp thượng phẩm phụ trợ loại siêu phàm bí pháp, đến gần vô hạn thành cấp. Linh Vô Trần phảng phất xem thấu Giang Vân nghĩ cách, cười nhạt một tiếng đạo. Giang Vân nghe nói lời ấy, lập tức con mắt có chút sáng ngời, lộ ra một tia hưng phấn, hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm bí pháp. Cái kia địa cấp hạ phẩm như ma bất tử thể cũng đã mạnh đến nỗi khủng bố, Giang Vân gần kề chỉ tu luyện tới đệ tam trọng thiên, thân thể tố chất tựu được cường hóa đã đến một cái khủng bố tình trạng. Mà cái môn này võ học lại gần kề chỉ là địa cấp hạ phẩm. Cái kia Linh Vương Khải Tuệ Kinh dĩ nhiên là một môn hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm bí pháp, quả thực có thể nói nghịch thiên. Ta đã đem Linh Vương Khải Tuệ Kinh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Dùng tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần khổ tu 5 năm là có thể tu luyện tới đệ nhất trọng. Đến lúc đó trí tuệ của ngươi tựu sẽ biến thành người bình thường gấp 5 lần, ngay cả là nhất phẩm linh thể thiên tài, trí tuệ cũng gần kề cùng ngươi tương đương. Trí tuệ của ngươi đề cao về sau, vô luận tu luyện cái gì võ học, bí pháp đều trở nên đơn giản nhẹ nhõm. Ở đằng kia linh triều sống lại huyền hoàng đại thế giới, tất nhiên có thể chiếm cứ tiên cơ, cùng cái kia đến từ bất đồng thế giới tuyệt thế thiên tài tranh phong. Linh Vô Trần ngạo nghễ nói. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong truy vấn, Linh Vương bệ hạ, đã ta đã là kế tiếp nhiệm Linh Vương, như vậy ngươi có cái gì không thiên cấp võ học, vương cấp võ học có thể truyền thụ cho ta? Linh Vô Trần có chút lúng túng nói, vốn ta có được thiên cấp võ học không dưới 100 bộ, vương cấp võ học cũng có 10 bộ đã ngoài. Bất quá bị cựu gia đuổi giết, điện tịch bảo khố bị hủy. ta ngưng tụ Linh Vương Khải Tuệ Kinh tiêu hao lực lượng quá nhiều, không có để lại hắn võ học của hắn cùng bí pháp. Linh Vương Khải Tuệ Kinh chính là hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học, ẩn chứa thiên địa chí lý, khó có thể dùng văn tự đến ghi lại. Nếu là muốn lâu dài bảo tồn, nhất định phải sử dụng thiên địa linh vật đến chịu tải hoặc là sử dụng cường đại siêu phàm chi lực mới có thể bảo tồn xuống. Bất quá, mặc dù không có lưu siêu phàm võ học cho ngươi, đã có cái này. Linh Vô Trần mỉm cười, năm ngón tay một trường, một chút lục sắc hào quang tại trong tay của hắn ngưng tụ, tạo thành hai luồng vô cùng thần bí quả linh chi quang. Nơi này có hai cái lĩnh chủ loại quả linh là của ngươi rồi. Linh Vô Trần mỉm cười, vung tay lên, cái kia hai luồng quả linh chi quang thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể. Lĩnh chủ loại, Ú Huyễn Linh Điệp. Kỹ năng, Thập Phân Thân. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1, mị lực 2, thể chất 1, tinh thần lực 2, tinh thần kháng tính 2, tinh thần loại hiệu quả 2. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể sơ kỳ. Tiến hóa tiềm lực đại. Trạng thái, khỏe mạnh. Một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ, hoàn toàn trong suốt, phản phất ẩn hình hồ điệp thoáng một phát bay ra, đứng tại Giang Vân tay trái. Lĩnh chủ loại, Phân Thân Cầu. Kỹ năng, biến hóa. Siêu phàm gia trì, không. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể sơ kỳ. Tiến hóa tiềm lực đại. Trạng thái, khỏe mạnh. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay viên cầu thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân tay phải. U Huyễn Linh Điệp kỹ năng là Phân Thân, có thể thả ra nguyên một đám hoàn toàn ẩn hình linh điệp phân thân tiến hành điều tra. Thông qua cái kia U Huyễn Linh Điệp, ngươi có thể cộng hưởng linh điệp phân thân tầm mắt, thanh âm. Phân Thân Cầu không cách nào cho ngươi bất luận cái gì siêu phàm gia trì, tuy nhiên lại biến hóa trở thành hình dạng của ngươi, kế thừa ngươi chỗ có năng lực năm thành đã ngoài, theo nó không ngừng tiến hóa, kế thừa ngươi năng lực phần trăm cũng sẽ càng ngày càng cao. Linh Vô Trần cười nhạt một tiếng đạo. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, mày dạn mặt dày nói, không hổ là lĩnh chủ loại quả linh, mỗi một đầu đều ủng có thần kỳ vô cùng siêu phàm chi lực. Linh Vương bệ hạ, còn có hay không mặt khác lĩnh chủ loại quả linh? Với tư cách linh thụ quốc tương lai linh vương, ta quá yếu lời nói, cũng khó có thể che chở linh thụ quốc. Mỗi một đầu quả linh đều có thể cho Giang Vân siêu phàm gia trì, nếu là hắn khế ước vô số quả linh, các loại siêu phàm gia trì, đồng dạng có thể cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngươi thân là linh thụ quốc linh vương, muốn quả linh còn không đơn giản. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, mỗi người có thể khế ước quả linh đều là có hạn. Khế ước quả linh số lượng quyết định bởi tại linh hồn của ngươi lực. Vốn dùng linh hồn của ngươi lực viễn siêu thường nhân, có thể khế ước hai đầu lĩnh chủ loại quả linh. Cái kia đã là ngươi linh hồn lực cực hạn. Bất quá tại Linh Vương Tháp tầng thứ 3 thời điểm, ngươi đã lấy được tẩy lễ, linh hồn lực lần nữa tăng lên, mới có thể chèo chống khế ước cái này hai đầu lĩnh chủ loại quả linh. Bốn đầu quả linh đã là ngươi trước mắt khế ước cực hạn. Tiếp tục khế ước quả linh, cái loại nảy tiêu hao, hội đem ngươi hút khô, cho ngươi dần dần suy yếu mà chết. Ngươi xác định muốn tiếp tục khế ước quả linh? Linh Vô Trần trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, năm ngón tay một trường, một đoàn quả linh chi quang tại trong tay của hắn ngưng tụ. Giang Vân quyết đoán cự tuyệt nói, không cần, cảm ơn. Đây là luyện hóa nhãn ma con mắt bí pháp. Linh Vô Trần chỉ một ngón tay, điểm vào Giang Vân mi tâm phía trên, vô số thần bí kinh văn lần nữa chui vào Giang Vân trong óc. Cái kiếp như thế nào luyện hóa nhãn ma bí pháp liền thoáng một phát một mực khắc tại Giang Vân trong óc, muốn quên cũng quên không được. Linh Vô Trần đem cái kia kinh văn truyền lại cho Giang Vân về sau, thân thể thoáng một phát trở nên trong suốt, phảng phất tùy thời cũng có thể sụp đổ, chậm rãi nói, tốt rồi, ngươi bây giờ có thể ra đi rồi. Nhớ rõ ngươi đối với lời hứa của ta, tương lai ngươi tu luyện thành công, phải che chở ta Linh Thụ Quốc, bảo vệ tộc của ta người vượt qua đại kiếp. Giang Vân chém đinh chặt sắt nói, tương lai ta tu luyện thành công, tất nhiên sẽ che chở Linh Thụ Quốc. Linh Vương thí luyện lại để cho Giang Vân đã lấy được cực lớn chỗ tốt, hắn lúc này đã tương đương với thoát thai hoàn cốt, do một phàm nhân chính thức đi vào siêu phàm liệt kê. Giang Vân tính cách đoán rõ ràng, loại này đại ân, tự nhiên sẽ không quên. Linh Vô Trần lộ ra một cái vui mừng dáng tươi cười, hóa thành một chút bạch sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một cái minh khắc lấy thần bí chú ấn màu trắng Linh Vương ngọc bài theo trong hư không hiện hiện, bay xuống tại Giang Vân trong tay. Chương 55, trở về. Ngoại giới, từng đạo bạch sắc quang mang theo cái kia Linh Vương tháp bên trong tách ra, cái kia bạch sắc quang mang tại trong hư không ngưng tụ, tạo thành một đầu tràn ngập thần thánh hơi thở tức màu trắng cầu thang. Cái kia một đầu màu trắng cầu thang theo Linh Vương tháp bên trên hướng về kia Linh Độ đại trưởng lão một chuyến chỗ phương hướng một đường kéo dài. Ở đằng kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức màu trắng cầu thang bên trong, đứng đấy một người, đúng là Giang Vân. Cái kia màu trắng cầu thang như là ủng có sinh mạng bình thường, một đường tự động kéo dài rời khỏi cái kia Linh Độ chờ Linh Thụ Quốc cao tầng chỗ tiểu trên sườn núi. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ cái kia màu trắng cầu thang bên trong nhảy xuống, đã rơi vào trên đỉnh núi. Linh Độ thập phần khách khí mà hỏi, "Giang Vân, xin hỏi Linh Vương Ngọc Bài có thể tại trong tay của ngươi?" "Ngài là nói cái này sao?" Giang Vân đem cái kia minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn ngọc bài xuất ra, thản nhiên nói. Một tia thần bí chấn động theo cái kia Linh Vương Ngọc Bài bên trong tràn ngập mà ra. "Bái kiến Linh Vương bệ hạ." Bảy linh tướng, thập đại trưởng lão mỗi người sắc mặt đại biến, thoáng một phát quỳ một gối xuống trên mặt đất. Linh Độ cũng có chút túi đầu, thật sâu hướng về Giang Vân thi lễ một cái. Giang Vân đem cái kia Linh Vương Ngọc Bài thu hồi thản nhiên nói, tất cả đứng lên a. Vâng. Bệ hạ. Cái kia bảy linh tướng, thập đại trưởng lão lúc này mới đứng dậy. Linh Độ hơi cung kính nói, bệ hạ, ngài ở chỗ này có thể dạo chơi một thời gian không nhiều lắm. Ngày mai sẽ tổ chức đăng cơ đại điển như thế nào? Giang Vân nói, tốt. Linh Độ chậm rãi nói, Nguyệt Y, ngươi tiễn đưa bệ hạ trở về nghỉ ngơi. Linh Nguyệt Y thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt đẹp nhiễm lên một tia đỏ ửng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp hào quang, lại như cũ quyết đoán nói, "Vâng, đại trưởng lão." Linh Nguyệt Hương nhìn xem Giang Vân cùng Linh Nguyệt Y bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút lập lòe. Giang Vân cùng Linh Nguyệt Y một đường hành tẩu, tiến tĩnh một mảnh. Linh Nguyệt Y ánh mắt chớp động lên phức tạp hào quang phá vỡ trầm mặc, "Chúc mừng ngươi, thông qua được Linh Vương Tháp tầng thứ 7 thí luyện. Từ ngày mai trở đi, ngươi chính là chúng ta Linh Thụ Quốc chính thức Linh Vương." Giang Vân khẽ cười nói, "Làm các ngươi Linh Thụ Quốc Linh Vương, có chỗ tốt gì?" Linh Nguyệt Y trắng rồi Giang Vân liếc, tức giận nói, "Toàn bộ Linh Thụ Quốc đều là của ngươi rồi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt?" Giang Vân nhìn xem cái kia da thịt phảng phất xinh đẹp bảo ngọc, xinh đẹp anh vũ, siêu phàm thoát tục Linh Nguyệt Y, "Thốt ra, vậy còn ngươi?" Linh Nguyệt Y thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt đẹp hiện lên một vòng mờ mịt, đã trầm mặc một hồi lâu, mới cúi đầu, thanh âm như muối, có chút run rẩy, "Ta cũng là của ngươi. Nếu như là Linh Vương mệnh lệnh lời nói, với ngươi chỉ đùa một chút. Tốt rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp." Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, ha ha cười cười, thoáng một phát tránh vào gian phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại. "Giang Vân, ngươi tựu là tên khốn kiếp." Linh Nguyệt Y nhìn xem cái kia bỗng nhiên đóng cửa cửa phòng, hơi sững sờ, thoáng một phát nghiến răng nghiến lợi, hung dữ mắng một câu, sau đó thoải mái cười khẽ, quay người rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, đại trong phòng ăn, ngồi đầy người địa cầu. Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi hai nữ lặng lặng ngồi ở một trên bàn lớn ăn lấy bữa sáng. Những thứ khác người địa cầu ngồi cùng một chỗ, đem Lạc Lăng Xương các nàng cô lập. Từ khi quả linh khế ước nghi thức sau khi chấm dứt, Linh Thụ Quốc người địa cầu liền trực tiếp chia làm khế ước quả linh cùng không có khế ước quả linh hai cái vòng tròn. Cái kia khế ước quả linh tự nhiên là người trên người, nhưng không có kia khế ước quả linh thì còn lại là tại Linh Thụ Quốc bên trong địa vị rất xuống ngàn trượng, do khách quý biến thành công nhân. Toàn bộ Linh Thụ Quốc tạng sống việc cực đều do những không có kia khế ước quả linh người địa cầu đến làm. Những người địa cầu kia không ít còn muốn trên địa cầu tri thức đến thu hoạch địa vị, kết quả không hề có tác dụng. Hơn 500 người tham gia Linh Vương thí luyện, cũng chỉ còn lại có các nàng hai cái còn sống. Thật sự là tàn khốc thí luyện, khá tốt ta không có đi khế ước quả linh, nếu không, hiện tại chỉ sợ cũng biến thành một cỗ thi thể rồi. Nhiều người như vậy tham gia thí luyện đều chết hết, chỉ có các nàng còn sống, các nàng tuyệt đối giết rất nhiều người. Cái này hai cái sát nhân ma. Từng đạo ghen ghét, ánh mắt hâm mộ tập trung ở Lạc Lăng Xương cùng với Vương Sơ Lôi trên người, những còn sót lại kia người địa cầu đều ở một bên nhỏ giọng nghị luận. Vương Sơ Lôi nghe được những ác độc kia tiếng chửi rủa, lập tức khuôn mặt xích hồng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, tiểu muốn phát tác. Lạc Lăng Xương đè xuống Vương Sơ Lôi, cười nhạt một tiếng nói, không cần để ý tới bọn hắn. Một ít bại khuyển cắn loạn mà thôi. Chính thức tinh anh cũng đã chết ở Linh Vương sân rồi. Những bất quá là này, một ít liền khế ước quả linh dũng khí đều không có người nhát gan mà thôi. Lạc Lăng Xương, ngươi vậy mà nói chúng ta là người nhát gan. Quá cuồng vọng rồi. Ta đã nhẫn ngươi đã lâu rồi. Một gã thân cao 1m8 khôi ngô tráng hán thoáng một phát đứng dậy, hung hăng trừng mắt Lạc Lăng Xương. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam lớn tiếng kêu lên, "Mọi người hãy nghe ta nói, cái này hai cái khế ước quả linh sát nhân ma cũng dám khinh bỉ chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, cho cái này hai cái đồ đê tiện một điểm nhan sắc nhìn xem. Pháp không trách chúng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, coi như là Linh Thụ Quốc người cũng tuyệt đối không dám trách phạt chúng ta." Một gã dáng người trung đẳng, tướng mạo có chút hèn mọn bỉ ổi nam tử đứng lên lớn tiếng kêu lên, "Đúng vậy, những khế ước này quả linh đồ đê tiện một mực xem thường chúng ta. Nếu như mọi người chúng ta không liên hợp lại, cho các nàng một chút giáo huấn, tại đây Linh Thụ Quốc bên trong chỉ sợ đều không có chúng ta nơi sống yên ổn." Lại một gã nam tử đứng lên lớn tiếng kêu lên, "Đúng vậy, mọi người cùng nhau động thủ, bắt lấy các nàng, sau đó cùng Linh Thụ Quốc đàm phán, lại để cho Linh Thụ Quốc người cải biến chúng ta đãi ngộ." "Tốt, chúng ta nghe Hùng Phi lão đại." Trong đám người mấy người cổ động phía dưới, cái kia hơn 60 tên người địa cầu đều chậm rãi đứng lên, gắt gao chằm chằm vào Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi, trong mắt chớp động lên bất thiện ánh mắt. Tại tiến vào cái này quỷ dị thế giới về sau, áp lực, ghen ghét, tuyệt vọng đủ loại mặt trái cảm tình đều tại những người địa cầu kia trong nội tâm tích lũy, rốt cục ở đằng kia Hùng Phi lão đại nhảy lên phía dưới, đặt đến buộc phát biên giới. Vương Sơ Lôi nhìn xem cái kia hơn 60 người, khuôn mặt biến sắc. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Linh Vương Sơn một chuyến, Lạc Lăng Xương cũng đã lấy được cực lớn chỗ tốt, còn đạt được Giang Vân truyền thụ cho siêu phàm võ học Trường Xuân Công. Thế nhưng mà nàng thời gian tu luyện dù sao quá ngắn. Dùng Lạc Lăng Xương thực lực, đối phó 7-8 đầu đại hán hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng mà hơn 60 người một loạt mà lên, cái kia thắng bại tiểu là không biết số lượng rồi. Hùng Phi lão đại trong mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam hưng phấn cười cười, cái này hai cái mỹ nhân là của ta vật trong túi. Đến tay về sau, ta muốn hảo hảo chơi đùa các nàng. Sau đó lại dùng các nàng đến cùng Linh Thụ Quốc người đàm phán. Lại để cho cái kia Linh Thụ Quốc người để cho ta lần nữa đi khế ước quả linh, trở về địa cầu. Chỉ cần trở lại địa cầu, ta có thể lợi dụng những quả linh kia lực lượng, trở thành người trên người. Chương 56, đăng cơ. Một đạo phong nhận theo căn tin môn trong miệng bay ra, chẳng ở đằng kia Hùng Phi lão đại cái cổ tầm đó. Cái kia Hùng Phi lão đại đầu lâu thoáng một phát bay lên, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra, không đầu thi thể run nhẹ nhẹ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Linh Nguyệt Hương xuyên lấy một thân lục sắc bó sát người diệp giáp, mang theo một vòng làn gió thơm, như là một gợi cảm đẹp đẽ tới cực điểm tuyệt thế vưu vật mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, bước chân vào trong phòng ăn. Tại Linh Nguyệt Hương sau lưng, tắc thì là theo chân 20 tên võ trang đầy đủ Linh Thụ Quốc chiến sĩ, tất cả quả linh đứng tại bên cạnh của bọn hắn, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giết người. linh thụ quốc giết người, bọn hắn muốn giết chết chúng ta. Mọi người cùng nhau xông, lao ra, chỉ cần phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta thì có một đường sinh cơ. Ở đằng kia trong đám người, Hùng Phi lão đại tiểu đệ nguyên một đám thất kinh, lớn tiếng thét lên, kích động lấy đám người. Các ngươi quá ổn rồi, tự sát ta. Linh Nguyệt Hương lông mày có chút nhíu một cái, vung tay lên, một mảnh dài hẹp mắt thường nhìn không thấy sợi tơ thoáng một phát đâm vào này bảy tên Hùng Phi lão đại tiểu đệ trong cổ. Cái kia kỳ danh Hùng Phi lão đại tiểu đệ nguyên một đám thân thể cứng đờ, xoay người một cái, đã dùng hết toàn thân khí lực, hung hăng dùng đầu đâm vào một bên trên vách tường, hồng, bạch thoáng một phát bắn tung tóe mà ra, thoáng một phát nhiều ra bảy cỗ thi thể. Cái kia vốn là sao động vô cùng người địa cầu xem thấy vậy một màn quỷ dị, lập tức nguyên một đám như rơi vào hầm băng, khôi phục tỉnh táo, nguyên một đám lạnh run, nhìn xem cái kia xinh đẹp tuyệt luân Linh Nguyệt Hương như là thấy được các ma. Chúng ta Linh Thụ Quốc không giữ người rảnh rỗi, các ngươi những phế vật này nếu không phải phục tùng chúng ta Linh Thụ Quốc quản lý, cũng có thể ly khai tại đây. Nếu là muốn lưu lại, nhất định phải phục tùng ta Linh Thụ Quốc mệnh lệnh, nếu không, tự đi chết, hiểu chưa? Linh Nguyệt Hương xinh đẹp mặt trầm xuống, quét những còn sót lại kia người địa cầu liếc, lạnh như băng đạo. Cái kia còn sót lại hơn 50 tên người địa cầu toàn thân lạnh run như là giống như chim cút, liên tục gật đầu. Linh Nguyệt Hương quay người lại, trên mặt tiểu lộ ra ngọt ngào nụ cười thân thiết, Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi tiểu thư, hôm nay là Linh Vương bệ hạ đăng cơ nghi thức, mời các ngươi nhị vị cùng ta cùng nhau tiến đến xem lễ. Nữ nhân này không đơn giản, không thể đơn giản tới là địch. Lạc Lăng Sương trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói, vậy thì phiền toái ngài, Linh Nguyệt Hương đại nhân. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, như là trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng, không phiền toái. Các ngươi là Linh Vương bệ hạ bằng hữu, cũng tựu là bằng hữu của ta. Các ngươi gọi tên của ta, hoặc là bảo ta Nguyệt Hương tỷ cũng được. Vậy thì gọi ngài Nguyệt Hương tỷ tốt rồi. Ngài cũng có thể bảo ta Lăng Sương. Giang ba câu tầm đó, Lạc Lăng Sương tựu cùng Linh Nguyệt Hương kéo gần lại quan hệ, như là nhiều năm ở chung quê mật. Tại Linh Nguyệt Hương dưới sự dẫn dắt, Lạc Lăng Sương cùng Vương Sơ Lôi đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường. Lúc này ở cái kia rộng lớn vô cùng trên quảng trường, chỉnh tề đứng đấy hơn 2000 tên linh thụ quốc cư dân. Bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, không nói một lời, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi tại Linh Nguyệt Hương dưới sự dẫn dắt, đi tới nhất dựa vào vị trí phía trước đứng vững. Giang Vân đại nhân đến. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Giang Vân xuyên lấy một bộ bạch hổ áo choàng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, bước vào trong sân rộng. Tại Giang Vân sau lưng nửa bước, đi theo một người đúng là linh thụ quốc đại trưởng lão Linh Độ, tại Linh Độ sau lưng, mới đi theo bảy linh tướng, thập đại trưởng lão. Giang Vân lúc nào trở nên đẹp trai như vậy? Lạc Lăng Sương nhìn xem cái kia đi tại bảy linh tướng phía trước Giang Vân, bỗng nhiên trong nội tâm hơi động một chút, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Lạc Lăng Sương cùng Giang Vân lần đầu gặp mặt thời điểm, Giang Vân vẫn chỉ là một cái mặt mũi tràn đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi võ công cao cường bình thường học sinh cấp 3. Mà lúc này Giang Vân lại tản ra một cỗ siêu phàm khí chất, phản phất thay đổi hoàn toàn một người bình thường, anh võ bất phàm. Vương Sơ Lôi đôi mắt dễ thương đỏ mắt, yên nhiên cười yếu ớt, thấp giọng nói, rất đẹp trai. Lăng Sương tỷ, Giang Vân ca ca trở nên càng thêm xuất khí rồi. Lạc Lăng Sương gật đầu nói, ân. Ở đằng kia mọi người nhìn kỹ giữa, Giang Vân trực tiếp đi tới quảng trường một mặt đài cao một trương hoàng kim vương tọa chi ngồi xuống. Bảy linh tướng, thập đại trưởng lão thì là đứng tại Giang Vân ra tay chỗ. Linh Độ cầm trong tay một căn lục sắc quyền trượng, mặc niệm chú văn, hướng về hư không một chỉ. Một đạo lục sắc hào quang theo cái kia lục sắc quyền trượng bên trong bay ra, thoáng một phát chui vào này linh thụ quả thụ bên trong. Theo cái kia linh thụ quả thụ bên trong, thoáng một phát hiện ra vô số vô cùng thần bí chú ấn. Đỉnh đầu bạch kim sắc, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn vương miện trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang từ phương xa bay tới, thoáng một phát bay đến Giang Vân trên đầu. Một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố uy áp theo cái kia vương miện bên trong tách ra, hướng về toàn bộ trong sân rộng tràn ngập mà đi. Bái kiến Linh Vương bệ hạ. Linh Vương bệ hạ và tuế, vạn vạn tuế. Ở đằng kia trong sân rộng, tất cả mọi người trực tiếp quỳ phục trên mặt đất, đều nhịp kêu lên. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng không muốn quỳ, không cách nào khống chế thân thể của mình. Tốt lực lượng đáng sợ. Lạc Lăng Xương khuôn mặt biến sắc, thân thể không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Vương Sơ Lôi thực lực càng yếu, càng thêm không cách nào ngăn cản cái kia một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng, cũng không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Cái này là quyền thế lực lượng, một lời quyết định vô số người vận mệnh, chắc không được như thế làm cho người mê say, hấp dẫn vô số người truy đuổi. Đáng tiếc, đây là một cái siêu phàm thế giới, siêu phàm lực lượng chân thật không ổn. Chỉ cần ta có thể đủ đạt được trèo lên đỉnh đỉnh phong siêu phàm lực lượng, quyền thế, mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay. Giang Vân ngồi ở vương tọa phía trên, quan sát lấy phía dưới linh thụ quốc quốc dân, gần như trầm mê một cái chớp mắt, tự khôi phục thanh tỉnh, càng thêm kiên định truy đuổi siêu phàm lực lượng đỉnh phong quyết tâm. Đứng lên đi. Giang Vân thản nhiên nói. Một câu kia dứt lời xuống, cái kia bạch kim vương miện bên trong khủng bố uy áp tiểu biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Cái kia linh thụ quốc bên trong sở hữu quốc dân lúc này mới đứng lên, nhìn xem Giang Vân, trong mắt đều lộ ra một tia kính sợ. Từ hôm nay trở đi, Giang Vân tiểu là linh thụ quốc tân nhiệm linh vương, tay cầm quyền hành, quyết định lấy linh thụ quốc 3000 người vận mệnh. Hắn từ hôm nay trở đi, tiểu là linh thụ quốc linh vương, nắm giữ cái này 3000 người vận mệnh. Đáng tiếc, nếu ta có thể trở thành linh thụ quốc linh vương, thật là có thật tốt. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kia vương tọa phía trên Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Linh thụ quốc mặc dù nhỏ quốc quả dân, miệng người cũng chỉ có 3000. Tuy nhiên lại có được quả linh như vậy siêu phàm bảo vật, hơn nữa còn có vô số chân quý tài nguyên. Chỉ cần đem linh thụ quốc bộ phận tài nguyên cầm trở lại địa cầu, tuyệt đối có thể đạt được ích lợi thật lớn. Hơn nữa linh thụ quốc 7 linh tướng, thập đại trưởng lão đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm đỉnh cấp cường giả, chỉ cần đem một cái mang trở lại địa cầu, cũng có thể trở thành vi trợ lực lớn lao. Đây hết thể hiện tại cũng thuộc về Giang Vân, tự nhiên lại để cho Lạc Lăng Xương sinh lòng hâm mộ. Chương 57, Linh Vương trọng ý đi. Linh Vương bệ hạ, ta linh thụ quốc trước mắt có được nhất giai siêu phàm người 17 người, nhị giai siêu phàm người 1 người, chiến sĩ 2000 người. Đây là cụ thể tên sổ ghi chép. Một cái trong thư phòng, Linh Độ đem một cái tên sổ ghi chép đưa cho Giang Vân. Cái gọi là nhất giai siêu phàm người có thể so với võ đạo thứ 2 đại bí cảnh thần khiếu cảnh siêu phàm tồn tại. Nhị giai siêu phàm người tiểu là có thể so với võ đạo thứ 3 đại bí cảnh nguyên chủng cảnh siêu phàm cường giả. Bảy linh tướng, thập đại trưởng lão đều là nhất giai siêu phàm người, có thể so với võ đạo thứ 2 đại bí cảnh thần khiếu cảnh siêu phàm tồn tại. Toàn bộ linh thụ quốc duy nhất nhị giai siêu phàm người tiểu là đại trưởng lão Linh Độ. Giang Vân tùy ý đọc qua thoáng một phát tên sổ ghi chép, sau đó tiện tay để qua một bên, có chút mong đợi hỏi, ta linh thụ quốc bên trong có bảo vật gì? Linh Độ chậm rãi nói, ta linh thụ quốc trong bảo khố còn có bán linh mễ ngô 500 cân, bách niên huyết nhân sâm 13 chỉ, nguyệt quang quả 36 miếng. Giang Vân đợi một hồi lâu, hơi sững sờ nói, không có. Linh thạch đâu? Linh mễ đâu? Linh dược đâu? Giang Vân còn muốn biết cái 180 khối linh thạch, sau đó lợi dụng chính mình siêu phàm điểm số đem chính mình Trường Xuân công một đường tu đến cương khí cảnh. Bệ hạ, chúng ta thân ở địa phương là thế giới kẽ hở, tài nguyên thiếu thốn vô cùng, căn bản không có linh thạch sản xuất. Ở chỗ này linh khí thiếu thốn, đào tạo bán linh mễ cùng huyết nhân sâm đã là chúng ta cực hạn. Chúng ta linh thụ quốc chỉ có thể đủ sinh ra đời một nhị giai siêu phàm người, cũng là bởi vì sở hữu tài nguyên đều bị ta một người dùng xong hơn phân nửa. Linh dược chúng ta cũng từng phát hiện qua một cây, bất quá bị ta ăn hết. Hiện tại linh thụ quốc chỉ còn lại có những tài nguyên này rồi. Linh Độ không nhanh không chậm nói. Giang Vân trong nội tâm cười khổ, một nghèo hai trắng, chắc không được cái này linh vương đơn giản như vậy đã bị người thừa nhận. Bất quá, nếu không có như thế, muốn đạt được linh vương vị, không biết còn phải đi qua bao nhiêu tranh đấu gay gắt. Linh Độ thế nhưng mà một nhị giai siêu phàm người, Giang Vân gần kể chỉ là một tiên tiên võ giả, cùng hắn chênh lệch như danh trời. Như cái kia linh thụ quốc chính là một cái tài nguyên giàu có, thịnh vượng phát đạt thế lực lớn, Giang Vân có thể hay không còn sống hay là một cái không biết số lượng. Bất quá, chúng ta linh thụ quốc vẫn còn có chút nội tình. Linh Độ mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ. Linh Nguyệt Y ôm một cái cự đại cái hộp đi nhanh đi đến. Đây chính là ta linh thụ quốc bảo vật, Linh Vương trọng y. Chỉ có linh vương mới có thể mặc vào bảo y, nó chẳng những có được kinh người lực phòng ngự, mình khôi phục năng lực, nhưng lại có thể tự động co duỗi, biến hóa trở thành các loại quần áo hình thái. Linh Độ thoáng một phát mở ra cái hộp. Tại trong cái hộp kia mặt để đó một bộ thuần trắng sắc, minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấn bảo y, tự động có rồi. Thật sự là tốt bảo bối, bởi như vậy, ta biến thân như ma bất tử thể về sau, tiểu không cần lo lắng bảo y vấn đề. Xem ra biến thân về sau bảo y vấn đề cũng làm phức tạp lấy vũ trụ các tộc nhân dân, nếu không sẽ không khai phát ra như vậy chi kỷ bảo y. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, thò tay hướng về kia linh vương trọng y trực tiếp chụp tới. Tại Giang Vân bàn tay lớn vừa mới đụng một cái đến cái kia linh vương trọng y, linh vương trọng y hào quang long lánh, hóa thành một đạo bạch sắc áo choàng ra hiện tại trên người của hắn. Ở đằng kia linh vương trọng ý xuất hiện trong nháy mắt, Giang Vân đã cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất thân ở 30 lần trọng lực ma giới số 1 giống như, nhận lấy áp lực cực lớn. Linh Độ nhìn Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hân thưởng chậm rãi nói, trừ lần đó ra, linh vương trọng ý hay là một kiện tu luyện bảo vật, có thể để điều chỉnh trọng lực. Thấp nhất trọng lực tiểu là 30 lần trọng lực. Chỉ là đối kháng nặng như vậy lực, đối với võ giả mà nói, tiểu là một loại tốt nhất tu luyện. 30 lần trọng lực, coi như là 7 linh tướng, 10 trưởng lão cái kia đẳng cấp cường giả cũng có chút khó có thể thừa nhận. Giang Vân đã điểm nhiên như không có việc gì đã nhận lấy nặng như vậy lực, tự nhiên lại để cho Linh Độ lau mắt mà nhìn. Đúng vậy, cái này một kiện Linh Vương trọng y rất không tồi. Giang Vân hết sức hài lòng, hắn có thể tinh tường cảm giác đến cái kia Linh Vương trọng y liên tục không ngừng hấp thu lấy chúng quanh linh khí, chuyển vận đến trong cơ thể của hắn, có thể nói tu luyện trí bảo. Giang Vân nói, mang ta đi Linh Thụ Quốc gửi công pháp, điện tịch địa phương. Vâng. Linh Độ lên tiếng, dẫn Giang Vân đi tới một tòa lịch sự tao nhã ba tầng lầu nhỏ trước. Cái kia một tòa lịch sự tao nhã ba tầng lầu nhỏ tiểu là linh thụ quốc gửi các loại điện tịch công pháp bảo kinh các. Bái kiến bệ hạ. Ở đằng kia bảo kinh các trước khi, một gã linh thụ quốc trưởng lao vừa thấy được Giang Vân, liền đứng dậy xoay người hướng về Giang Vân thi lễ một cái, cung kính nói: "Ngoại trừ đăng cơ đại điện cùng với một ít trọng yếu nơi bên ngoài, bảy linh tướng, 10 trưởng lao cái này đẳng cấp cường giả cũng không cần hướng Giang Vân đi quỳ lạy đại lễ." Giang Vân có chút gật đầu, trực tiếp bước chân vào bảo kinh các. Cường thân công hoàng cấp hạ phẩm, tam tài bộ pháp hoàng cấp hạ phẩm, liệu nguyên thương pháp hoàng cấp hạ phẩm. Huyết câu thập tam kích hoàng cấp hạ phẩm. Giang Vân ở đằng kia bảo kinh các tầng thứ nhất nhìn một chút, chỉ thấy ở đằng kia bảo kinh các tầng thứ nhất toàn bộ đều là hoàng cấp hạ phẩm siêu phàm võ học, tổng cộng 56 bộ. Giang Vân trực tiếp leo lên bảo kinh các tầng thứ hai, ở đằng kia tầng thứ hai bên trong thì là hoàng cấp trung phẩm siêu phàm võ học, cái kia hoàng cấp trung phẩm siêu phàm võ học số lượng cũng đã hạ thấp 15 bộ tả hữu. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, siêu phàm võ học thật sự là chân quý, cái kia Trường Xuân công chỉ là hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học, vốn ta còn ghét bỏ được không được. Hiện tại xem ra cái kia Trường Xuân công tiểu tính toán đặt ở linh thụ quốc bên trong coi như là nhất lưu công pháp. Bảo kinh các tầng thứ 3, có một cái sách nhỏ khung, giá sách trên nhất phương, để đó lượng sách điện tịch, ở đằng kia phía dưới thì là để đó bốn sách điện tịch. Tất một thần công huyền cấp thượng phẩm, thông linh quyết huyền cấp thượng phẩm. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia trên giá sách phương lượng sách điện tịch, lập tức ánh mắt có chút sáng ngời, đem Tất một thần công cầm trong tay. Tất một thần công là Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa. Vốn chúng ta Linh Thụ Quốc có được nguyên vẹn Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Đáng tiếc Sơ Đại Linh Vương đem chúng ta tổ tiên mang ở đây về sau, tiểu lực tận vẫn lạc. Chỉ còn lại có Ất Mộc Thần Công cùng Thông Linh Quyết cái này hai môn huyền cấp bí pháp. Thông Linh Quyết cái môn này bí pháp tác dụng là bồi dưỡng, câu thông chính mình quả linh, lợi dụng quả linh lực lượng cường hóa bản thân. Ta Linh Thụ Quốc tiểu là dựa vào Thông Linh Quyết, linh thực thuật mới tại thế giới này trong khe hẹp dãy rủa sinh tồn xuống dưới. Linh Độ sâu kín thở dài, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Ở đằng kia trong điện tịch ghi lại, năm đó Linh Thụ Quốc cũng đã từng là một cái thế giới bá chủ, võ đạo làm chủ, quả linh làm phụ. Hai chủng siêu phàm chi lực lẫn nhau kết hợp, trấn áp vô số cường địch, thiên cấp võ học, bí pháp dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, tại đây Linh Thụ Quốc bên trong, cường đại nhất võ công bí pháp lại gần kể chỉ là huyền cấp thượng phẩm, tự nhiên lại để cho linh độ trong nội tâm tràn ngập phức tạp. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng, không tệ. Ất Mộc thần công phẩm cấp so Trường Xuân công muốn cao hơn nhiều, chuyển tu Ất Mộc thần công về sau, thực lực của ta sẽ càng tốt hơn. Chương 58, bảy linh tướng. Tiểu Bồi Nguyên công hoàng cấp thượng phẩm, Xích Viêm công hoàng cấp thượng phẩm, linh vật biện thức bách khoa toàn thư. Kim Cương Long Tượng Công thiên cấp thượng phẩm võ học. Thiên cấp võ học Kim Cương Long Tượng Công. Giang Vân thấy vậy một màn, con mắt sáng ngời, thoáng một phát cầm lên cái kia bản Kim Cương Long Tượng Công cẩn thận nhìn lại. Linh Độ khẽ chau mày, trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng khuyên, "Bệ hạ, cái này Kim Cương Long Tượng Công gần kề chỉ còn lại có quy tắc chung. Cụ thể pháp môn tu luyện cũng gần kề chỉ còn lại có một ít không trọn vẹn khẩu quyết, tùy tiện tu luyện chỉ biết đối với thân thể có hại vô ích. Ngài không nên tùy tiện tu luyện môn võ công này. Đã không có cụ thể pháp môn tu luyện, coi như là thiên cấp võ công, giá trị cũng bị cắt giảm chín thành đã ngoài. Bất quá ta tu luyện Long Tượng Quyền Pháp, đây là Kim Cương Long Tượng Công phiên bản đơn giản hóa. Cái này bản Kim Cương Long Tượng Công có lẽ có thể đem của ta Long Tượng Quyền Pháp suy diễn đến rất cao cảnh giới." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng, tùy ý đem cái kia Kim Cương Long Tượng Công bí tịch bỏ qua một bên. Giang Vân thản nhiên nói, "Phó sách chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đem những bí tịch này mang trở lại địa cầu, chậm rãi tìm hiểu. Những siêu phàm võ học này tựu là linh thụ quốc bên trong chân quý nhất tài nguyên, tương đương với trên địa cầu tuyệt thế bí tịch, tùy tiện thả ra một sách chỉ cũng bị người biết rõ, đều trên giang hồ nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu." Linh Độ nói, "Đã chuẩn bị xong." Giang Vân nói, "Ta muốn học linh thực thuật, làm cho người đến dạy ta." Linh Độ nói, "Vâng, bệ hạ." Linh thực thuật chính là linh thụ quốc trọng yếu nhất bí thuật một trong. Cái kia linh thụ quốc đúng là nương tựa theo tinh xảo linh thực thuật, tại đây hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm thế giới trong khe hẹp bồi dưỡng được bán linh mễ ngô cùng huyết nhân sâm, nguyệt quan quả, mới có thể kiên trì tu luyện, hơn nữa sinh ra đời bảy linh tướng, 10 trưởng lão như vậy nhất dài siêu phàm người. Những người khác nếu là muốn học tập linh thực thuật tự nhiên là muôn vàn khó khăn, thế nhưng mà Giang Vân muốn học lại đơn giản nhẹ nhõm, trực tiếp triệu người đến giáo là được. Cái này là linh vương chỗ tốt. Linh Bách một bài kiến bệ hạ. Cũng không lâu lắm, một gã nhìn về phía trên có chút giàn mua, mười ngón móng tay tầm đó lộ vẻ màu đen bùn đất linh thụ quốc trung niên nam tử đi vào Giang Vân trước người, thật sâu hướng về Giang Vân thi lễ một cái cung kính nói. Linh Độ khẽ mỉm cười nói, "Bệ hạ, Linh Bách một là ta linh thụ quốc linh thực đại sư. Như là dựa theo linh thực sư phân chia, hắn có lẽ thuộc về nhất giai linh thực sư. Coi như là nhất giai linh dược cũng có thể gieo trồng, là ta linh thụ quốc kiêu ngạo. Nếu là luận linh thực thuật, toàn bộ linh thụ quốc đều không ai có thể vượt qua hắn." Giang Vân nói, "Linh Bách Mục, ta muốn học linh thực thuật, kính xin ngươi dạy ta." "Tốt. Bệ hạ, ngài muốn học linh thực thuật, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giáo ngài. Bất quá, ngài muốn học linh thực thuật, nhất định phải trước đem những đọc sách này hiểu, đọc tấu, đọc tinh, sau đó tiến hành thực tế." Linh Bách Mục bày ra một loạt sách vở, chỉ điểm Giang Vân dựa theo cái gì chỉnh tự đi đọc những sách vở này, hơn nữa bắt đầu vi Giang Vân giảng giải lấy như thế nào học tập linh thực thuật. Giang Vân lúc này trí tuệ cao tới 7 điểm, tương đương với 7 lần người bình thường trí nhớ, lý giải lực, phân tích năng lực, dễ dàng liền đem Linh Bách Mộc giảng giải các loại tri thức điểm nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, lại để cho Linh Bách Mộc sợ hai thán phục không thôi. Buổi chiều, Giang Vân vẫn chưa thỏa mãn, khẽ mỉm cười nói, "Hôm nay tiểu dừng ở đây. Bệ hạ, ngài thật sự là linh thực thuật phương diện thiên tài. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nếu là ngài khổ học 3 năm, không, chỉ cần 2 năm thời gian là có thể vượt qua ta rồi." Linh Bách Mộc đứng dậy, hướng về Giang Vân đã thành thi lễ, từ đấy lòng tán thưởng một câu, sau đó lui xuống. Linh Độ chậm rãi nói, "Bệ hạ, Linh Vương lệnh bài có thể mang 5 người trở về địa cầu, ngài xác định muốn đem Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi mang về sao? Nếu là lưu lại các nàng, ngài có thể lại chọn lựa 2 gã đối với ngài trung thành và tận tâm linh thụ quốc cường giả tiến về địa cầu, tranh đoạt cơ duyên." Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, "Ta lúc đầu đã đáp ứng các nàng muốn dẫn các nàng trở lại địa cầu, như là đã hứa hẹn, muốn làm được. Đại trưởng lão, ngài cũng không muốn chứng kiến một cái người nói không giữ lời trở thành linh thụ quốc linh vương a." "Là ta nói lỡ." "Vào đi." Linh Độ lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, hai tay vỗ nhẹ, cái kia linh thụ quốc bảy linh tướng tiểu một bước vào trong thư phòng. Linh Độ hướng về Giang Vân từng cái giới thiệu nói, "Bệ hạ, đây chính là ta linh thụ quốc bảy linh tướng, trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Bọn hắn theo thứ tự là Linh Nguyệt Y Liễu, Linh Nguyệt Hương, Linh Nguyệt Quang, Linh Minh Chân, Linh Minh Ngừng, Linh Minh Long, Linh Mạnh Cương. Xin ngài theo bọn hắn tầm đó chọn lựa hai người, theo ngài cùng nhau trở về địa cầu. Linh thụ quốc bảy linh tướng bên trong, mang theo Nguyệt chữ đúng là nữ tính, mang theo Mạnh chữ đúng là nam tính, Ngụ Ý Vi như là ánh trăng giống như xinh đẹp nữ tính, dũng mãnh vô địch nam tính. Đây cũng là linh thụ quốc truyền thống. Linh độ chậm rãi nói, 10 trưởng lão bọn hắn đã tiềm lực hao hết, tiêu tính toán tiến về địa cầu, cũng không có quá nhiều tiềm lực phát triển. 10 trưởng lão đã là linh thụ quốc một đời trước cường giả, niên cấp quá lớn, tiềm lực đã hao hết, bồi dưỡng cần tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Lúc này mới đã mất đi cùng Giang Vân cùng nhau trở về địa cầu cơ hội. Giang Vân nhìn cái kia bảy linh tướng liếc chậm rãi nói, ta muốn biết các ngươi quả linh năng lực. Một gã tóc ngắn, thân cao 1m9, khôi ngô rắn chắc thoạt nhìn hết sức thành thật trầm ổn nam tử trẻ tuổi nói, bệ hạ, ta là Linh Mạnh Cương, khế ước quả linh là bạch ngân loại cương giáp tê, có thể thao túng sắt thép tiến hành công thủ, tinh thông thương thuật. Giang Vân có chút gật đầu. Một gã tóc ngắn, thân cao 1m8, tướng mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, ta là Linh Mạnh Ưng, khế ước quả linh là bạch ngân loại bạo phong ưng, có thể tự do thao túng phong chi lực, tinh thông tiễn thuật. Một gã dáng người bình thường, có chút anh tuấn, còn có chút ngại ngùng nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, bệ hạ, ta là Linh Mạnh Chân, khế ước quả linh là bạch ngân loại ngũ thải phong hầu, có thể thao túng bảy phong. Nếu như có được đủ nhiều linh hoa, còn có thể thu thập phấn hoa, sản xuất ra 5 màu mật hoa. Ta là Linh Mạnh Long, khế ước quả linh là hoàng kim loại nộ diễm sư, tinh thông đao pháp. Chiến lược chính là bảy linh tướng bên trong đệ nhất nhân. Linh Vương bệ hạ, ngài tuyển ta khi ngài thân vệ, tuyệt đối sẽ không có sai. Bảy linh tướng bên trong, cái kia một thân cao 2m, cơ bắp căng cứng, có một đầu tóc ngắn, toàn thân tản ra một cỗ tự tin cùng kiêu ngạo, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm nam tử tiến lên một bước, nhìn thẳng Giang Vân đạo. Linh Độ khẽ chau mày trầm giọng nói, Linh Mạnh Long. Linh Mạnh Long khẽ chau mày, thoáng một phát trở về vốn vị trí. Một gã thân cao 1m65, tóc đen sóng vai, da thịt phóng ánh sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo, hai ngọn núi cơ hồ lột quần áo mà ra, hôn hợp có thanh thuần cùng khêu gợi thiếu nữ xinh đẹp có chút rụt rè nói, ta là Linh Nguyệt Quang, khế ước quả linh là bạch ngân loại quang vũ linh đằng, có thể trị hết rất nhiều loại thương thế, tật bệnh, độc. Cái kia xinh đẹp vô cùng được xưng linh thụ quốc đệ nhất mỹ nhân Linh Nguyệt Hương hướng về Giang Vân bứt ra một cái mỹ nhãn, vũ mị cười nói, ta là Linh Nguyệt Hương, khế ước quả linh là bạch ngân loại khôi lỗi chi chủ, chỉ cần bị của ta khôi lỗi tơ nhện bắt chúng, tiểu sẽ biến thành của ta khôi lỗi cùng nô lệ. Ta có thể bệ hạ ngài ấm giường, thị tầm a. Chương 59, trở về địa cầu. Thật sự là một cái vưu vật. Giang Vân trong nội tâm có chút rung động, yên lặng khen một câu. Riêng lấy dung mạo, dáng người mà nói, Linh Nguyệt Hương cùng Linh Nguyệt Y mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng mà luận đối với nam nhân lực hấp dẫn, cái kia gợi cảm tuyệt luân Linh Nguyệt Hương nhưng lại muốn so với Linh Nguyệt Y hơn một chút. Giang Vân từ khi đã thức tỉnh năng lực về sau, định lực đại tăng, nếu không chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản Linh Nguyệt Hương mị lực. Linh Độ hừ lạnh một tiếng, Linh Nguyệt Hương. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, chỉ đùa một chút. Linh Nguyệt Y nói, ta là Linh Nguyệt Y, khế ước quả linh là hoàng kim loại thần tốc phi dựng, năng lực là thần tốc, tinh thông thương thuật. Giang Vân có chút gật đầu, ngón trỏ điểm nhẹ mặt bàn, lâm vào trầm ngâm bên trong. Bảy linh tướng mỗi người đều thực lực bất phàm, cùng có chủng chủng làm cho người bình thường khó có thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng. Nếu không có Giang Vân đã đáp ứng mang Lạc Lang Sương, Vương Sơ Lôi hai nữ trở về địa cầu, hắn tuyệt đối sẽ tận lực đem bảy linh tướng đưa đến địa cầu. Hiện tại hắn chỉ có thể đủ lựa chọn hai người, lại để cho hắn khó có thể lựa chọn. Giang Vân nói, Linh Nguyệt Hương, của ngươi khôi lỗi chi chú có thể thao túng đầy tớ của ngươi, khôi lỗi tới trình độ nào? Có thể hay không lại để cho bọn hắn thổ lộ ẩn giấu ở trong lòng sâu nhất bí mật? Linh Nguyệt Hương tự tin cười nói, nếu như bọn hắn không có đã bị đặc thù siêu phàm lực lượng gia trì, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá cưỡng ép bức bách bọn hắn nổ ra trong lòng bí mật, đầu óc của bọn hắn rất có thể hội bị hủy diệt. Giang Vân quyết đoán nói, ta quyết định, Linh Nguyệt Y cùng Linh Nguyệt Hương cùng ta trở về địa cầu. Còn lại bảy linh tướng trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, đều trầm mặc không nói. Linh Mạnh Long hai mắt lại tách ra một tia sắc mặt giận dữ, một cỗ kinh khủng vô cùng khí thế theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra, lớn tiếng nói, Linh Vương bệ hạ, ta mới là bảy linh tướng bên trong trẻ tuổi đệ nhất cường giả, có hy vọng nhất tiến giai trở thành nhị giai siêu phàm người tồn tại. Ngươi vì cái gì không cho ta? Ta không phục. Giang Vân nhìn Linh Độ liếc, chỉ thấy Linh Độ cúi đầu, phảng phất không có cái gì nghe thấy. Cái này lão hồ ly, nói cho cùng, hay là thực lực của ta chưa đủ, tại linh thụ quốc bên trong uy vọng chưa đủ. Giang Vân tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu. Nếu là sơ đại linh vương làm ra quyết định, hoặc là Giang Vân có được võ đạo thứ ba bí cảnh nguyên chủng cảnh thực lực, cái kia Linh Mạnh Long đối với quyết định của hắn tuyệt đối không dám nghi vấn. Linh Độ hiện tại trầm mặc không nói, trên thực tế cũng là muốn nghe thoáng một phát Giang Vân giải thích. Ta lựa chọn Linh Nguyệt Y, đó là bởi vì nàng đã từng đối với ta có một bữa cơm tri ân. Lúc trước ta tiểu đồng ý qua nàng, muốn báo ân. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều mang nàng trở lại địa cầu. Tiểu như là ta đã từng hứa hẹn qua muốn dẫn Lạc Lang Sương, Vương Sơ Lôi trở về địa cầu, không thể không nhịn đau buông tha cho đem trong các ngươi hai đại cường giả mang trở lại địa cầu đồng dạng. Các ngươi cũng không muốn chính mình Linh Vương là một cái nói không giữ lời, thay đổi thất thường tiểu nhân a. Giang Vân thản nhiên nói. Bảy linh tướng nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Không có người nguyện ý xem thấy mình đi theo chủ thượng là một cái nói không giữ lời tiểu nhân, điểm này, Giang Vân đã nhận được bọn hắn nhận đồng. Linh Mạnh Long chất vấn, cái kia Linh Nguyệt Hương đâu? Ta một người có thể đánh nàng ba cái. Hơn nữa ta khế ước hoàng kim loại nộ diễm sư, tương lai tiến hóa tiềm lực cũng xa xa áp đảo nàng phía trên, vì cái gì không chọn ta? Giang Vân nhìn thẳng Linh Mãnh Long không kiêu ngạo không tự tin nói, đó là bởi vì trên địa cầu trước mắt tối đa đúng là người bình thường, Linh Nguyệt Hương năng lực cũng thích hợp nhất đối phó người bình thường. Có lực lượng của nàng tương trợ, ta mới có thể trên địa cầu nhanh chóng nắm giữ cực lớn tài nguyên, do đó chiếm cứ tiên cơ. Ta, Linh Mãnh Long chú ý đúng mực, tại trước mặt ngươi có thể là chúng ta Linh Thụ Quốc Linh Vương bệ hạ. Linh Độ chứng kiến Linh Mãnh Long vẻ mặt không cam lòng, còn muốn chất vấn Giang Vân, lập tức khẽ chau mày, một tiếng quát nhẹ. Linh Mãnh Long vẻ mặt không cam lòng cắn răng nói, "Vâng." Xác định tiến về địa cầu người chọn lựa, Linh Độ tiểu cùng Giang Vân cùng nhau chọn lựa mang đi địa cầu tài nguyên. Linh Thụ Quốc mặc dù gần kề chỉ là ở vào thế giới trong khe hẹp một cái tiểu quốc, mà khi sơ dù sao chính là đã từng xưng bá bá chủ một phương, mặc dù xuống dốc ý nguyên có không ít địa cầu không có thứ tốt. Ngày hôm sau, Linh Thụ Quốc trong hoàng cung, một cái minh khắc lấy vô số chú ấn, rộng chừng mấy vạn bước trên quảng trường, có ba cái cự đại ba lô. Ở đằng kia trên quảng trường, Giang Vân lấy ra Linh Vương lệnh bài, niệm tụng ra một đạo ẩn chứa cổ xưa, thê lương, thần bí chú văn. Cái kia một khối Linh Vương lệnh bài thoáng một phát tách ra một đạo bạch sắc quang mang, chui vào này Linh Vương tháp ở trong. Cái kia một tòa cao 7 tầng Linh Vương tháp phía trên từng đạo hào quang long lánh, một đạo sáng chói vô cùng linh quang, thoáng một phát đã rơi vào cái kia minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn trên quảng trường. Ở đằng kia trên quảng trường vô số thần bí chú ấn hào quang long lánh, trong sân rộng không gian thoáng một phát vặn mèo, xé rách, lộ ra một cái đường kính cao tới 10m, vặn mèo, hỗn loạn, thập phần không ổn định huy động. Cái kia một cái vặn mèo, hỗn loạn, thập phần không ổn định huy động tựu là đi thông địa cầu vết nứt không gian. Linh Độ nhìn xem cái kia vặn mèo vết nứt không gian, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận. Cái kia một đầu vết nứt không gian không cách nào dung nạp quá mức cường đại tồn tại. Dùng hắn siêu phàm nhị giai nguyên chủng cảnh thực lực, một khi tiến vào cái này vết nứt không gian, cũng sẽ bị đơn giản rào sát. Giang Vân vò tay điểm nhẹ, bốn đạo quang mang theo cái kia Linh Vương ngọc bài bên trong bay ra, thoáng một phát chui vào Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi, Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương tứ nữ trên người. Bốn cái thần bí chú ấn thoáng một phát tại tứ nữ trước người hiện hiện, tạo thành một đạo bạch sắc linh quang kết giới. Giang Vân nói, chúng ta đi rồi. Bệ hạ, chúc ngài võ vận sương long. Linh Độ, bảy linh tướng, 10 trưởng lão có chút túi đầu, hướng về Giang Vân thi lễ một cái. Giang Vân, Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương ba người từng người đeo một cái cự đại ba lô bước chân vào cái kia một cái vạn bèo trong huy động. Vương Sơ Lôi, Lạc Lăng Sương cũng theo sát phía sau. Một mảnh trong rừng rậm, một cái vặn vẹo cực lớn huyệt động thập phần đột ngột xuất hiện. Một đạo quang mang có chút lóe lên, năm người đã bị cái kia vặn vẹo cực lớn huyệt động trực tiếp phun ra. Giang Vân, Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương ba người thi triển khinh công, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lạc Lăng Xương, Vương Sơ Lôi tắc thì trực tiếp ngã nhào trên đất bên trên, liên tục lăn lông lốc vài vòng. Có tín hiệu. Điện thoại di động của ta có tín hiệu rồi. Tại đây quả nhiên là địa cầu. Lạc Lăng Xương thoáng một phát lấy ra điện thoại di động xem xét, trong mắt đẹp lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ có trên địa cầu nàng mới là có thể thao túng mấy chục tỷ tài sản hào phú quý nữ, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể quyết định mấy ngàn, trên vạn người vận mệnh. Giang Vân ho nhẹ một tiếng, khục. Lạc Lăng Xương, 1.000 vạn đô la. Vừa về tới địa cầu, Lạc Lăng Xương liền tràn đầy tự tin, mang theo một tia mỹ nữ tổng giám đốc phong phạm, quyết đoán nói, không có vấn đề, bất quá 1.000 vạn đô la không phải một số lượng nhỏ. Ngươi muốn tiền mặt lời nói, ta cần phải thời gian đến con gót. Như vậy đi, đem của ngươi tài khoản ngân hàng cho ta, trong vòng 10 ngày, ta sẽ đem khoản này tài chính đánh tới của ngươi tài khoản ngân hàng phía trên. Chương 60, Đinh Linh Linh. Một khung quân dụng phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới, đáp xuống phụ cận. Theo cái kia quân dụng trên phi cơ trực thăng trực tiếp đi xuống một gã mày rậm mắt to, xuyên lấy quân trang, phủ lên uy hàm, tuổi chừng 23-24 tuổi thanh niên. Tên thanh niên kia vừa nhìn thấy Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương, trong mắt xẹt qua một vòng kinh diễm, trực tiếp đi đến Vương Sơ Lôi bên người, khẽ chau mày nói, "Sơ Lôi, những ngày này ngươi đều đi nơi nào?" Gấp chết thúc thúc, a di rồi. Vương Sơ Lôi vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, "Hồng Lưu ca, những ngày này chúng ta tại kể bên này gặp nạn." Là Giang Vân ca ca đã cứu chúng ta. Nếu như không phải Giang Vân ca ca, chúng ta tuyệt đối chết chắc rồi. Vương Hồng Lưu ánh mắt lúc này mới đã rơi vào Giang Vân trên người, đánh giá cẩn thận khởi Giang Vân. Lúc này Giang Vân đã vận dụng Linh Thụ Quốc bí pháp thu liễm chính mình khí chất siêu phàm, thoạt nhìn tựa như một cái bình thường học sinh cấp 3. Vương Hồng Lưu mỉm cười, đem một cái viết điện thoại tờ giấy nhỏ đưa cho Giang Vân, "Ta là Vương Hồng Lưu, Giang Vân cảm ơn ngươi cứu được Sơ Lôi. Cái này là điện thoại của ta. Có cái gì cần phải trợ giúp địa phương, có thể gọi cú điện thoại này tới tìm ta." Giang Vân khẽ mỉm cười nói, đi thôi, ta tiễn đưa các ngươi đến thành phố bên trong. Cái kia một khung quân dụng phi cơ trực thăng chở Giang Vân một chuyến, hướng về ô thành phố bay đi. Quế tỉnh, Quảng Tây, Lâm Nam thị Bích Hương viên cư xá. Rốt cục trở lại rồi. Giang Vân đứng tại một cái cửa trống trống trước, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đây chính là hắn sinh sống 16 năm ra, cũng là hắn trên địa cầu chân quý nhất ràng buộc. Linh Nguyệt Y cùng Linh Nguyệt Hương đã bị Giang Vân an bài tại một cái khách sạn ở trong ở lại, hơn nữa làm cho các nàng chính mình thông qua mạng lưới quen thuộc địa cầu các loại tri thức. Linh Nguyệt Y hai nữ cũng biết muốn đi theo Giang Vân tiến về địa cầu. Một ít trên địa cầu thưởng thức cũng sớm đã học tập qua. Lạc Lăng Xương đã thông qua tiền trả bảo chuyển khoản mấy vạn khối tiền cho Giang Vân, khách sạn phí ăn ở với hắn mà nói cũng đã không thành vấn đề. Giang Vân gõ môn. Cửa phòng đống chốc bị kéo ra, một gã có một đầu sóng vai tóc dài màu đen, da thịt như là sữa bò bóng loáng non mềm, xuyên lấy một thân tiểu hùng thương cảm, cao bồi quần ngắn, dáng người cao gầy, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức thiếu nữ xinh đẹp thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. "Mẹ, Giang Vân trở lại rồi." Tên kia thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy Giang Vân, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong xẹt qua một vòng sắc mặt vui mừng, cũng tại lập tức đem sắc mặt vui mừng thu liễm, hướng về trong phòng hét to một tiếng. "Tiểu Vân, ngươi trở lại rồi." "Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Ta biết ngay ngươi không có việc gì. Ta biết ngay ngươi không có việc gì." Một gã tuổi chừng 15-16 tuổi, xuyên lấy thập phần có thưởng thức, bảo dưỡng rất khá trung niên mỹ phụ theo trong phòng đi ra, thoáng một phát ôm lấy Giang Vân, rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. "Trở lại là tốt rồi. Mau vào." Một gã xuyên lấy màu xanh da trời áo sơ mi, tây quần, nhã nhặn thập phần có khí chất đeo kính mắt trung niên nam tử cũng đã đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng chậm rãi nói. Tên kia trung niên nam tử tiểu là thu dưỡng Giang Vân dưỡng phụ Đinh Thần, tên kia trung niên mỹ phụ thì là dưỡng mẫu của hắn Triệu Lệ. Tên kia toàn thân tràn đầy thanh thuần khí tức vô địch thiếu nữ đẹp tên là Đinh Linh Linh là Giang Vân nghĩa muội. Triệu Lệ tại bộ giáo dục bên trong công tác, là một gã khoa cấp cán bộ. Đinh Thần thì là tại điện lực trong cục đang tại một cái chủ nhiệm, cũng là một gã khoa cấp cán bộ. Năm đó Triệu Lệ bị cha ra không cách nào sinh dục, Đinh Thần cùng Triệu Lệ tiểu nhận nuôi Giang Vân. Về sau Triệu Lệ ngoại ý muốn mang thai, sinh ra Đinh Linh Linh về sau, hai người bọn họ y nguyên đối với Giang Vân coi như mình ra, yêu thương phải phép, lại để cho Giang Vân đã lấy được gia đình ôn hòa. Ba người bọn họ tiểu là Giang Vân ở địa cầu chân quý nhất Giang buộc, cũng là hắn liều chết tranh đoạt linh vương vị động lực. "Ngươi những ngày này đi đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Giang Vân một tại trên ghế salon ngồi xuống, Triệu Lệ lau khô nước mắt, tò mò hỏi. Giang Vân quyết đoán nói rồi nói, "Ta ở bên kia du lịch thời điểm, bỗng nhiên gặp báo cát, thiếu chút nữa gặp nạn, đằng sau gặp được mấy cái lưu hữu, giúp đỡ cho nhau một mực kiên trì tới cứu viện đến." Linh thụ quốc kinh nghiệm quá mức thần kỳ, Giang Vân nếu như nói đi ra cũng không có mấy người tin tưởng. Nếu có người đã tin tưởng, cái kia càng thêm phiền toái. Giang Vân lúc này thực lực mặc dù cường hành, nhưng là muốn chống lại cơ quan quốc gia, trong lòng của hắn vẫn không có chút nào nắm chắc. Triệu Lệ nói, "Linh Linh, ngươi hôm nay không phải muốn chơi được đã khuya sao? Đem ca của ngươi mang lên." Đinh Linh Linh vẻ mặt bất mãn nói, "Mẹ, ta hôm nay phải đi bang bạn tốt khánh sinh." "Dẫn hắn qua đi, tính toán chuyện gì?" Triệu Lệ lông mày dương lên khiển trách, "Chỉ là đơn thuần bang bằng hưu khánh sinh, cần chơi đến 11 điểm về sau." "Cơ tơ vờ, quán ba cái kia loại địa phương ngư long hỗn tạp, là các loại lưu manh nát tử căn cứ. Nếu như ngươi không mang theo coi trọng ngươi ca, tiểu thành thành thật thật cho ta 8 giờ rưỡi về nhà. Bằng không thì ngươi về sau đều không muốn đi ra ngoài bên ngoài chơi." Trong nhà này, Triệu Lệ chủ quản giáo dục, tương đương với trong nhà đại ma vương. Nàng một phát lời nói, Đinh Linh Linh cùng Giang Vân đều được ngoan ngoãn nghe lời. Đinh Linh Linh tính cách hoạt bát, người rất xinh đẹp, học giỏi, thể dục một cấp đồng, tại bằng hưu trong vòng cũng là tiểu ma vương tồn tại, thế nhưng mà đối mặt đại ma vương, vẫn không có lực lượng. Đinh Linh Linh con mắt bánh xe lăn một chuyện, cười yếu ớt làm nũng nói, "Mẹ, Giang Vân vừa trở về, nhất định rất mệt ta rồi. Ngươi nhận tâm lại để cho hắn tại làm sao mệt mỏi dưới tình huống lại theo giúp ta đi một chuyến." Triệu Lệ thoáng một phát lâm vào do dự bên trong. Giang Vân mỉm cười, trực tiếp bổ đao, "Mẹ, ta không phiền lụy. Ta cường tráng giống như đồng ưu. Hơn nữa ta là làm nằm mềm trở lại, ngủ vài ngày, xương cốt đều ngủ được nữa rồi." "Ngươi..." Đinh Linh Linh vừa thấy Giang Vân bỏ đá xuống giếng, lập tức tức giận đến hướng Giang Vân trừng mắt liếc lại liếc, Giang Vân lại toàn bộ khi không có trông thấy. Triệu Lệ trực tiếp đánh nhịp, "Cái kia quyết định như vậy đi. Ngươi nếu như còn muốn về sau đi ra ngoài chơi, sẽ đem ca của ngươi mang lên." Đinh Linh Linh thoáng một phát yếu đuối tại trên ghế salon, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Vân liếc, hữu khí vô lực nói, "Được rồi." Triệu Lệ nói là làm, nếu là Đinh Linh Linh dám vụng trộm trốn đi, về sau đều không muốn đi ra ngoài chơi. Đinh Linh Linh rất nhanh khôi phục sức sống, chỉ cao khí ngang nói, "Đi đổi thân đẹp mắt điểm quần áo." "Giang Vân, ngươi thế nhưng mà đại biểu cho ta Đinh Linh Linh thể diện, cũng không nên cho ta mất mặt." Giang Vân cười nhạt một tiếng, trực tiếp trở về phòng. Cũng không lâu lắm, cái kia xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean Giang Vân liền từ trong phòng đi ra. Hắn đem theo linh thụ quốc đạt được liễm tức bí thuật hơi chút mở ra một điểm, một tia khí chất siêu phàm theo trên người của hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Triệu Lệ vẻ mặt thỏa mãn, khen, không hổ là con của ta, tựu là soái. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi một chuyến sa mạc du lịch, như thế nào giống như trở nên so với quá khứ càng xuất khí rồi. Đáng giận. Đinh Linh Linh nhìn xem khí chất đó bất phàm Giang Vân, trong mắt đẹp chớp động lên dị thường phức tạp hào quang, lại là vui sướng, lại ẩn hàm một tia lo lắng cùng ghen ghét. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, như thế nào đây? Không có cho ngươi mất mặt ta. Đinh Linh Linh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ, thần khí cái gì, cũng tạm được mà thôi. Bên cạnh ta, tùy tiện một nam hải tử đều so ngươi xoái. Hừ. Chương 61, Lục Nhã. Một chiếc xe taxi hành tẩu tại Thanh Long Sơn phía trên, ở đằng kia trên đường, trải rộng đèn đường, đem con đường chiếu rọi được có như ban ngày, từng tòa tinh mỹ xa hoa biệt thự tọa lạc ở đằng kia lục ý thông thông lưng chừng núi tầm đó, ưu tính xa hoa. Cái này Thanh Long Sơn phong thủy không tệ, có thời gian ta cũng ở đây mua một tòa biệt thự, lại để cho ba mẹ rời qua đến ở. Giang Vân ngồi ở xe taxi kia bên trong, nhìn xem cái kia non xanh nước biếc Thanh Long Sơn, con mắt có chút sáng ngời, chậm rãi nói. Dựa vào bản năng, hắn tinh tường cảm giác đến cái này Thanh Long Sơn linh lực nồng độ muốn so với địa phương khác cao hơn nhiều, loại này linh lực nồng đậm địa phương mới thích hợp gieo trồng nô, huyết nhân xâm trở linh vật. Đinh Linh Linh trực tiếp trắng rồi Giang Vân liếc, Thanh Long Sơn khu nhà cấp cao thế nhưng mà bắt chước Hương Giang Bán Sơn khu nhà cấp cao kiến tạo mà thành, mỗi một nhà biệt thự lên giá đều tại 1.000 vạn đã ngoài, ngươi muốn ở chỗ này mua khẽ động biệt thự, cố gắng nữa 20 năm a. Quế tỉnh, Quảng Tây, tại cả nước kinh tế thuộc về trung đẳng chết xuống dưới trình độ, tại quá khứ thậm chí được xưng là Nam Man chi địa, Lưu Vong chi địa. Quế tỉnh, Quảng Tây, người đồng đều nhân viên làm theo tháng cũng ngay tại 2000-3000 một tháng, muốn tại Thanh Long Sơn phía trên mua một tòa giá trị ngàn vạn biệt thự, không ăn không uống công tác 500 năm mới có thể mua được. Giang Vân mỉm cười, cũng không có cãi lại Đinh Linh Linh lời nói. Nếu là ở qua đi, Thanh Long Sơn khu nhà cấp cao xác thực là Giang Vân mong muốn mà không thể thành tồn tại, thế nhưng mà một ngày trước, Lạc Lăng Xương đã dựa theo hứa hẹn thập phần quyết đoán đem 6700 vạn nhân dân tệ trực tiếp đánh tới Giang Vân chi phiếu bên trên, khoản này khoản tiền lớn hoàn toàn có thể cho hắn tại Thanh Long Sơn phía trên mua xuống hai bộ biệt thự. Xe taxi kia đứng tại một tòa xa hoa biệt thự trước khi, ở đằng kia xa hoa biệt thự trước khi, đậu đầy bảo mã, Ferrari, mạ rợ dạ thì, buôn chỉ chờ các loại xe sang trọng. Linh Linh, người đã đến rồi. Vừa tiến vào biệt thự, một gã thân cao tại 1m77, hai ngọn núi lầy đạn, tóc dài sóng vai, tràn đầy sáng bóng, mặt trái xoan, mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xuyên lấy một thân màu trắng lễ phục dạ hội, xinh đẹp vô cùng, tản ra một cỗ thanh thuần nhã nhặn lịch sự khí chất tuyệt mỹ nữ hài trực tiếp đi ra, vui mừng cười nói. Đinh Linh Linh thoáng một phát nên đón tiếp lấy, cầm tên kia tuyệt mỹ nữ hài bàn tay nhỏ bé, cười vui nói, Nhã Nhã, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ đồng dạng. Đinh Linh Linh hoạt bát sáng sủa, Lục Nhã Nhã nhặn lịch sự xinh đẹp, hai cái nữ hài đều là siêu việt bình thường hoa hậu dạng đường thiếu nữ đẹp, đứng chung một chỗ tựu như là một bộ bức họa xinh đẹp. Đúng lúc này, một đám xuyên lấy ngăn nắp xinh đẹp, khí chất bất phàm nam nữ trẻ tuổi đã đi tới. Cái kia một đám nam nữ trẻ tuổi bên trong, cao lớn nhất nam sinh nhìn Giang Vân liếc, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia địch ý nói, Linh Linh, bên cạnh ngươi cái này một vị là người nào? Đinh Linh Linh nói, hắn là Giang Vân. Lục Nhã hiếu kỳ đánh giá Giang Vân, hắn chính là ngươi ca ca. Đinh Linh Linh bất mãn hết sức nói, cái gì ca ca, chúng ta không có huyết thống quan hệ. Lục Nhã ý vị thâm trường chê bừa, không có huyết thống quan hệ ba. Nhã Nhã, ngươi muốn nói cái gì? Cần ăn đòn có phải hay không? Đến, lại để cho vi phu hảo hảo giáo huấn ngươi. Đinh Linh Linh lông mày dương lên, dương nhanh múa vuốt hướng về Lục Nhã nhào tới. Ha ha, không muốn, không muốn ồn ào, Linh Linh, quần áo làm cho rối loạn sẽ không tốt. Hì hì, ha ha. Lục Nhã cũng một hồi cười toe toét, cùng Đinh Linh Linh đùa giỡn cùng một chỗ. Đám kia nam nữ trẻ tuổi vừa nghe đến Giang Vân thân phận, lập tức trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc. Cái này một đám nam nữ trẻ tuổi từng cái đều ra thế bất phàm, trong nhà muốn không phải là tài sản ngàn vạn trở lên thương nhân, muốn không phải là chỗ cấp đã ngoài quan viên. Nếu không có Đinh Linh Linh bản vóc người xinh đẹp động lòng người, thành tích học tập ở trường học cũng là niên cấp xếp hạng top 10 tồn tại, căn bản không có khả năng dung nhập bọn hắn cái này vòng tròn. Giang Vân cùng Đinh Linh Linh không có huyết thống quan hệ, ở trường học thành tích cũng là trung đẳng chết xuống dưới, tương lai tiểu tính toán phát huy lại tốt, cao nữa là cũng chỉ có thể đủ khảo một cái hai bản trường cao đẳng, về sau thành vi một người bình thường, căn bản không có khả năng tiến vào bọn hắn trong hội này. Tên kia cao lớn nhất nam sinh trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiết, chủ động đưa tay nói, Mạnh Tử Hùng, trong nhà ăn cơm điểm, Thiên Lợi Thực Phủ chính là chúng ta ra. Giang Vân, ngươi tới Thiên Lợi Thực Phủ dùng cơm, báo tên của ta, có thể cho ngươi đánh 80% giảm giá. Thiên Lợi Thực Phủ chính là Lâm Nam thị bên trong nổi danh nhất đỉnh cấp thực phủ, tổng đầu tư nghe nói gần 8000 vạn. Mạnh Tử Hùng phụ thân Mạnh Lợi tự mình tiến về Yên Kinh, Ma Đô, Quảng Thành bên trong mời chào đỉnh cấp đầu bếp, đồng thời các loại nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua chuyên gia tỉ mỉ chọn lựa đỉnh cấp mới lạ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần ngươi có tiền, hoàn toàn có thể tại Thiên Lợi Thực Phủ ăn vào nước pháp bạch tùng lộ, dù xì ạ trứng cá muối, cùng ngày giết lam vây cá kim thương ngư đồ biển chờ đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái kia Thiên Lợi Thực Phủ cũng là Lâm Nam thị bên trong kẻ có tiền thích nhất đi thực phủ, một lần động tiêu phí mấy ngàn, hơn vạn nguyên, căn bản không phải người bình thường có thể tiến đến dùng cơm địa phương. Mạnh Tử Hùng điểm ra lưng của mình cảnh, tự là muốn cho Giang Vân tự ti mặc cảm, cho hắn một cái vô hình ra vai phủ đầu. Từng đạo trêu tức ánh mắt theo đám kia nam nữ trẻ tuổi bên trong truyền đến, tập trung vào Giang Vân trên người, Giang Vân một bộ quần áo cộng lại không đến 500 khối. Như vậy điều kiện kinh tế căn bản không có khả năng tiến về Thiên Lợi Thực Phủ dùng cơm. Đinh Linh Linh đẹp mắt lông mày có chút dương lên, trong mắt đẹp hiện lên một vòng không vui chi sắc. Giang Vân cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nắm thoáng một phát Mạnh Tử Hùng tay, thản nhiên nói, "Giang Vân, đúng dịp, ta cũng đang chuẩn bị mở một nhà tiệm cơm. Ngươi hay là nhắc nhở thoáng một phát phụ thân của ngươi, lại để cho hắn mau chóng chuyển hình, đem Thiên Lợi Thực Phủ bàn đi ra ngoài. Bằng không thì ta một ăn cơm điếm, các ngươi Thiên Lợi Thực Phủ muốn làm không nổi nữa." Thằng này cùng Mạnh Tử Hùng đối lên. Người này có phải hay không có chút náo tản? Chính là một cái bình thường học sinh cấp 3 còn muốn cùng Mạnh ra tranh, có bệnh. Nguyên một đám nghị luận thanh âm, ở đằng kia một đám người trẻ tuổi bên trong vang lên, những người tuổi trẻ kia nhìn xem Giang Vân đều phảng phất đang nhìn một cái bệnh tâm thần. Đinh Linh Linh cũng vẻ mặt lo lắng nhìn xem Giang Vân, có chút khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Người này đầu óc chẳng lẽ hư mất sao? Rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Một cái bình thường học sinh cấp 3 muốn ăn cơm điểm, trực tiếp tiêu diệt một nhà tại trên thị trường tiếng lành đồn xa đỉnh cấp tiệm cơm, cái kia cơ hồ tương đương với nói chuyện hoang đường viễn vông. Những người tuổi trẻ kia hoài nghi Giang Vân có bệnh mới là bình thường, tin tưởng hắn cũng luôn, đó mới là đầu óc có vấn đề. Một gã trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, da thịt tuyết trắng, trên mặt có mấy khỏa nho nhỏ thành xuân đậu, xuyên lấy một thân lễ phục màu đen, toàn thân tản ra một cỗ hồ mị khêu gợi khí chất xinh đẹp nữ hài trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, chê cười nói, "Giang Vân, chỉ bằng ngươi, cả đời cũng không có khả năng thành lập một tòa có thể cùng Thiên Lợi Thực Phủ sánh vai tiệm cơm. Người này vẽ lấy tinh xảo trang dung xinh đẹp nữ hài tên là Đảm Nhiệm Yến Phân, trong nhà là khai mắt xích siêu thị, tại Lâm Nam thị bên trong có hai cái trung đẳng quy mô siêu thị, tài sản đã ở 200-300 vạn tả hữu. Nàng cũng là Mạnh Tử Hùng người theo đuổi một trong. Chương 62, sinh nhật tiến hội. Giang Vân thản nhiên nói, nếu như ta tại 3 năm ở trong thành lập một tòa có thể cùng Thiên Lợi Thực Phủ sánh vai tiệm cơm, ngươi làm sao bây giờ? Nếu ngươi có thể tại trong 3 năm thành lập khởi một tòa cùng Thiên Lợi Thực Phủ sánh vai tiệm cơm, ta ngay tại quận Lâm Nam thị chạy trần truồng một vòng. Nhậm Yến Vân vẻ mặt khinh miệt quan sát lấy Giang Vân, khiêu khích nói, nếu cái kia trong 3 năm kiến không dậy nổi một tòa có thể cùng Thiên Lợi Thực Phủ sánh vai tiệm cơm, ngươi tiểu vòng quanh Lâm Nam thị chạy trần truồng một vòng. Thế nào, có dám hay không cùng ta cá là? Ha ha. Đến một cái. Người ta nữ sinh cũng dám đánh bạc, Giang Vân ngươi cũng không nên kinh sợ. Ta chờ đây nhìn ngươi kiến một tòa khách sạn lớn đôi trở mình Thiên Lợi Thực Phủ. Theo đám kia người trẻ tuổi bên trong thoáng một phát truyền đến trận trận chê cười, khiêu khích ồn ào thanh âm. Nhậm Yến Vân cùng Mạnh Tử Hùng đều là cái này cái vòng nhỏ hẹp nhân vật trọng yếu, những người tuổi trẻ kia tự nhiên hướng của bọn hắn mà không phải Giang Vân cái này ngoại nhân. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, lạnh giọng chất vấn, "Nhậm Yến Vân, ngươi muốn làm gì?" Nhậm Yến Vân trong mắt hiện lên một vòng thoải mái, có chút khẽ cười nói, "Không có muốn làm gì. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ca như thế nào đối trở mình Thiên Lợi Thực Phủ mà thôi. Đây là ta cùng hắn chuyện giữa, cùng ngươi không có vấn đề gì a. Các ngươi tầm đó vừa rồi không có huyết thống quan hệ." Đinh Linh Linh chẳng những vóc người xinh đẹp động lòng người, tính cách hoạt bát sáng sủa, thành tích học tập tốt, vận động văn năng. Tại nơi này cái vòng nhỏ hẹp trong cũng thuộc về trung tâm nhân vật, nhiều cái gia thế bất phàm nam sinh đều ưa thích nàng, cái này lại để cho Nhậm Yến Vân hết sức ghen tị. Đinh Linh Linh cách đối nhân xử thế cơ hồ không chê vào đâu được, Nhậm Yến Vân không cách nào đối với nàng ra tay, chỉ có thể đủ đem một lời lửa giận phát tiết vào Giang Vân trên người. Giang Vân thản nhiên nói, "Tốt, ta với ngươi đánh bạc." Mạnh Tử Hùng mang theo cao cao tại thượng tư thái quan sát lấy Giang Vân, khinh miệt cười nói, "Giang Vân, ta tiểu đợi đến nhìn ngươi ăn cơm điếm đến đánh chúng ta Thiên Lợi Thực Phủ." Lục Nhã liền bước lên phía trước ngắt lời nói, "Tốt rồi, sinh nhật của ta yến hội tiểu muốn bắt đầu, đều tiến đến ngồi đi." Lục Nhã ra thế cực kỳ bất phàm, sinh nhật của nàng yến hội cũng như tiệc đứng bình thường, bày đầy châu ốc đại long tôm, cùng lưu chờ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngoại trừ Mạnh Tử Hùng chờ nam nữ trẻ tuổi bên ngoài, cũng không có thiếu Lâm Nam thị có uy tín danh dự nhân vật áo mũ chỉnh tề cầm chén rượu lẫn nhau nói chuyện với nhau, kết giao nhân mạch. "Giang Vân, ngươi hôn đản này, tại sao phải đáp ứng nàng đổ ước? Còn có ngươi phát cái gì thần kinh? Vậy mà nói muốn ăn cơm điếm. Thời gian đâu? Ngươi còn lên hay không lên học? Tiền đâu? Thiên Lợi Thực Phủ trong truyền thuyết thế nhưng mà đầu tư 8.000 vạn đã ngoài. Ngươi một tháng tiền xài vật mới 100 khối, đầu óc của ngươi hư mất sao?" Đinh Linh Linh trực tiếp đem Giang Vân kéo sang một bên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến trách. Giang Vân vẻ mặt trịnh trọng nói, "Linh Linh, ta đã nói với ngươi một bí mật, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho người khác biết." Đinh Linh Linh có chút tò mò cùng chờ mong nói, "Nói đi." Giang Vân chậm rãi nói, "Kỳ thật ca của ngươi ta lúc này đây đi du lịch đã lấy được kỳ ngộ, hiện tại đã là một quốc gia quốc vương. Tiền với ta mà nói, căn bản không phải vấn đề." Đinh Linh Linh sắc mặt thoáng một phát trở nên thập phần cổ quái, ngựa khí thoáng một phát trở nên thập phần ôn nhu, "Giang Vân, đầu ngươi có phải hay không cháy hỏng? Bằng không, ngày mai chúng ta đi bệnh viện nhân dân kiểm tra thoáng một phát." Giang Vân thập phần im lặng, "Ta đầu óc thực không có vấn đề." Đinh Linh Linh vẻ mặt ôn nhu quyên, "Vâng, là ta biết rõ đầu óc ngươi không có vấn đề. Bất quá, nghe lời của ta. Chúng ta đi kiểm tra thoáng một phát được không nào? Lo trước khỏi họa mà. Ta thật không có bệnh. Người bị bệnh tâm thần đều nói mình không có bệnh." Mạnh Tử Hùng ở phương xa đứng đấy, nhìn xem Giang Vân cùng Đinh Linh Linh thân mật nói chuyện với nhau, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Mạnh gia Thiên Lợi Thực Phủ chính là cả Lâm Nam thị cấp cao nhất thực phủ. Nương tựa theo Thiên Lợi Thực Phủ, Mạnh Lợi kết giao Lâm Nam thị vô số quyền quý cùng thương nhân, giao thiệp rộng rãi vô cùng. Giang Vân tiền xài vật một năm không đến 2000 nguyên, Mạnh Tử Hùng một năm tiền xài vật đều có mấy chục vạn, tăng thêm hắn lớn lên cao lớn anh tuấn, không cần truy đều có rất nhiều mỹ nữ lấy lại. Tại nơi này tiểu trong vòng luận quẩn, Mạnh Tử Hùng đối với hai nữ nhân có hứng thú, một cái là Lục Nhã, một cái khác tiểu là Đinh Linh Linh. Lục Nhã ra thế bất phàm, người theo đuổi rất nhiều, thậm chí còn có Mạnh Tử Hùng đều không thể trêu vào đại nhân vật, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mà Đinh Linh Linh ra thế bình thường, chỉ là bởi vì bản thân xuất sắc cùng với cùng Lục Nhã khuê mật quan hệ mới tiến nhập cái vòng nhỏ hẹp, bởi vậy mới là hắn nguyện nhất định phải có con mồi. Chính là vì như thế, Mạnh Tử Hùng mới có thể đối với Giang Vân tràn đầy ý. "Hôm nay là ta đáng yêu nhất cháu gái 16 tuổi sinh nhật, cái này là mãi mãi tặng cho ngươi 16 tuổi quà sinh nhật, 500 vạn tiền mặt." Một người mặc Italy thủ công may quần áo, tóc bạc trắng lao phụ đứng tại một cái tiểu trên đài cao, vẻ mặt tươi cười, hai tay vỗ nhẹ. Một gã xuyên lấy OL trang phục mỹ nữ tiểu phụ giúp một cỗ xe đẩy nhỏ đi đến, ở đằng kia xe đẩy nhỏ phía trên, một chồng điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn xếp, chất đầy một cái xe đẩy nhỏ. Cái kia một chồng điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn mặc dù bản thân không ánh sáng mang, thế nhưng mà ở đằng kia trong mắt mọi người, lại tản ra từng đợt huyễn lệ tiền tài chi quang, làm cho người hoa mắt. Lục Nhã trong bằng hữu cũng có rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Những tuổi trẻ kia phú hai đời trong nhà đại bộ phận tài sản cũng tiểu 200-300 vạn, Lục Nhã một cái sinh nhật tiểu nhận được 500 vạn tiền mặt, tương đương với nhà bọn họ sinh ra 1/4, tự nhiên lại để cho bọn hắn đều thập phần hâm mộ. Tạ ơn mãi mãi. Lục Nhã vẻ mặt tươi cười, đi lên ôm lấy tên kia lão phụ hồn một cái. Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia một lần bố xe đẩy nhỏ tiền mặt, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, 500 vạn tiền mặt quà sinh nhật, thật sự là quá hào rồi. Nếu như dựa theo 2000 một tháng tiền lương đến tính toán, ước chừng muốn nhiều hơn 200 năm không ăn không uống mới có thể kiếm được số tiền kia. Đinh Linh Linh tại Triệu Lệ giáo dục phía dưới, cũng không thương mộ hư vinh. Bất quá chứng kiến Lục Nhã qua cái sinh nhật là có thể thu được 500 vạn tiền mặt, tự nhiên trong lòng có chút hâm mộ. Giang Vân khẽ cười nói, sang năm ngươi sinh nhật, ta tiễn đưa ngươi 1000 vạn tiền mặt như thế nào đây? Đinh Linh Linh trong mắt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, dùng ôn nhu đến làm cho người sợ hãi ngữ khí nói khẽ, "Giang Vân, chúng ta ngày mai đi bệnh viện nhân dân kiểm tra một chút đi." Giang Vân im lặng, "Ta thật không có bệnh." Đinh Linh Linh mặt mũi tràn đầy viết ngươi tựu là có bệnh, lại khẩu không đúng tâm ôn nhu nói, "Ân, ta tin tưởng ngươi." "Ta không có nói đùa." "Ta cũng không có nói đùa." Ngay tại Giang Vân cùng Đinh Linh Linh đấu võ mồm thời điểm, Lục Nhã trong hội kia mặt các bằng hữu nhau nhau tiến lên, đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Ché nô nước hoa, lờ vờ bà bảo, bạch dây chuyền vàng các loại quý trọng lễ vật không ngừng xuất hiện, cơ hồ không có một kiện lễ vật thấp hơn 5000 khối. "Nhã Nhã, ta vì ngươi chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Đương Lục Nhã trong hội kia mặt bằng hữu cơ hồ toàn bộ lên đi về sau, Mạnh Tử Hùng mới cười ngạo nghễ, hai tay vỗ nhẹ. Bốn gã thân hình cao lớn khôi ngô đại hán mang một khung piano chậm rãi đi đến. "Là mẹ nó sòn piano, đặc biệt đính chế bản, muốn hơn 80 vạn nhất khung." Lục Nhã piano thiên phú kế thừa nàng quốc tế piano ra mụ mụ thiên phú, theo trường cấp 2 bắt đầu, vẫn là Lâm Nam thị piano trận đấu quán quân, xứng như vậy một cô piano, vừa vặn phù hợp. "Mạnh Tử Hùng, cố tình rồi." "Hắc hắc, là Mạnh Lợi cố tình rồi. Đây chính là giá trị hơn 80 vạn nhất khung piano, Mạnh Tử Hùng làm sao có thể vận dụng khổng lồ như vậy tài chính? Còn không phải Mạnh Lợi xuất tiền. Một khi Mạnh Tử Hùng có thể đuổi tới Lục Nhã, Mạnh gia mới tính toán chính thức bước vào Lâm Nam thị cấp cao nhất vòng tròn." Những áo mũ chỉnh tề kia Lâm Nam thị thái to mặt lớn nhìn xem cái kia một khung piano nhao nhao thấp giọng nghị luận. Chương 63, quà sinh nhật. Lục Nhã vừa nhìn thấy cái kia một khung piano, lập tức khẽ cho mày. Tại các nàng trong hội thu cái mấy ngàn, hơn vạn quà sinh nhật thập phần bình thường, nhưng là phải thu một kiện giá trị gần 100 vạn lễ vật, chỉ có nam nữ bằng hữu như vậy đặc thù quan hệ. Nàng cũng không có trở thành Mạnh Tử Hùng bạn gái ý tứ. Lục Nhã lông mày có chút dương lên nói, "Mạnh Tử Hùng, cái này một kiện lễ vật quá quý trọng rồi, ta không thể nhận lấy. Thật sự là đáng tiếc. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi nhận lấy ta vì ngươi chuẩn bị đệ nhị kiện lễ vật." Mạnh Tử Hùng cười nhạt một tiếng, hai tay vỗ nhẹ. Một gã xuyên lấy Âu phục, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, giữ lại ria mép, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm trung niên nam tử mang trên mặt cười ôn hòa cho, từ một bên đi đến. "Andrea Giạt đại sư." Lục Nhã vừa nhìn thấy cái kia một người trung niên nam tử, lập tức trên mặt đẹp hiện ra một tia kích động. Người bình thường có lẽ nhận không xuất ra tên kia trung niên nam tử, thế nhưng mà tại piano giới bên trong, Andrea Giạt thế nhưng mà thanh minh hiển hách, bị dự châu Âu piano giới dự bị quốc bảo. Hắn xuất đạo đến nay, cơ hồ bao gồm châu Âu các loại piano trận đấu giải thưởng lớn, cũng là Lục Nhã sùng bái mục tiêu. Mạnh Tử Hùng thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ đắc ý. Andrea Giạt thế nhưng mà châu Âu piano giới đại sư cấp nhân vật, tiểu tính toán có tiền cũng thỉnh không đến. Mạnh Lợi cũng là hao tốn cực lớn nhân tình, mới thông qua đủ loại phương pháp, hao phí gần 100 vạn nhân dân tệ, mới mời đến nơi này một vị đại sư. "Xin chào, mặt gạ gì tạ con gái. Ta tại ngươi hay là đứa bé thời điểm chỉ thấy qua ngươi một lần, thật không ngờ lần nữa gặp mặt, ngươi đã trưởng thành một cái không kém hơn mẹ của ngươi đại mỹ nữ. Hiện tại ta liền đem một khúc thư gửi hệ Lý Sệ hiến cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Andrea giật phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi ở mẹ Anderson piano trước khi, mười ngón như là tinh linh nhảy lên. Một hồi nhẹ nhàng, tràn ngập cảm tình âm nhạc theo cái kia piano bên trong truyền đến, tại yến trong hội quanh quẩn. Toàn bộ yến hội thoáng một phát trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị cái kia mỹ rượu, tràn ngập cảm tình piano âm thanh hấp dẫn. Chỉ có Giang Vân một người lặng lặng nhấm nháp lấy châu Úc đại long tôm chờ đỉnh cấp xử lý. Người này chỉ biết ăn. Đinh Linh Linh hung hăng quét Giang Vân liếc, tiến tới bên tai của hắn thấp giọng nói, "Đây chính là đại sư cấp piano ra hiện trường diễn tấu hội, cơ hội khó được, ngươi cho ta hảo hảo nghe, hiểu?" Giang Vân ăn ngay nói thật, "Đại sư cấp piano ra diễn tấu, ta cảm giác cũng tiểu bình thường thôi." Đinh Linh Linh sờ lên cái trán, chứng kiến cái kia châu Úc đại long tôm đâm thân đã bị đem Giang Vân ăn hơn phân nửa, thấp giọng nói, "Bình thường thôi. Ngươi cái này ngũ âm không được đầy đủ âm si, nói cho ngươi lời nói thật sự là đàn gậy hai châu. Được rồi, ngươi hay là ăn ngươi đại long tôm a. Nhớ rõ giúp ta chữa chút." Giang Vân nói, "Tốt." Đương yến trong hội cuối cùng một cái âm phủ biến mất về sau, trong tràng thoáng một phát nhấc lên từng đợt vang dội tiếng vỗ tay. Lục Nhã mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười nói, "Mạnh Tử Hùng, cảm ơn ngươi, ngươi phần thứ hai lễ vật, ta rất ưa thích." Lục Nhã mãi mãi thế nhưng mà tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra 500 vạn tiền mặt cho Lục Nhã đương quà sinh nhật đại thổ hào, Lục gia tài sản cũng qua 1 tỷ, tại Lâm Nam thị như vậy ba bố tuyến trong thành thị đã là ở vào đỉnh cấp phú hảo. Tiền có thể mua được lễ vật Lục Nhã đều không có thèm, thế nhưng mà Mạnh Tử Hùng mời Andrea Giạt đại sư như vậy đỉnh cấp piano ra đến vi Lục Nhã khánh sinh, nhưng lại hợp ý, làm cho nàng thập phần vui vẻ, đối với Mạnh Tử Hùng cũng tốt cảm giác tăng nhiều. Mạnh Tử Hùng lộ ra một cái thân sĩ giống như dáng tươi cười, trong nội tâm thật đắc ý, người ưa thích là tốt rồi. "Nhã Nhã, đây là ta tiễn đưa sinh nhật của ngươi lễ vật, một cái điện thoại di động treo dây thừng, cùng của ta là một đôi. Ta là một cái người nghèo, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Đinh Linh Linh thoải mái đi tới, đem một cái treo tiểu hải đồn điện thoại treo dây thừng đưa cho Lục Nhã. Vô luận tham gia ai sinh nhật hội, Đinh Linh Linh cũng sẽ không tiễn đưa quá quý trọng lễ vật, đồng dạng nàng sinh nhật của mình cũng tuyệt đối sẽ không thu vượt qua 20 nguyên lễ vật. Bằng hữu của nàng cũng biết nguyên tắc của nàng, những không hợp kia, dĩ nhiên là không còn là bằng hữu của nàng. Lục Nhã ngon ngọt cười, đem cái kia cái điện thoại treo dây thừng trực tiếp động ở điện thoại di động của mình thượng diện, cảm ơn, Linh Linh. Đây là ta lúc này đây sinh nhật thích nhất lễ vật một trong. Nhậm Yến Phân bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, kẹp thương đeo gậy chê cười nói, Giang Vân, ngươi cũng là tới tham gia Nhã Nhã sinh nhật hội a. Ngươi vì Nhã Nhã chuẩn bị cái gì quà sinh nhật? Sẽ không phải cũng là một cái không đáng tiền điện thoại treo dây thừng a? Lục Nhã lông mày có chút nhíu một cái, trong mắt hiện lên một vòng không vui chi sắc. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, nhìn Lục Nhã liếc. Nếu không phải lúc này đây sinh nhật sẽ là Lục Nhã trọng yếu thời gian, nàng đã sớm báo nổi, hung hăng mắng Nhậm Yến Phân một trầu, tiểu tính toán cùng Nhậm Yến Phân tuyệt giao, cũng không chút do dự. Mạnh Tử Hùng lại quan sát lấy Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng thoải mái chi sắc. Lục Nhã những bằng hữu kia đều nhìn xem Giang Vân, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Giang Vân đến một lần mà đắc tội với cái này cái vòng nhỏ hẹp trung tâm nhân vật Mạnh Tử Hùng, những Lục Nhã kia các bằng hữu tự nhiên muốn xem đến hắn xấu mặt. Đinh Linh Linh vẻ mặt xin lỗi nói, Nhã Nhã, là mẹ của ta gắng phải hắn theo giúp ta đến. Thật có lỗi. Hắn có lẽ không có chuẩn bị lễ vật. Lục Nhã an ủi, Linh Linh, không có quan hệ. Chỉ cần các ngươi đã tới là tốt rồi. Qua sinh nhật, ta không có chuyện trước chuẩn bị cho tốt lễ vật. Như vậy đi, Lục Nhã, tự để cho ta tới vi ngươi khẻ một bản, cho rằng hiến cho sinh nhật của ngươi lễ vật. Giang Vân cười nhạt một tiếng, đi nhanh hướng về kia một khung piano đi đến. Đinh Linh Linh thoáng một phát tiến lên, kéo lại Giang Vân, vẻ mặt lo lắng nói, Giang Vân, ngươi đừng phát điên. Ngươi từ nhỏ đến lớn liền piano đều không có sở qua mấy lần. Giang Vân vẻ mặt chân thành nói, tin tưởng ta. Đinh Linh Linh trắng rồi Giang Vân liếc, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng một cái 16 năm chưa từng có học qua piano người bỗng nhiên tầm đó hội đánh đàn dương cầm. Giang Vân bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng nói, được rồi. Nếu ta đạn không tốt, ngày mai đi theo ngươi bệnh viện nhân dân kiểm tra xong chưa? Đinh Linh Linh sắc mặt mấy lần, cắn răng nói, khoa tâm thần, trong đầu khoa, não ngoại khoa đều tốt hơn tốt kiểm tra một lần. Giang Vân nói, tốt. Đinh Linh Linh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vung lỏng ra bàn tay nhỏ bé, nhớ kỹ ngươi lời nói. Lục Nhã đi đến Đinh Linh Linh bên người nói, có muốn hay không ta ngăn cản hắn? Đinh Linh Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, chợt trở nên thập phần tiêu sái, không cần. Hắn người này tính tình bướng bỉnh được rất, một quyết định sự tình, chín đầu ngưu đều kéo không trở lại, theo hắn đi thôi. Dù sao ta cũng làm tốt mất mặt chuẩn bị. Lục Nhã ý vị thâm trường nói, ngươi rất hiểu rõ hắn sao? Đinh Linh Linh khuôn mặt hơi đỏ lên, trực tiếp trắng rồi Lục Nhã liếc nói, ngươi muốn cùng một người sinh sống vài chục năm, ngươi cũng sẽ rất hiểu rõ người kia. Lục Nhã ý vị thâm trường nói, vậy cũng không nhất định. Đinh Linh Linh tà tà cười nói, Nhã Nhã, ngươi lại ngứa ra, có phải hay không muốn cho vi phu vận dụng gia pháp? Lục Nhã vội vàng xin tha, tốt. Ta thua. Ta nhận thua. Chương 64, Hoàn Mỹ bắt trước. Tới trước thử xem âm. Giang Vân một ở đằng kia piano trước khi ngồi xuống, chợt từng cái ấn phím đều đè xuống, bắt đầu lắng nghe những ấn phím kia phát ra thanh âm. Một hồi có chút mất trật tự piano âm thanh theo piano bên kia chuyển đến. Mạnh Tử Hùng lông mày có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, vốn ta còn có chút lo lắng, xem ra là quá lo lắng. Ha ha, ha ha, loại trình độ này, cũng dám lên đài. Ta thật đúng là bội phục dũng khí của hắn. Phúc, loại trình độ này, mà ngay cả ta đều so với hắn muốn đạt được tốt. Lấy lòng mọi người ra hỏa. Theo Lục Nhã bằng hữu bảy bên trong truyền ra từng đợt châm chọc khiêu khích thanh âm. Lục Nhã có chút không xác định nói, Giang Vân giống như thật không có học qua piano, hắn chỉ pháp, hoàn toàn là người ngoài nghề. Đinh Linh Linh đờ đẫn nói, hắn từ nhỏ đến lớn, duy nhất sở qua piano thời điểm, tự là tại nhà trẻ bên trong. Piano khóa, càng là một lần đều không có chơi qua. Đinh Linh mãi mãi thấy vậy một màn khẽ cho mày, sắc mặt phát lạnh, hướng về bên người một nữ tử ra lệnh, lại để cho hắn xuống dưới. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vâng. Tên kia nữ tử đi nhanh hướng về Giang Vân đi đến. Ân, trên đại thể, tự là loại cảm giác này. Đến thực tế một lần a. Giang Vân bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, thoáng một phát hồi tưởng lại Andrea giặt khệ đàn piano thời điểm đủ loại chỉ pháp cùng tiết tấu, cái kia cao tới 7 điểm trí tuệ lại để cho hắn đã có được siêu nhân lực lĩnh ngộ cùng phân tích lực, vô số hình ảnh phảng phất cất đi bình thường, ra hiện tại trong đầu của hắn. Linh Vương Khải Tuệ kinh cái môn này hoàng cấp thượng phẩm siêu phẩm võ học rốt cục thể hiện ra khủng bố năng lực. Vị bạn học này, phiền phái ngươi. Cái kia một nữ tử đến một lần đến Giang Vân bên người, Giang Vân thoáng một phát mở hai mắt ra, triệt hồi liễm tức bí thuật, phảng phất thoáng một phát thay đổi một người bình thường, bao phủ tại một cỗ siêu phàm xuất trần khí chất bên trong, lại để cho tên kia nữ tử hơi sững sờ. Ngay sau đó, Giang Vân hai tay thoáng một phát như là tinh linh bình thường tại cái kia thép trên đàn vui mừng động. Thư gửi hệ lì xệ âm nhạc thoáng một phát theo cái kia piano chi giữa dòng chảy mà ra, tại đây yến trong hội nhộn nhạo ra. Làm sao lại như vậy? Cái này là của ta thư gửi hệ lì xệ, hắn chỉ pháp cùng ta giống như lúc. Làm sao có thể? Hắn chỉ pháp vừa rồi không lưu loát vô cùng, rõ ràng tiểu là người ngoài nghề, tại sao có thể như vậy? Chỉ pháp, tiết tấu, âm sắc đều cùng ta thư gửi hệ lì xệ giống như lúc, chẳng lẽ nói hắn chỉ nhìn ta một lần diễn tấu, cũng đã đem của ta diễn tấu học xong sao? Theo cái kia mỹ diệu piano âm thanh chảy xuôi, Andrea giật sắc mặt thoáng một phát do khinh thường chuyển biến đã trở thành khiếp sợ cùng không thể tin. Điều này sao có thể? Hắn cái này một cái thấp hèn nghèo kiết xác, làm sao có thể hội piano cao như vậy nhã nghệ thuật? Tại sao có thể như vậy? Mạnh Tử Hùng sắc mặt đông nhiên đại biến, hai tay nắm chặt, gắt gao trừng mắt cái kia ngồi ở piano trước mặt, phảng phất thay đổi một người bình thường, tản ra siêu phàm xuất trần khí chất Giang Vân, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Lục Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, từ đáy lòng tán thán nói, giỏi quá diễn tấu. Loại này diễn tấu trình độ đã vượt xa ta rồi. Linh Linh, ngươi xác định Giang Vân 16 năm qua chưa từng có học qua piano? Loại này diễn tấu trình độ, coi như là từ tiểu học tập piano người cũng không có mấy người có thể diễn tấu được đi ra. Chỉ có chính thức thiên tài mới có thể diễn tấu đến loại trình độ này. Đinh Linh Linh trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Giang Vân, không có. Người kia tuyệt đối không có có chưa từng học qua piano. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Lục Nhã nhìn xem Giang Vân, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, tự nhiên cười nói nói, Linh Linh, ngươi có cảm giác hay không đến, hắn tại đánh đàn dương cầm thời điểm, rất đẹp trai. Người khác đều nói, rất nghiêm túc nam nhân cực kỳ có mị lực. Ta một mực cũng không tin, hiện tại cuối cùng đã tin tưởng. Tại các loại siêu phàm gia chỉ phía dưới, Giang Vân mị lực đã cao tới 17. Một điểm, tiêu tính toán hắn không có tu luyện các loại dùng mị lực làm chủ bí pháp, y nguyên tản ra một loại siêu phàm xuất trần khí chất, làm cho người xem xét tựu sinh ra hảo cảm. Đinh Linh Linh ánh mắt lập lòe, có chút không tình nguyện thừa nhận nói, bình thường tôi a. Hắn đánh đàn dương cầm thời điểm, là có như vậy chút ít xoái. Mặt khác một bên, Nhậm Yến Vân gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt cũng chớp động lên vẻ không thể tin, làm sao có thể? Hắn như thế nào đánh đàn dương cầm đạn được tốt như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng giận, thậm chí có trong nấy mắt, ta cảm giác hắn so Mạnh Tử Hùng còn đẹp trai hơn, điều này sao có thể? Mắt của ta bỏ ra. Đương cuối cùng một cái âm phù biến mất về sau, Andrea giật chủ động vỗ tay, toàn bộ hội trường cũng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Thật sự là không dậy nổi khệ đàn kỹ thuật. Ta còn tưởng rằng Andrea giật đại sư tiếp tục bắn ra một lần. Dùng một học sinh trung học trình độ mà nói, thật đúng là rất giỏi. Dù sao cũng là Lục Nhã bạn tốt, đã dám đi lên, tự nhiên có vài phần bổn sự. Chỉ là hắn khệ đàn kỹ thuật, thật đúng là sâu sắc ngoài dự liệu của ta. Theo những khách nhân kia bên trong, truyền đến từng đợt tán thưởng thanh âm, từng đạo thưởng thức ánh mắt đều đã rơi vào Giang Vân trên người. Dùng Giang Vân hôm nay biểu hiện, tương lai nếu như hướng âm nhạc giới phát triển lời nói, nhất định sẽ có hết sức xuất sắc thành tựu. Tên kia đứng tại Giang Vân sau lưng nữ tử quay người hướng về Lục Nhã mãi mãi nhìn thoáng qua, Lục Nhã mãi mãi khẽ lắc đầu, nàng liền trực tiếp quay người, hướng về Lục Nhã mãi mãi đi đến. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá là bắt chước Andrea giật đại sư diễn tấu mà thôi. Theo một bên truyền đến Nhậm Yến Vân lạnh như băng chê cười thanh âm. Lục Nhã khẽ chau mày, trong mắt hiện lên một vòng không vui chi sắc, lạnh như băng nói, Nhậm Yến Vân, Andrea giật đại sư thế nhưng mà cấp thế giới âm nhạc ra. Mà ngay cả ta cũng khó khăn dùng bắt chước hắn diễn tấu, Giang Vân có thể bắt chước hắn diễn tấu, bản thân trình độ cũng đã có thể so với nhất lưu piano ra. Đây là một kiện thập phần rất giỏi sự tình, ít nhất tại Hoa Hạ học sinh cấp 3 piano giới, có lẽ không ai có thể siêu việt hắn. Nhậm Yến Vân đông chốc bị nẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt, trầm mặc không nói. Andrea giật bước đi đã đến Giang Vân trước người, trong mắt tràn đầy tán thưởng, phát ra mời, xin chào, ta là Andrea giật. Giang Vân, ngươi có hứng thú hay không bái ta làm thầy, đi với ta châu Âu âm nhạc học viện đào tạo sâu. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định có thể trở thành cấp thế giới âm nhạc gia. Andrea giật bản thân đã là cấp thế giới piano gia, có được cực cao địa vị xã hội, mỗi một năm đều có vô số tuổi trẻ âm nhạc gia hy vọng có thể bái nhập môn hạ của hắn, trở thành đệ tử của hắn, đạt được chỉ điểm của hắn, trong đó không thiếu từng cái quốc gia năm nhạc nhẹ thiên tài. Thế nhưng mà có thể làm cho Andrea giật chịu động tâm cũng chỉ có một người, cái kia chính là Giang Vân. Giang Vân gần kề chỉ là nhìn Andrea giật khẽ đàn một lần, là có thể vi hoàn mỹ bắt chước được đến, loại trình độ này mặc dù còn xưng không được là đại sư, lại cũng đã có thể so với rất nhiều nhất lưu piano gia. Chương 65, tuyệt diệu thiên âm. Mạnh Tử Hùng sắc mặt thoáng một phát âm trầm, hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, cái kia nghèo kiết xác vậy mà đã nhận được Andrea giật đại sư mời. Thực đáng giận. Một khi Giang Vân có thể trở thành Andrea giật đệ tử, như vậy sẽ đưa thân quốc tế nhất lưu âm nhạc ra vòng tròn, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, lương 1 năm 500 vạn đó là thập phần chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn địa vị xã hội thậm chí hội xa xa áp đảo Mạnh Tử Hùng, Nhậm Yến Vân những này phú hai đời. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, thật có lỗi, Andrea giật đại sư, ta trước mắt không có hướng âm nhạc giới phát triển ý tứ. Đáng tiếc. Andrea giật trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, khẽ lắc đầu, đi tới một bên. Dùng thân phận địa vị của hắn, nói một câu như vậy đã là cực hạn. Ngu xuẩn. Ngươi bỏ lỡ một bước lên trời cơ hội. Nghèo kiết xác tiểu là nghèo kiết xác, căn bản không biết cơ hội tầm quan trọng. Thế có thiên lý mã, mà bá nhạc không thường có. Tiểu coi như ngươi là thiên lý mã, không có bá nhạc thưởng thức, cuối cùng nhất cũng sẽ biến thành phạm tục, bình thường cả đời. Nghèo kiết xác nhất thói quen phạm sai lầm tiểu là buông tha cho cơ hội, cho là mình tài hoa hơn người, có thể dùng lực lượng của mình đến dốc sức làm hết thảy. Thật tình không biết cơ hội cùng tài hoa ngang nhau trọng yếu, thậm chí còn muốn trọng yếu nhiều lắm, một khi bỏ qua mấu chốt cơ hội, cả người cả đời vận mệnh đều bị cải biến. Chứng kiến Giang Vân cự tuyệt Andrea giật mời, Mạnh Tử Hùng trong nội tâm hơi chút thở dài một hơi. trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc. Giang Vân, ngươi đạn được thật tốt, hoàn toàn tái hiện Andrea giạt đại sư khải đàn, ngươi khải đàn kỹ thuật thật sự là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi khải đàn, đây cũng là ta hôm nay thu được giỏi nhất lễ vật một trong. Lục Nhã mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, hướng về bên này đã đi tới. Đinh Linh Linh đã đi tới, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt lo lắng nói, Giang Vân ngươi cái này đồ đần. Andrea giạt đại sư thế nhưng mà quốc tế piano đại sư, được vinh dự châu Âu piano giới quốc bảo dự khuyết nhân vật. Hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, đây chính là ngươi cơ hội thật tốt. Một khi ngươi bái ông ta làm thầy, tương lai năm thu nhập hơn 100 vạn đều không phải là mộng tưởng, còn không mau qua đi, lại để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ. Giang Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Đinh Linh Linh liếc nói, không cần đi bệnh viện. Đinh Linh Linh giả vờ ngây ngốc, ngại ngùng cười cười, cái gì bệnh viện? Ngươi nói cái gì nữa? Giang Vân khẽ mỉm cười nói, Lục Nhã, vừa rồi cái kia một thủ khúc chỉ là tập thể dục. Xin chờ một chút một lát, ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật không lâu đem sẽ vì ngươi dâng lên. Lục Nhã trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong, khẽ cười nói, còn có càng đúng khúc. Thật là làm cho người chờ mong. Giang Vân ngươi cố gắng lên. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thoáng một phát nhắm hai mắt lại. Lúc này đây tất cả mọi người không hề chê cười, mà là tràn ngập chờ mong nhìn xem Giang Vân. Giang Vân trực tiếp hao phí một điểm siêu phàm điểm số kích hoạt lên Tuyệt Diệu Thiên Âm siêu phàm trí nhớ, vô số về Tuyệt Diệu Thiên Âm tin tức thoáng một phát chui vào trong đầu của hắn. Tuyệt Diệu Thiên Âm, không hổ là thế giới khác siêu phàm âm đạo, quả nhiên tinh diệu. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, bắt đầu lợi dụng siêu phàm điểm số, nhanh chóng tìm hiểu lấy Tuyệt Diệu Thiên Âm. Gần kề hao phí 3 điểm siêu phàm điểm số, Giang Vân liền đem môn kia Tuyệt Diệu Thiên Âm trực tiếp tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Tuyệt Diệu Thiên Âm, hoàng cấp trung phẩm, đại viên mãn. Mị lực 2, tinh thần lực 2, đặc hiệu, siêu phàm thiên âm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hào quang, chỉ dùng 4 điểm siêu phàm điểm số liền đem một môn hoàng cấp vũ khí tu luyện đến đại viên mãn, đây là bởi vì trí tuệ của ta gia tăng nguyên nhân sao? Nếu như trí tuệ đầy đủ cao, loại này võ kỹ cấp thấp đây chẳng phải là liếc mắt nhìn sẽ. Thì ra là thế, chắc không được cái kia Linh Vương Khải Tuệ Kinh là một môn hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học, thật sự là người tiên. Linh Vương Khải Tuệ Kinh Giang Vân tiêu hao 2 vạn điểm siêu phàm điểm số mới tu luyện mà thành, cũng chỉ có một cái trí tuệ 5 thuộc tính, lại để cho hắn một mực có chút canh cánh trong lòng. Dù sao 2 vạn điểm siêu phàm điểm số hơn nữa sung túc năng lượng bổ sung, hoàn toàn có thể cho hắn nhẹ nhõm đột phá cương khí, thiên nhân hai đại cảnh giới, cuối cùng nhất tiến giai trở thành nhất giai siêu phàm người, đặt chân thần khiếu cảnh. Hiện tại xem ra cái kia trí tuệ thuộc tính mới chính thức là nghịch thiên thuộc tính, có thể gia tăng trí tuệ thuộc tính siêu phàm võ học cũng không hổ là hoàng cấp võ học. Ở đằng kia khô lâu trong trí nhớ, tổng cộng có tam thiên khúc phổ, theo thứ tự là Luyến Mộ Sinh Ly Từ Biệt. Loại trường hợp này, tự dùng Luyến Mộ a. Giang Vân trong nội tâm làm ra quyết định, 10 ngón án lấy nguyên một đám phím đàn. Khảo thí lấy cái kia một khung piano âm sắc cùng âm vực. Dùng Giang Vân cao tới 7 điểm trí tuệ, khủng bố vô cùng thân thể tố chất, bắt trước Andrea giật cử động cũng không khó. Nhưng là muốn khệ đàn ra Luyến Mộ, đã có điểm độ khó. Nếu không có hắn đã đem Tuyệt Diệu Thiên Âm tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, căn bản không có khả năng dùng piano đàn tấu ra Luyến Mộ. Từng đợt lộn xộn piano âm thanh theo bên kia truyền đến, từng đạo tràn ngập ánh mắt mong chờ đều tập trung ở Giang Vân trên người. Nhậm Yến Vân lạnh lùng cười cười, nói thầm một câu, giả thần giả quỷ. Cái kia lộn xộn piano âm thanh bỗng nhiên thoáng một phát ngừng lại. Thân thể to lớn cảm giác chính là như vậy. Dùng piano hoàn toàn lại hiện ra Luyến Mộ khả năng không lớn. Bất quá, có 3-4 phần hiệu quả cũng đã đủ rồi. Dù sao cũng là siêu phàm âm nhạc, cũng đầy đủ cho Linh Linh chống đỡ một giữ thể diện rồi. Sau một khắc, Giang Vân hai tay thoáng một phát như là tinh linh ở cái kia piano khóa bên trên nhảy động. Vô số âm phủ theo bao hàm cảm tình trực tiếp nhảy ra, ẩn chứa một tia vô cùng thần bí mị lực, tại trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người một mực bắt lấy. Đây là Nadine. Ta đã hơn 20 năm chưa từng gặp qua nàng. Andrea giật hai mắt một hồi mơ hồ, một gã xuyên lấy màu trắng váy liền áo, có một đầu màu nâu tóc, màu xanh da trời con mắt, trên mặt có mấy hạt tàn nhang, cười rộ lên thập phần đẹp mắt thiếu nữ thoáng một phát xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tên kia tóc nâu thiếu nữ tiểu là Andrea giật mối tình đầu Nadine, cũng là hắn cả đời này có yêu đệ nhất nữ nhân. Tại thần bí kia vui sướng giai điệu, nhịp điệu bên trong, Andrea giật cái kia phảng phất đã yên lặng vô số thời đại luyến mộ, luyến tâm đều bị kích phát, lâm vào mối tình đầu cái kia ngọt ngào, lại hơi trẻ trung trong hồi ức, không muốn tỉnh lại. Là ngươi, Lệ Lệ. Mạnh Tử Hùng hai mắt một hồi mơ hồ, một người mặc hết sức mát mẻ, da thịt tuyết trắng, thập phần tiểu diễm cô gái xinh đẹp thoáng một phát ra hiện tại trước mắt của hắn. Nội tâm của hắn thoáng một phát dâng lên từng đợt ngọt ngào vừa thống khổ rung động. Tên kia cô gái xinh đẹp tiểu là Mạnh Tử Hùng mối tình đầu, chỉ là tên kia cô gái xinh đẹp đã vì tiền, đã trở thành phụ thân hắn bao dưỡng tiểu tam. Theo ngày nào đó lên, hắn liền đem chính mình thiệt tình mai táng hơn phân nửa, mỗi một lần chứng kiến nữ nhân kia, trong nội tâm cũng chỉ còn lại có cừu hận. Tại thần bí kia vui sướng giai điệu, nhịp điệu bên trong, Mạnh Tử Hùng trong nội tâm lúc này nhưng không có cừu hận. Chỉ còn lại có nồng đậm được không cách nào hóa khai luyến mộ, lại để cho hắn đắm chìm ở đằng kia luyến mộ mỹ hảo bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Là ngươi. Lục Nhã mãi mãi hai mắt một hồi mơ hồ, thoáng một phát thấy được một cái trong lòng nàng để lại khắc sâu nhất trí nhớ nam nhân, thân thể khẽ run lên, hai hàng thanh nước mắt ngăn không được tuôn rơi rơi xuống, đắm chìm tại mối tình đầu mỹ hảo bên trong. Chương 66, khiếp sợ toàn trường. Chương 67, nhất giai luyện đan sư. Cái này một đám người trẻ tuổi có 15 cái, xe thì có 7 chiếc, 5 chiếc là Audi A4 loại này hơn 10 vạn bình thường xe con, trong đó 2 chiếc một cỗ là giá trị hơn 200 vạn phe ra gì 488, một cỗ thì là tràn ngập khốc huyễn khí tức, giá trị hơn 600 vạn làm bùa hựa ỉ nhị ạ vẹn nở đồ. Mạnh Tử Hùng theo cái kia chiếc hơn 200 vạn phe ra gì 488 bên trong nô đầu ra, mang theo một tia khinh miệt, dối trá cười nói, thật có lỗi, Giang Vân, chúng ta xe đã ngồi đầy người rồi. Nếu không, ngươi tự mình đi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, đã xe của các ngươi đã ngồi đầy người rồi. Cái kia lúc này đây, ta cùng Linh Linh tiểu không qua rồi, các ngươi chơi phải cao hứng điểm. Linh Linh, chúng ta về nhà a. Nhã Nhã, thật có lỗi, ta phải đi về rồi. Bằng không thì về sau cũng không thể ra tới tìm người chơi. Đinh Linh Linh khẽ cho mày, kéo ra này chiếc lạm bùa hựa ỉ nhị ạ vẹn nở đổ cửa xe, đi xuống, vẻ mặt xin lỗi nói. Lục Nhã mỉm cười nói, không cần. Không phải là xe sao? Nhà của ta còn nhiều, rất nhiều. Giang Vân ca ca, Linh Linh, các ngươi hơi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Lục Nhã trực tiếp một chiếc điện thoại xuống dưới, không đến 10 phút, một cỗ hơn 700 vạn rồi sở phẹn tổng trực tiếp khai đi qua. Tiểu thư, đây là chìa khóa xe. Một người trung niên lái xe theo rồi sở phẹn tổng phía trên đi xuống, đem một bộ chìa khóa xe đưa cho Lục Nhã. Giang Vân ca ca, lên xe, ghế lái phụ. Lục Nhã trực tiếp đi tới trên ghế lái ngồi xuống, xuất khí 10 phần lộ ra một cái dáng tươi cười, hướng về Giang Vân đạo. Nhã Nhã lao bà, cảm ơn, không cần khách khí. Người kia lại để cho hắn ngồi chỗ ngồi phía sau là được rồi. Đinh Linh Linh mỉm cười, chủ động làm được Lục Nhã tay lái phụ trên vị trí. Lục Nhã mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Giang Vân thành thành thật thật đi đến cái kia một chiếc rồn rợn sở phẹn tổng châu ngồi phía sau ngồi xuống. Mạnh Tử Hùng ánh mắt có chút buồn bã, rút về xe của mình, khởi động xe, hướng về Thiên Thượng Nhân Gian cờ tờ vờ mở đi ra. Một bước vào Thiên Thượng Nhân Gian, một gã áo mũ chỉnh tề hộ khách quản lý tiểu nên đi qua. Mạnh thiếu. Mạnh Tử Hùng phóng khoáng vô cùng nói, La Ca, đến Đế Vương Bao Sương. La Ca vẻ mặt tươi cười nói, Mạnh thiếu, Đế Vương Bao Sương đã có khách, không bằng đổi lại Tổng thống Bao Sương như thế nào đây? Hôm nay sở hữu tiêu phí, ta cho ngươi đánh 90%. Đây là xem tại ngươi Mạnh thiếu trên mặt mũi, nếu như là những người khác, ta tối đa đánh 95. Mạnh Tử Hùng thản nhiên nói, vậy thì Tổng thống Bao Sương. Mạnh thiếu bên này thỉnh. La Ca thập phần nhiệt tình đem Mạnh Tử Hùng một chuyến dẫn tới một cái xa hoa tổng thống trong dạng. Cái kia xa hoa tổng thống Bao Sương thật lớn, 15 người ở bên trong cũng lộ ra thập phần rộng rãi. Lắp đặt thiết bị vàng son lộng lẫy, các loại âm hưởng cũng là cấp cao nhất, một bộ xuống tại mấy chục vạn trở lên. Mạnh Tử Hùng ngồi xuống xuống, liền trực tiếp chọn 3 bình mạo ẹo, 2 bình gì mì Martin, hơn nữa thất thất bát bát các loại quả vặt, đồ uống, thoáng một phát tiêu hết hơn 10 vạn, lại để cho cái kia La Ca cười đến không ngậm miệng được. Ca hát, đoán mã, bài tú lơ khơ, đoán xúc sắc, uống rượu, những người tuổi trẻ kia thoáng một phát thỏa thích này, chỉ là cái này một cái vòng nhỏ hẹp ẩn ẩn bài xích lấy Giang Vân. Ngoại trừ Lục Nhã cùng Đinh Linh Linh bên ngoài, cơ hồ không có người phản ứng đến hắn. Giang Vân khoan thai tự đắc ngồi ở một bên, lặng lặng suy nghĩ lấy chính mình sau này tu luyện con đường. Từ khi linh thụ quốc một chuyến về sau, Giang Vân thấy được đặc sắc lộ ra, có được vô hạn khả năng cùng thần kỳ siêu phàm thế giới. Đối với cùng những người tuổi trẻ kia hôn cùng một chỗ đã không có bất kỳ hứng thú. Nếu không có Đinh Linh Linh ở chỗ này, hắn căn bản sẽ không tới tại đây. Trở lại địa cầu về sau, siêu phàm điểm số nơi phát ra cơ hồ đoạn tuyệt. Sau này tu vi của ta chỉ có thể đủ theo dựa vào chính mình khổ tu. Tại loại tình huống này, tài nguyên ắt không thể thiếu. Luyện đan thuật phải học hội. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt lên hoàng kỳ đan đạo trụ cột siêu phàm trí nhớ, vô số về luyện đan thuật tri thức tiểu liên tục không ngừng trào vào trong đầu của hắn. Hoàng kỳ đan đạo trụ cột, nhập môn. Luyện đan thuật phải nắm giữ. Chỉ có như vậy, tương lai các loại tu luyện tài nguyên sâu ra công mới có thể không cầu người. Cũng may ta có siêu phàm điểm số, bằng không thì theo dựa vào chính mình tìm hiểu lời nói, cũng chỉ có thể đủ buông tha cho luyện đan thuật. Dù sao một người tinh lực cùng thời gian đều có hạn. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia hoàng kỳ đan đạo trụ cột về sau điểm vàng phía trên điểm một cái. 10 điểm siêu phàm điểm số biến mất, vô số mát lạnh khí lưu mang theo các loại siêu phàm trí nhớ thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể. Một loại luyện đan thủ pháp, cùng với luyện đan chú ý hạng mục công việc, mang theo thần bí ấn ký thoáng một phát không có Giang Vân trong cơ thể. Hoàng kỳ đan đạo trụ cột, tiểu thành. Ước định, một cấp luyện đan học đồ. Tiếp tục. Giang Vân tiếp tục một điểm, 20, 40 điểm siêu phàm điểm số liên tục biến mất. Hoàng kỳ đan đạo trụ cột, đại thành. Ước định, nhị cấp luyện đan học đồ. Hoàng kỳ đan đạo trụ cột, đại viên mãn. Ước định, tam cấp luyện đan học đồ. Một đầu tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện, ngài trí tuệ đầy đủ, phải chăng tiêu hao 100 điểm siêu phàm điểm số, dùng hoàng kỳ đan đạo trụ cột làm hạch tâm suy diễn nhất giai luyện đan sư cảnh giới. Nguyên lai trí tuệ đầy đủ, còn có thể dùng vốn có công pháp làm hạch tâm, suy diễn càng cường đại hơn cảnh giới. Trí tuệ thật sự là một cái rất giỏi thuộc tính. Linh Vương Khải Tuệ Kinh thật không hổ là hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, tràn ngập hưng phấn. Giang Vân trước mắt thiếu nhất trên thực tế là đỉnh cấp tu luyện công pháp, Ất Mộc Thần Công gần kể chỉ là một môn huyền cấp thượng phẩm siêu phàm võ học. Cái Tiêm Như Ma Bất Tử Thể là một môn cường đại vô cùng địa cấp hạ phẩm luyện thể võ học, tuy nhiên lại cũng chỉ có 3 tầng, cái này lại để cho Giang Vân cũng thập phần tiếc nuối. Nhưng là bây giờ, cái kia siêu phàm điểm số vậy mà có thể suy diễn võ học cùng năng lực khác, loại năng lực này quả thực có thể nói nghịch thiên. Giang Vân thập phần quyết đoán nói, suy diễn. Vô số tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện, sau đó tại một cổ lực lượng thần bí dưới tác dụng, lại để cho đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, suy diễn, hấp thu lấy đủ loại tri thức. Hoàng kỳ đan đạo trụ cột, cực hạn. Ước định, nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Giang Vân ánh mắt có chút cũng sáng, lộ ra mỉm cười, nhất giai luyện đan sư rồi. Ta hiện tại đã là nhất giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra nhất giai linh đan. Đáng tiếc trong tay ta, trước mắt chỉ có 4 chương đan phương, 3 chương phàm đan, 1 chương linh đan. Nhất giai luyện đan sư tiểu là có thể luyện chế nhất giai linh đan luyện đan sư. Đối với những cường đại kia nhất giai siêu phàm người mà nói, chỉ có nhất giai linh đan mới có thể đối với bọn họ có trọng dụng, về phần nhất giai phía dưới phàm đan, đối với bọn họ tác dụng cũng không lớn. Ba chương phàm đan theo thứ tự là cường thể đan, cường khí đan, cường tinh đan, nhất giai linh đan chính là tiểu bồi nguyên đan. Tiểu bồi nguyên đan là nhất giai linh đan, cần linh dược cấp bảo vật làm thang, khó có thể luyện chế. Còn lại ba loại phàm đan cũng có thể đại lượng luyện chế, bất quá lại cần đại lượng dược liệu, nói cho cùng tiểu là tiền. Ta phải nghĩ biện pháp làm cho chút ít tiền đến mới được. Chương 68, xung đột. Bao xương đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một gã dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo nam tử trực tiếp đẩy cửa vào, phóng khoáng cười nói, Tử Hùng, ngươi tới chơi, tại sao không cứ gọi ta một tiếng? Mạnh Tử Hùng cầm một chén rượu, đứng dậy cười nói, Hổ ca, ta lần này tiểu là mang bằng hữu tới nơi này tụ tụ lại, nhận nhận lộ, về sau còn có thể thường xuyên đến chơi. Đến, ta đến vì mọi người giới thiệu thoáng một phát, cái này một vị tiểu là Hổ ca, Lâm Nam đại lao Trương Long siêu hảo huynh đệ. Hổ ca, những là bằng hữu của ta này, cái này một vị là Lưu Nhàn. Mạnh Tử Hùng mỗi giới thiệu một người, người kia cũng có chút kích động đứng dậy kính Hổ ca một ly. Mạnh Tử Hùng cố ý không để ý đến Giang Vân, Giang Vân cũng lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, thần du vật ngoại, tìm hiểu lấy luyện đan thuật thảo rượu. Hổ ca ánh mắt có chút tham lam ở Lục Nhã, đinh linh linh mấy cái xinh đẹp tiểu nữ sinh trên người vượt qua, cuối cùng nhất rơi vào cái kia lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ Giang Vân trên người, trong mắt hiện lên một vòng không vui chi sắc. Mạnh Tử Hùng trong nội tâm cười lạnh, hắc hắc, Giang Vân, tiêu tính toán tương lai ngươi là có khả năng là cấp thế giới âm nhạc đại sư, lúc này đây, ta cũng muốn cho ngươi bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Hổ ca thế nhưng mà một cái bạo tính tình, muốn là của ngươi tay bị hắn đánh gãy, vậy thì không thể tốt hơn. Hổ ca, lão đại gọi ngài qua đi. Hổ ca đang muốn phát tác, một gã xuyên lấy Âu phục, nhuộm đầu tóc vàng lưu manh đi đến. Tử Hùng, các ngươi hảo hảo chơi. Có phiền phải gì, báo tên của ta. Hổ ca đem trong tay rượu một ngụm uống cạn, phóng khoáng cười cười, đi nhanh quay người, đi theo tên kia đầu tóc vàng lưu manh trực tiếp ly khai. Một cái trong nhà khai dệt nhà máy, tài sản 200-300 vạn phú hai đời Lưu Anh Văn có chút kích động nói, Tử Hùng, cái kia Hổ ca, tựu là Lâm Nam đại lao Trương Long siêu thủ hạ hai đại thiên vương đúng hay không? Mạnh Tử Hùng cười nói, đúng vậy, hắn tựu là Lâm Nam đại lao Trương Long siêu thủ hạ hai đại thiên vương một trong Vương Hổ Hổ ca. Năm đó hắn đi theo Trương Long siêu cùng một chỗ tranh phượng hoàng phố địa bàn, một thanh khảm đao đuổi theo hai mươi mấy người chém, như bức được rối tinh rối mù. Tại Lưu Anh Văn bên người, một cái nhuộm một đầu tóc vàng, xuyên lấy màu đen hở rốn tờ sơ táo sơ mi, màu đen bó sát người quần ngắn, lộ ra thập phần gợi cảm xinh đẹp nữ hài hiếu kỳ nói, Trương Long siêu thế nhưng mà Lâm Nam thế giới dưới lòng đất truyền kỳ. Hắn năm đó bất quá là một cái nho nhỏ làm con đầu, dựa vào phá bỏ và rời đi nơi khác lập nghiệp, đánh bại Lâm Nam thị đạo bên trên lần lượt đại lao, hiện tại đã là Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất ông vua không ai. Đúng rồi, Tử Hùng ca, nghe nói có một cục trưởng cục công an đều bị hắn làm đi xuống, có phải thật vậy hay không? Mạnh Tử Hùng cười đắc ý nói, đương nhiên thật sự. Trương Long siêu sau lưng có thể là có thêm thông thiên đại nhân vật. Năm đó có một cục trưởng cục công an muốn tra hắn, trực tiếp bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, song quy. Từ nay về sau, Trương Long siêu tại chúng ta Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất một tay che trời, không còn có người dám đối với hắn ra tay. Trương Long siêu chính là Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, Hổ ca lại là hắn phụ tá đắc lực. Đồng dạng ở đằng kia Lâm Nam thị trên đường hung danh hiển hách. Có bằng hữu như vậy, Mạnh Tử siêu ở đằng kia bảy người trẻ tuổi trong nội tâm, năng lượng lại lớn hơn rất nhiều. Những mười mấy tuổi này thiếu niên đang đứng ở phản nghịch kỳ, một ít hội đánh nhau học sinh cùng trên đường tên côn đồ trong mắt bọn họ cũng đã là rất lợi hại ra hỏa. Hổ ca như vậy thế giới dưới lòng đất đại ca càng là bọn hắn lại kính vừa sợ tồn tại. Cái kia nhuộm một đầu tóc vàng, xuyên lấy màu đen bó sát người quần ngắn phú hai đời tiểu mỹ nữ Đỗ Nguyệt Lan uống nhiều quá mấy chén, lên vệ sinh chỗ, trở lại bao xương phụ cận. Một gã toàn thân mùi rượu, xuyên lấy một thân ngoại quốc hàng hiệu, bụng địa, say khướt trung niên nam tử thoáng một phát nhích lại gần, đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, cao thấp sờ loạn, một bên dùng có chút không lưu loát tiếng chúng nói, tiểu thư, ta nhìn chúng ngươi rồi. Đêm nay theo giúp ta. 2000 khối có đủ hay không? Không đủ còn có thể lại thêm. Tiểu thư, ngươi nàng. Mẹ, mới là tiểu thư. Các ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Đi chết, lưu manh đáng chết. Đỗ Nguyệt Lan cũng là một cái bạo tính tình, con mắt trừng trừng, trực tiếp phất tay một cái bàn tay hung hăng phiến tại tên kia bụng bia trung niên nam tử trên mặt. Ngươi cái này đi ra bán chi cái kia tiểu kỹ nữ. Lại dám đánh ta, ta đánh chết ngươi cái này tiểu kỹ nữ. Tên kia trung niên bụng bia nam tử hai mắt thoáng một phát tản mát ra từng đợt thú tính hung quang, ở đằng kia rượu cồn dưới tác dụng, thoáng một phát xông lên phía trước, hung hăng một cái tát phiến tại Đỗ Nguyệt Lan trên mặt, thoáng một phát đem Đỗ Nguyệt Lan mặt chịu đến độ xương phồng lên, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Mẹ, ngươi cái này đầu phi trư, lại dám đánh bạn gái của ta. Đi chết. Đỗ Nguyệt Lan bạn trai Lưu Anh Văn thoáng một phát theo trong dạ vỡ ra, thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, mang theo vài tên huyết khí phương cương nam hải thoáng một phát vọt ra, vây quanh tên kia trung niên bụng bia nam tử tiểu là một hồi quyền đấm cước đá. Tên kia trung niên bụng bia nam tử thoáng một phát co rúm ở trên mặt đất, gắt gao bảo vệ chỗ hiểm, vẫn không nhúc nhích. Chết phì chư, ngươi nàng, mẹ nhớ kỹ cho ta, đánh ngươi người chính là ta Lưu Anh Văn. Lần sau ngươi dám động bạn gái của ta, lão tử tiểu đánh cho tàn phế ngươi. Chúng ta đi. Lưu Anh Văn chứng kiến trung niên kia bụng bia nam tử vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, hoặc cổ hoặc tử trong phim ảnh những người đại ca kia bộ dạng, thập phần hung hăng càng quái, một miếng nước bọt trực tiếp nhả tại trung niên kia bụng bia nam tử trên đầu, sau đó như là đắc thắng mà về đại tướng quân đồng dạng, ôm Đỗ Nguyệt Lan hướng về bao xương đi đến. Trung niên kia bụng bia nam tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoán độc, cắn răng rẽ rủa lấy bò lên, hướng về đế vương bao xương phương hướng đi đến. Lưu Anh Văn, ngươi cái này chi cái kia tiểu tạp chủng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thiên thượng nhân gian đế vương trong dạng, một cái thân cao 1m7, xuyên tin tức manh mối vai tờ sơ tháo sơ mi, đầu đinh, nhìn về phía trên tướng mạo hết sức bình thường, trên trán lại ẩn hàm một tia lệ khí trung niên nam tử ngồi ở một trường sofa phía trên. Cái này một người trung niên nam tử tựu là Trương Long Siêu, Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, Lâm Nam thị sòng bạc, quán bar, cờ tơ vờ, vận chuyển, phá bỏ và rời đi nơi khác chờ ngành sản xuất đại bộ phận đều nắm giữ ở trong tay của hắn, khống chế tài sản cao tới mấy chục ức chi cự. Tại Trương Long Siêu bên người, ngồi hai gã vẽ lấy tinh xảo trang dùng, lớn lên thập phần xinh đẹp mỹ nữ, các nàng đều là nghệ trường học học sinh, dung mạo khí chất đều là tốt nhất chi tuyển. Tại Trương Long Siêu hai bên đứng đấy hai gã dáng người đại hán khôi ngô, một gã đúng là cái kia vương hổ, một gã khác thì là một gã cắt bỏ lấy đầu đinh, đứng nghiêm, có một tia quân nhân tinh nhuệ khí chất, hai mắt lợi hại vô cùng nam tử. Tên kia có quân nhân khí chất nam tử tên là Trương Cường, hắn tựu là Trương Long Siêu thủ hạ đệ nhất đại tướng báo ca. Hắn là một gã xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thực lực cực kỳ cường đại. Tại một lần sự kiện chi ở bên trong lấy được Trương Long Siêu ân huệ, từ nay về sau đã trở thành Trương Long Siêu số một tay chân, bang Trương Long Siêu dọn dẹp rất nhiều sự tình. Ở đằng kia hồ ca, báo ca bên người còn đứng lấy hơn 10 người xuyên lấy đồ tây đen tiểu đệ. Chương 69, địa cầu võ đạo. Trương Long Siêu đối diện tắc thì là đang ngồi một gã thân cao 1m8, thân thể ngồi được thẳng tắp, như là một cây ném lao bình thường, toàn thân tản ra một cỗ bưu hán khí tức, tuổi chừng 30 tuổi xuất đầu nam tử trẻ tuổi cùng với một gã xuyên đặt bút viết rất âu phục, đeo kính mắt, lộ ra thập phần giỏi giang trung niên nam tử. Tên kia xuyên lấy âu phục nam tử chớp chớp kính mắt, khẽ mỉm cười nói, "Trương tiên sinh, mảnh đất kia ngài nhập thủ thời điểm, mới không đến 1000 vạn. Chúng ta tập đoàn Tam Hâm nguyện ý ra giá 5000 vạn." Đã thập phần có thành ý đoạn ngắn không đến 3 năm thời gian, ngài tiểu buôn bán lời 4000 vạn, ngài còn có cái gì không hài lòng? 200 triệu. Trương Long Siêu trong mắt chớp động lên khôn khéo hào quang, cười nhạt một tiếng, vươn hai cái ngón tay, thản nhiên nói: "Tên kia tập đoàn Tam Hâm kính mắt Âu Phục Nam khẽ chau mày nói, cái giá tiền này quá cao. Nếu như muốn 200 triệu, cái giá tiền này chúng ta cũng có thể tại Ma Đô, Yên Kinh, Thâm Châu chỗ đó cầm xuống một khối. Ngài mảnh đất kia trệ hướng trung tâm thành phố, cũng không tại chính phủ tương lai quy hoạch mới nội thành, 200 triệu giá cả thật sự là quá cao, ngài quá không có thành ý." "Ta xem không có thành ý người là ngươi đi, Phát tiên sinh. Ta không biết các ngươi tập đoàn Tam Hâm tại sao phải cái kia một khối địa phương. Bất quá các ngươi tập đoàn Tam Hâm đã không xa ngàn dặm mà đến, chủ động tới tiếp xúc ta, muốn một khối biểu hiện ra giá trị không lớn thổ địa, hơn nữa điểm mấu chốt cao tới 100 triệu 5000 vạn, nghĩ như thế nào đều bị người cảm thấy kỳ quái. Ai cũng không phải đồ ngốc, cái kia mảnh thổ địa, nhất định cất giấu ta không biết bí mật. Bất quá, ta người này cũng không tham. 200 triệu, hơn nữa đáp ứng ta trước khi đưa ra điều kiện kia, mảnh đất kia chính là các ngươi được rồi." Trương Long Siêu cười nhạt một tiếng, huy sái tự nhiên, khống chế toàn cục. Phát tiên sinh khẽ chau mày nói, "Trương Long Siêu tiên sinh, ngài như là đã biết rõ chúng ta điểm mấu chốt là 100 triệu 5000 vạn, như vậy tại sao phải 200 triệu? 100 triệu 5000 vạn như thế nào đây?" Trương Long Siêu nhạt cười nhạt nói, "200 triệu. Bằng không thì mảnh đất kia ta thả rằng nát trong tay. Dù sao chúng ta Hoa Hạ quốc bất động sản thị trường càng ngày càng hơn nóng nảy, tương lai ta nói không chừng cũng có thể ở đằng kia một khối địa chỗ đó khai phát một cái làng du lịch." Tên kia ngồi được như là ném lao thẳng tắp nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, 200 triệu tiểu 200 triệu. Trương Long Siêu tiên sinh, ngài điều kiện, chúng ta đã đáp ứng. Trương Long Siêu hai tay vỗ nhẹ, tán thán nói, hay là thôi tiên sinh ngài thông khoái. Như vậy mới là người làm đại sự. Ta muốn võ đạo cao thủ, các ngươi lúc nào phải tới? Thôi tiên sinh thản nhiên nói, Trương Long Siêu tiên sinh, ngài muốn võ đạo cao thủ đã tới rồi, ngay tại ngài trước mắt. Thế Cung Đô Thiên Tâm Lưu Trần Truyền Thôi Hồng Nam. Trương Long Siêu khẽ chau mày, trong mắt hiện lên một tia không vui nói, thôi tiên sinh, theo ta được biết, Thế Cung Đô với tư cách hạng nhất cường thân kiện thể vận động, quả thật không tệ. Thế nhưng mà nếu là luận thực chiến sát nhân, xa xa so ra kém thái quyền cao thủ. Ta cần chính là có thể thực chiến sát nhân, càng cường càng tốt cao thủ. Thôi Hồng Nam vẻ mặt ngạo nghễ nói, Trương Long Siêu tiên sinh, ngài đối với Taekwondo có chỗ hiểu lầm. Sát thực đại bộ phận Taekwondo hòm quan tài chủ yếu truyền thụ cho đều là mặt hướng người bình thường, cường thân kiện thể Taekwondo. Mà chúng ta Đại Hàn dân quốc Taekwondo tinh túy, thực Taekwondo, đồng dạng là một môn cường đại vô cùng dùng thực chiến làm chủ võ học, một khi tu thành, có thể chém giết hổ báo, tiến giai tông sư. Thầy của ta Nghiêm Chấn Trung, tự là một gã Taekwondo đại sư, khoảng cách võ đạo tông sư cũng chỉ có nửa bước xa. Trương Cường nghe nói lời ấy, lập tức hít một hơi linh khí, thất thanh nói, "Võ đạo tông sư?" Trương Long Siêu tò mò hỏi, "A Báo, Võ đạo tông sư, đó là cái gì? Lão đại, ta cũng là nghe qua đi huấn luyện viên đã từng nói qua. Chúng ta người luyện võ tu luyện cảnh giới chia làm không nhập lưu, hậu thiên, tiên thiên, cương khí, thiên nhân ngũ đại cảnh giới. Không nhập lưu võ giả tiểu là một ít liền nội lực đều không có tu luyện ra luyện võ kẻ yêu thích. 99 đã ngoài tu luyện người có võ công đều là không nhập lưu võ giả. Một khi tu luyện ra nội lực, tiểu là hậu thiên võ giả. Hậu thiên võ giả vận dụng nội lực, có thể cường hóa thân thể của mình tố chất, hành động như phong. Nếu như bất động thường, một cái đánh 10 cái đều không có vấn đề. Ta chính là một gã hậu thiên võ giả. Tiên thiên võ giả tiểu là đả thông quanh thân kinh mạch, nội lực chuyển hóa trở thành tiên thiên chân khí võ giả. Như vậy võ giả tiên thiên chân khí có thể phóng ra ngoài, nếu như vận dụng đặc thù võ công, quyền phong uy lực có thể ảnh hưởng đến 4-5m xa. Tiêu tính toán đồng thời chống lại 4-5 cái cầm thương người bình thường, cũng có thể đơn giản chiến thắng. Cái kia tiên thiên võ giả phía trên, tiểu là cương khí cảnh võ giả, cũng được gọi là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, hai lá phi hoa đều có thể đả thương người, võ nghệ cao cường, đạp tuyết vô ngân chỉ như bình thường. Hơn nữa một khi tu luyện võ đạo đến cương khí cảnh, sẽ ngưng tụ ra một tầng hộ thể chân cương. Tầng kia hộ thể chân cương mà ngay cả súng trường viên đạn đều bắn không mặc. Chúng ta huấn luyện viên năm đó từng nói qua, trong quân tứ đại chiến thần bên trong bảng Đông Hải tướng quân, năm đó ở tự vệ phản kích chiến thời điểm, lẻ loi một mình tiêu diệt Nguyệt quân một chỉ võ trang đầy đủ vùng núi bộ đội đặc chủng đại đội. Bảng tướng quân tiểu là một gã võ đạo tông sư. Về phần cương khí phía trên thiên nhân cấp cao thủ, lại được gọi là đại tông sư, trong truyền thuyết cũng chỉ có Trương Tam Phong này một ít trong truyền thuyết nhân vật mới đạt tới qua cảnh giới. Tại cổ đại, những đại tông sư kia một người có thể thủ hộ một quốc gia, làm cho người không dám xâm phạm. Trương Cường chậm rãi nói. Trương Long Siêu lập tức hít một hơi lãnh khí, một người toàn diệt một chỉ võ trang đầy đủ vùng núi bộ đội đặc chủng đại đội. Cái thế giới này còn thật sự có loại người này. Năm đó Nguyệt quân trải qua chiến tranh tẩy lễ, cực kỳ cường đại, mà ngay cả thế giới đệ nhất cường quốc Mai thủ đô tại trong tay của bọn hắn bị tổn thất nặng. Cái kia Nguyệt quân toàn bộ bức võ trang vùng núi bộ đội đặc chủng, cũng là Nguyệt trong quân tinh nhuệ nhất cường hành bộ đội đặc chủng chiến sĩ, một người là có thể đem Trương Long Siêu tại đây tất cả mọi người giết sạch. Khủng bố như vậy quân đội, một cái liên đội lại bị Bàng Đông Hải một người giết sạch, quả thực có thể nói nghịch thiên. Thôi Hồng Nam thản nhiên nói, quý quốc Bàng Đông Hải tướng quân xác thực là thế gian mạnh nhất võ đạo tông sư một trong, bất quá, thầy của ta Nghiêm Chấn Trung, tương lai tiến giai tông sư về sau, tự nhiên sẽ đến quý quốc hướng hắn khiêu chiến. Trương Cường tại Trương Long Siêu bên tai nhỏ giọng nói, lão đại, nếu như sư phó của hắn thật là một gã nửa bước tông sư tiên tiên võ giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta năm đó bộ đội huấn luyện viên cũng chỉ là một gã tiên tiên đỉnh phong võ giả, khoảng cách nửa bước tông sư còn có rất dài một khoảng cách, thế nhưng mà khai bia liệt thạch chỉ như bình thường, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế. Thôi tiên sinh, cái này là hảo huynh đệ của ta Trương Cường, cũng là một gã võ giả, kính xin ngài chỉ điểm hắn một hai, như thế nào? Trương Long Siêu ánh mắt lập lòe, khẽ mỉm cười nói, thân là Lâm Nam thị đại lão, Trương Long Siêu tự nhiên sẽ không người khác nói cái gì, hắn sẽ tin cái gì? Một gã cường đại võ đạo cao thủ, đối với hắn tiếp được phát triển rất quan trọng yếu, nếu không phải biết một chút về Thôi Hồng Nam bổn sự, hắn căn bản lo lắng. Có thể. Thôi Hồng Nam vẻ mặt đạm mạc, trực tiếp đứng dậy, đi tới gian phòng trung ương. Chương 70, Thôi Hồng Nam. Trương Long Siêu đông nhiên nói, "Thôi tiên sinh, A Báo là hảo huynh đệ của ta, kính xin ngài có một chút liền ngừng lại, không muốn bị thương hắn." Trương Cường trong mắt dâng lên một tia cảm động. Thôi Hồng Nam thản nhiên nói, "Đã biết." Trương Cường cũng đứng dậy đi tới trong phòng. Thôi Hồng Nam tuân thủ nghiêm ngặt taekwondo lễ nghi, trực tiếp hướng về Trương Cường thi lễ một cái, taekwondo thiên tâm lưu chân truyền Thôi Hồng Nam. Trương Cường cũng hướng về Thôi Hồng Nam đã thành một cái ôm quyền lễ, bắt cực quyền Trương Cường. Thôi Hồng Nam thoáng một phát bày ra tư thế, thản nhiên nói, "Trương Cường, ngài chuẩn bị xong chưa?" Trương Cường nói, "Ta đã chuẩn bị xong." "Vậy thì bại a." Thôi Hồng Nam hai mắt thoáng một phát hiện lên một vòng lợi hại vô cùng hào quang, cả người khí chất biến đổi, như là một đầu cuồng bạo hung thú, đạp bước lên trước, một cái đá nghiêng, bổ sung lấy hậu thiên đại thành khủng bố nội lực, mang theo một hồi áp phong, hung hăng đá vào Trương Cường phần bụng. Trương Cường căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp như là đồ bỏ đi bình thường, bị Thôi Hồng Nam một cước đá bay 5-6 mét xa, vẻ mặt thống khổ và mẹo, từng ngụm nôn mửa liên tu. Thấy vậy một màn, ở đằng kia trong phòng, Trương Long Siêu các tiểu đệ nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhìn xem Thôi Hồng Nam trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kính sợ. Trương Cường chính là Trương Long Siêu thủ hạ đệ nhất cao thủ, một thanh khảm đao có thể đuổi theo mười mấy người chém ngon nhân, cũng là Lâm Nam thị trên đường tiếng tăm lừng lây phi thiên báo báo ca. Cơ hồ có thể xưng là Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất đệ nhất cao thủ như vậy lại bị Thôi Hồng Nam một cước đá bay, quả thực nghe rợn cả người. "A Báo, người không sao chớ?" Trương Long Siêu biến sắc, thoáng một phát đem trong ngực hai gã mỹ nữ đẩy ra, vẻ mặt lo lắng nói. Trương Cường dãy rủa lấy đứng lên, cắn răng cười khổ nói, "Lão đại, ta không sao. Xương cốt của ta không gãy, Thôi tiên sinh, hạ thủ lưu tình rồi." Dùng Thôi Hồng Nam hậu thiên đại thành thực lực, một cước này nếu là đá vào Trương Cường ngực, tuyệt đối có thể đá gãy Trương Cường mấy cây xương sườn. Thôi Hồng Nam vẻ mặt ngạo mạn nói, "Trương Long Siêu tiên sinh, nếu như ngài còn muốn khảo thí thân thủ của ta, có thể cho ngươi người cùng tiến lên." Trương Long Siêu phóng khoáng cười nói, "Không cần. Thôi tiên sinh, thực lực của ngài ta đã biết. Có ngài tại, lúc này đây đại hội, ta nhất định có thể chiến thắng. Đại hội thoáng qua một cái, ta sẽ cùng các ngươi ký kết hợp đồng, đem mảnh đất kia bán cho các ngươi. Tại ký hợp đồng trước khi, Trương Long Siêu tiên sinh, ta muốn ngươi giúp ta một cái chuyện nhỏ." Cái kia đế vương bao xương đại cửa bị đẩy ra, tên kia toàn thân mang theo mùi rượu, bụng bia trung niên nam tử thoáng một phát xông vào, vẻ mặt âm trầm đạo. Trương Long Siêu ánh mắt có chút ngưng tụ chậm rãi nói, "Lý tiên sinh, gấp cái gì? Ngài nói, tại lúc này đây đến đây nói chuyện làm ăn ba cái Hàn Quốc trong đám người, người này toàn thân mang theo mùi rượu, bụng bia trung niên nam tử địa vị tối cao. Mà ngay cả cái kia Taekwondo Thiên Tâm Lưu chân truyền Thôi Hồng Nam địa vị đã ở hắn phía dưới, bởi vì hắn tựu là Hàn Quốc tập đoàn Tam Hâm người của Lý gia. Tại Hàn Quốc bên trong, tập đoàn Tam Hâm chính là một cái thế lực trải rộng toàn bộ Hàn Quốc quái vật khổng lồ. Đại bộ phận Hàn người trong nước theo sinh ra đến tử vong, dùng đến các loại sản phẩm đều không có ly khai Ba Hâm chế tạo. Ba Hâm tập đoàn cũng là Hàn Quốc cường đại nhất, đáng sợ tập đoàn đa quốc gia, thậm chí có thể quyết định Hàn Quốc đại tuyển thắng bại. Tên kia bụng địa trung niên nam tử Lý Thành Tiếu mặc dù gần kể chỉ là Ba Hâm Lý gia bằng chi, địa vị cũng đã bao trùm tại Thôi Hồng Nam phía trên, cũng là lúc này đây ba cái Hàn Quốc trong đám người người chủ sự. Lý Thành Tiếu vẻ mặt âm trầm lạnh giọng nói, tổng thống trong giáp có một cái tên là Lưu Anh Văn tiểu xuất sinh cùng hắn bạn gái, dẫn người vây công, vũ nhục ta, còn đem đàm nhà tại trên mặt của ta. Trương Long Siêu tiên sinh, nơi này chính là ngài địa bàn. Kính xin ngài cho ta một cái công đạo. Khi chúng ta tập đoàn Tam Hâm bằng hữu, hay là khi chúng ta tập đoàn địch nhân, ngay tại ngài một ý niệm. Thôi Hồng Nam khẽ chau mày, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Vương Hổ hơi sững sờ nói, Lý Anh Văn, cái tên này có chút thủ. Trương Long Siêu khẽ chau mày nói, A Hổ, cái kia là bạn tốt của ngươi. Vương Hổ biết rõ Trương Long Siêu tại hỏi thăm hắn cùng với Mạnh Tử Hùng bọn người giao tình. Chỉ có Vương Hổ sinh tử tương giao, đủ để tương thắc cánh mạng cái chủng loại kia bạn tốt, Trương Long Siêu mới có một tia khả năng cùng tập đoàn Tam Hâm chống lại. Vương Hổ khẽ cười nói, thì ra là nhận thức. Cái kia Lý Anh Văn là Cẩm Tú Dệt quản đốc xưởng trưởng Tiểu Hải Tử. Thạch Đầu, mang mấy cái đem bọn họ thỉnh tới. Trương Long Siêu nghe xong, trong lòng có ngọn nguồn, chính là một cái Cẩm Tú Dệt nhà máy, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền áp. Vâng, lão đại. Tổng thống Bao Xương. Đại môn bỗng chốc bị đẩy ra, Thạch Đầu trực tiếp đẩy cửa vào, tại phía sau của hắn thoáng một phát chào vào hơn 10 người xuyên lấy màu đen Âu phục lưu manh. Ở đằng kia trong dạ, tất cả mọi người bị chấn nhức ở, đình chỉ các loại giải trí hoạt động, từng tia ánh mắt đã rơi vào Thạch Hạng nhất người trên người. Thạch thủ linh quang lợi hại, tại những thiếu niên kia nam nữ trên mặt sẽ qua, vẻ mặt âm hàn quát, cái nào là Lý Anh Văn cùng hắn bạn gái, lan ra đây. Lý Anh Văn sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể không ngừng run rẩy, không còn nữa trước khi hung mãnh. Đỗ Nguyệt Lan cũng thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Tử Hùng sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên nói, vị bằng hữu kia, ta là Mạnh Tử Hùng, Hổ Ca bằng hữu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Đầu lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, Hổ Ca bằng hữu cũng vô dụng. Lý Anh Văn cùng hắn bạn gái vừa rồi đả thương lão đại của chúng ta trọng yếu hộ khách. Lão đại để cho ta dẫn bọn hắn qua đi. Mạnh Tử Hùng, ngươi muốn khung cái này lương tử? Mạnh Tử Hùng thân thể có chút cứng đờ, thoáng một phát lâm vào xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Hắn là cái này vòng tròn nhân vật trọng yếu. Một khi hắn trơ mắt nhìn Lý Anh Văn cùng Đỗ Nguyệt Lan bị mang đi, cái này cái vòng nhỏ hẹp cũng muốn sụp đổ rồi. Thế nhưng mà Trương Long Siêu chính là Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, Mạnh Tử Hùng muốn là vì nghĩa khí đắc tội đại nhân vật như vậy, mạnh ra tại Lâm Nam thị đem nửa bước khó đi. Lý Anh Văn, Đỗ Nguyệt Lan ánh mắt hai người đều tập trung ở Mạnh Tử Hùng trên người, tràn đầy cầu khẩn. Mạnh Tử Hùng cân nhắc liên tục, trầm mặc không nói, có chút túi đầu. Lý Anh Văn, Đỗ Nguyệt Lan tâm thoáng một phát trầm xuống. Thạch Đầu lạnh như băng quát, Lý Anh Văn, Đỗ Nguyệt Lan là cái nào, còn không chính mình lăn ra đây. Ở đây nam nữ trẻ tuổi nhóm cả đám đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đã không muốn bán đứng đồng bạn của mình, cũng không muốn đương chim đầu đàn. Thạch Thủ linh quang trong đám người quét qua, cười lạnh nói, thật sự là giảng nghĩa khí. Các ngươi đã không muốn bán đứng đồng bạn, vậy thì hết thảy theo chúng ta đi một chuyến a. Giang Vân Như có điều suy nghĩ, cầm điện thoại, trực tiếp phát một đầu tin nhắn đi ra ngoài, đến Thiên Thượng Nhân Gian, cờ tờ vờ một chuyến. Thiên Thượng Nhân Gian Đế Vương Bao Xương. Lão đại, người tới rồi. Thạch Đầu một chuyến mang theo cái kia hơn 10 người thiếu niên nam nữ tiến nhập trong dạ. Chương 71, đe dọa. Tiểu Súc Sinh, ngươi còn nhận được ta không? Lý Thành Tiếu tràn đầy dầu quang khuôn mặt hiện lên một vòng vặn vẹo cùng oán độc, trực tiếp đi tới Lý Anh Văn trước người, lạnh lùng cười nói, "Là ngươi?" Lý Anh Văn ánh mắt biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, "Đúng vậy, chính là ta. Ngươi vừa rồi đánh ta, có phải hay không đánh cho rất thoải mái?" Lý Thành Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hung mang, hung hăng một cái tát quất vào Lý Anh Văn trên mặt, thoáng một phát đem Lý Anh Văn chịu được sủng ái xương phồng lên, khỏe miệng đổ máu. "Ngươi mới vừa rồi là không phải rất thoải mái? Có phải hay không rất thoải mái?" Lý Thành Tiếu vẻ mặt dữ tợn, tay năm tay 10, một cái tát đón lấy một cái tát hung hăng quất vào Lý Anh Văn trên mặt, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đỗ Nguyệt Lan cắn răng thét to, không cần đánh nữa, lại đánh tiểu hắn sẽ chết rồi. "Mẹ, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, còn dám đánh lao tử? Đi chết." Lý Thành Tiếu ở đằng kia rượu cồn dưới tác dụng, lệ khí đại thịnh, một cái bước xa đi tới Đỗ Nguyệt Lan trước người, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của nàng, sau đó không lưu tình chút nào tay năm tay 10, hung hăng quằn nàng. Mạnh Tử Hùng chờ một đám người trẻ tuổi đều bị cái kia trong phòng hơn 10 người đồ tây đen lưu manh chấn nhất rồi. Vài tên lưu manh lấy ra chùy thủ, không ngừng vuốt vuốt, trong mắt bắn ra cảnh cáo ánh mắt. Giang Vân lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Lý Anh Văn cùng Đỗ Nguyệt Lan bị đánh, cũng không có chút nào xuất đầu ý tứ. Tại Mạnh Tử Hùng cái này tiểu trong hội, cũng chỉ có Lục Nhã một người cùng Đinh Linh Linh đáng giá hắn quan tâm một ít, những người khác cho dù chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dừng tay. Lục Nhã lông mày dương lên, trong đám người kia mà ra nói, "Siêu ca, ta là Lục Thị tập đoàn chủ tịch cháu gái Lục Nhã. Chuyện này là ngài bằng hữu không đúng trước đây. Đương nhiên bằng hữu của ta cũng có nhất định được sai lầm. Lại để cho bọn hắn hướng ngài bằng hữu xin lỗi, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Lục Thị tập đoàn. Trương Long Siêu ánh mắt có chút co rụt lại, lâm vào trầm ngâm bên trong, sau đó hướng về Mạnh Tử Hùng chờ tuổi trẻ phú hai đời nguyên một đám nhìn lại, trong nội tâm tiến hành cân nhắc. Lục Thị tập đoàn khống chế tài sản vượt qua 1 tỷ, sau lưng cũng có người ủng hộ. Trương Long Siêu mặc dù không sợ Lục Thị tập đoàn, thực sự không muốn vô duyên vô cớ dựng đứng như vậy một cái đại địch. Hổ Ca thừa cơ tiến lên, tại Trương Long Siêu bên tai nhỏ giọng nói mọi người lai lịch. Trương Long Siêu trong mắt hào quang có chút lóe lên, hướng về Đinh Linh Linh một chỉ nói, các ngươi cũng có thể đi rồi. Bất quá, Lý Anh Văn, Đỗ Nguyệt Lan cùng nàng ba người phải lưu lại. Tại những thiếu niên kia nam nữ bên trong, Đinh Linh Linh cùng Lục Nhã xinh đẹp nhất đáng yêu, Lục Nhã là Lục Thị tập đoàn chủ tịch cháu gái, Trương Long Siêu không muốn trêu chọc. Đinh Linh Linh không có gì đại bối cảnh, như vậy bình dân thiếu nữ đẹp, đúng là hắn thích nhất con mồi, tiêu tính toán vận dụng một ít so sánh quá phận thủ đoạn, hắn cũng có thể từng phút đồng hồ dọn dẹp. Những thiếu niên kia nam nữ một cái bối cảnh Trương Long Siêu không sợ chút nào, từng phút đồng hồ có thể đè xuống. Thế nhưng mà mười mấy người sau lưng gia tộc nếu như liên thủ, mà ngay cả Trương Long Siêu cũng kiêng kỵ ba phần. Trương Long Siêu một phát lời nói, những người tuổi trẻ kia như được đại xá, nhao nhao làm chim thu tán. Bọn hắn vốn chính là bạn nhậu, tự nhiên không muốn vì những người khác cùng Trương Long Siêu như vậy Lâm Nam thị đại lao chống lại. Mạnh Tử Hùng sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, lâm vào do dự bên trong. Hổ Ca mở miệng nói, "Tử Hùng, ngươi đi đi. Lão đại đã rất cho mặt mũi của ta, thả ngươi cùng bằng hữu của ngươi, ngươi tiếp tục dừng lại ở cái này, ta cũng bảo vệ không được ngươi." "Thật có lỗi." Tại Lý Anh Văn, Đỗ Nguyệt Lan ánh mắt cầu khẩn bên trong, Mạnh Tử Hùng cúi đầu, cắn răng một cái, thò tay đi kéo Lục Nhã, "Nhã Nhã, chúng ta đi." Lục Nhã tránh đi Mạnh Tử Hùng tay, ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói, "Mạnh Tử Hùng, phải đi, chính ngươi đi. Linh Linh là ta bằng hữu tốt nhất, nàng không đi, ta cũng không đi." Mạnh Tử Hùng thanh âm một thấp, hơi lo lắng nói, "Lục Nhã, không muốn ồn ào rồi." Hắn là Trương Long Siêu, Lâm Nam thị đại lão, tại sau lưng của hắn có trong tỉnh mặt đại lão ủng hộ. Thật sự đấu, các ngươi Lục Thị tập đoàn cũng đấu không lại hắn. Lục Nhã cắn răng nói, "Siêu ca, Linh Linh là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng cùng chuyện này không có vấn đề gì. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha nàng." Trương Long Siêu mở trừng hai mắt, một cỗ hung lệ bá đạo, ngang ngược không giảng đạo lý khí tức thoáng một phát chậm rãi tràn ngập mà ra, rét lạnh vô cùng nói, "Tiểu nha đầu, ta cho ngươi đi, không là vì sợ ngươi Lục gia, chỉ là cho mãi mãi của ngươi một cái mặt mũi. Ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Có tin ta hay không lại để cho ngươi hôm nay đi không xuất ra cái này đại môn." Lục Nhã khuôn mặt tái nhợt, lại như cũ quật cường đứng ở Đinh Linh Linh phía trước. Đinh Linh Linh nhìn xem Lục Nhã bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng cảm động. "Ngu xuẩn." Mạnh Tử Hùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng một cái, quay người ly khai. "Giang Vân, ngươi như thế nào còn không đi? Đi mau a." Sau khi ra ngoài, trực tiếp báo cảnh. "Ngươi đần chết rồi." Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia đứng tại bên người nàng, mây trôi nước chảy Giang Vân, khí tiểu không đánh một chỗ đến, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Giang Vân thản nhiên nói, "Xác thực, cũng là đã đến nên lúc kết thúc rồi. Trương Long Siêu, chuyện này tiểu dừng ở đây a." Lời vừa nói ra, từng kia ánh mắt đều tập trung vào Giang Vân trên người. Trương Long Siêu liền Lục Thị tập đoàn trực hệ người thừa kế Lục Nhã mặt mũi đều không bán, hiện tại một cái nhìn về phía trên bình thường học sinh cấp 3 Giang Vân vậy mà chủ động xuất đầu, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Đinh Linh Linh trong mắt thoáng một phát hiện lên vẻ lo âu chi sắc, cắn răng thấp giọng nói, "Giang Vân, ngươi điên rồi. Ngươi vậy mà khiêu khích Trương Long Siêu, ngươi không muốn sống chăng?" Lục Nhã nhìn Giang Vân liếc, trong mắt đẹp cũng xẹt qua một vòng vẻ thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Siêu ca, hắn là Giang Vân, cũng là bạn tốt của ta. Hắn dưới tình thế cấp bách, nhiều có mạo phạm, kính xin ngài nhiều hơn thứ lỗi." Trương Long Siêu rét lạnh cười nói, "Xem ra tính tình của ta hay là thật tốt quá, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích ta. A Hổ, cho ta đánh gãy hai chân của hắn." "Tốt, lão đại." Hổ ca giữ tợn cười cười, đi nhanh hướng về Giang Vân đi tới, "Sú tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết." Đinh Linh Linh khuôn mặt biến sắc lớn tiếng kêu lên, "Siêu ca, không muốn. Ta lưu lại. Cầu ngươi." Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân trực tiếp tiến lên một bước, một cước trực tiếp đá vào Hổ ca ngực, Hổ ca chợt như là ruột bông rách bay ngược mà ra, thoáng một phát đâm vào một trương thủy tinh trên mặt bàn, đem cái kia bàn thủy tinh tử tinh cả thượng diện bình rượu hết thảy bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Từng ngụm máu tươi từ Hổ ca trong miệng tốt ra, vẻ mặt thống khổ cùng vặn vẹo. "Cầu ngươi, phóng Giang Vân một con ngựa." Đinh Linh Linh lời nói vừa mới rơi xuống, nàng tựu thấy được Hổ ca ngã xuống đất, thống khổ vặn vẹo một màn, lập tức trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong nháy mắt, Lục Nhã đôi mắt dễ thương thoáng một phát tách ra sáng chói dị sắc, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, đôi mắt dễ thương đảo mắt. Chương 72, miểu sát thôi Hồng Nam. Trương Long Siêu ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị quát, "Hay là một cái người luyện võ, cùng tiến lên, chém chết hắn. Chết hay sống không cần lo." Ở đằng kia Đế Vương bao xương bên trong hơn 10 người lưu manh thoáng một phát rút ra dao bầu, chủy thủ chờ vũ khí, Trương Cường cũng ánh mắt nghiêm trọng, từ trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ, cùng một chỗ hướng về Giang Vân lao đến. Trong giang hồ, vận dụng dao bầu chỉ là muốn đả thương người, một khi động chủy thủ, chính là muốn sát nhân tiết tấu. Dao bầu chém người chỉ là bị thương ngoài da, chủy thủ một khi đâm trúng nội tạng, cái tiết nhưng chỉ có cựu tử nhất sinh. Một bầy kiến hôi. Giang Vân ánh mắt lạnh nhạt, khoan thai bước vào trong đám người, tùy ý ra tay, oanh ở đằng kia những lưu manh kia trên người, trực tiếp đem những lưu manh kia oanh bay ra 5-6 mét xa. Gần kề mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia hơn 10 người lưu manh đã bị oanh phi, trên mặt đất lăn qua lăn lại, thống khổ vô cùng khục lấy máu tươi. Đinh Linh Linh trợn mắt há hốc mồm, tam quan chấn động, võ lâm cao thủ. Chẳng lẽ Giang Vân hắn thật sự bị một cái vô danh láo ra ra quán thâu vài chục năm nội lực? Trương Long Siêu ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, "Thôi tiên sinh, xin ngài giúp ta đả bại người này. Chỉ cần đả bại hắn, chúng ta bây giờ tiểu ký hợp đồng." Lý Thành Tiêu vẻ mặt vặn mẹo, nghiêm nghị quát, "Thôi Hồng Nam, tiêu diệt cái này chỉ chi cái kia heo." Cái kia ngồi được thẳng tắp Thôi Hồng Nam thoáng một phát đứng lên, thoáng một phát tản ra một cô võ đạo cường giả phong phạm, mang trên mặt ngạo khí, triển khai taekwondo tư thế, lãnh ngạo nói, "Taekwondo thiên tâm lưu chân truyền Thôi Hồng Nam." Giang Vân bình tĩnh không có sóng, "Giang Vân." Nói xong, Thôi Hồng Nam bỗng nhiên bạo lên, bước về phía trước một bước, một cái cao đa chân, mang theo trận trận chân phong, tràn ngập sát cơ, hướng về Giang Vân bộ mặt trực tiếp đá vào. Thôi Hồng Nam là mang theo sát ý đá ra cái kia một chân, ẩn chứa khủng bố nội lực, người bình thường một khi bị hắn đá trúng bộ mặt, tuyệt đối sẽ cái mũi sụp đổ, cốt cách vỡ vụn mà chết. Trương Long Siêu trong mắt hiện lên một vòng sát ý, trong nội tâm chuyển động đủ loại ác độc ý niệm trong đầu, cũng dám đến khiêu khích ta. Chờ Thôi Hồng Nam đả bại ngươi về sau, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tại trên đường hôn người, nhất chú ý mặt mũi. Một khi Trương Long Siêu hơi chút lộ ra một tia nhỏ yếu tư thái, cũng sẽ bị vô số chờ thượng vị sói đói nhào lên, sẽ thành mảnh nhỏ. Hắn phải biểu hiện được cường thế vô cùng, cường hành bá đạo, mới có thể chấn được tiểu đệ cùng với chung quanh vô số sói đói. Giang Vân trực tiếp tiến lên, một cái đá ngang, như là sét đánh bình thường, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hung hăng một cước đá vào Thôi Hồng Nam ngực. Một trong một chớp mắt, Thôi Hồng Nam tựu như là ruột đông rách bình thường, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào một cái khác thủy tinh trên mặt bàn, ngực xương sườn không biết đã đoạn bao nhiêu căn, từng ngụm thổ huyết. Trương Long Siêu vẻ mặt kinh hãi, trong nội tâm suy nghĩ bốc lên, hảo cường, thiếu niên này, hảo cường, ba người các ngươi có thể lăn. Giang Vân quét Thôi Hồng Nam ba cái hàn người trong nước liếc, vung tay lên, tiên thiên chân khí ly thể mà ra, một kích vanh ở đằng kia Lý Thành Tiêu trên mặt, trực tiếp đem Lý Thành Tiêu vanh được hàm răng văng tung tóe ba bốn khỏa, miệng đầy máu tươi. Ở đằng kia trước mắt bao người, Giang Vân cũng không nên ngang nhiên sát nhân, nếu không sẽ thập phần phiền toái. Mặc dù hắn hiện tại đã không sợ súng ngắn viên đạn, thế nhưng mà đối với Hoa Hạ quốc khổng lồ cơ quan quốc gia, ý nguyên lộ ra có chút nhỏ yếu. Lý Anh Văn thấy thế, kẽ trực tiếp liền xông ra ngoài. Đỗ Nguyệt Lan cũng cắn răng thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài. Trương Cường thấy vậy một màn, cố nén đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói, chân khí ly thể, tiên tiên võ giả, ngươi là tiên tiên võ giả, tiên tiên võ giả. Lý Thành Tiêu ba người vừa nghe đến cái từ ngữ này, lập tức thân thể run lên, kéo lấy cái kia bản thân bị trọng thương Thôi Hồng Nam nhanh chóng đi ra ngoài. Xã hội hiện đại võ đạo xuống dốc, mà ngay cả tu luyện ra nội lực hậu thiên võ giả đều thập phần rất thưa thớt. Những tiên tiên kia võ giả số lượng càng là rất thưa thớt. Tại Hàn Quốc, một gã tiên tiên võ giả cũng đã có thể xưng bá một phương, thành làm một cái đạo quán quán chủ, khống chế mảng lớn thế giới dưới lòng đất thế lực. Thôi Hồng Nam có thể một cước đá bay Trương Long Siêu thủ hạ bộ đội đặc chủng xuất thân Trương Cường, cũng không quá đáng gần kể chỉ là một gã hậu thiên đại thành võ giả. Cái kia tiên tiên cao thủ mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Lý Thành Tiêu bọn hắn biết rõ tiên tiên cao thủ khủng bố, tự nhiên không muốn đắc tội Giang Vân cái này một đại cao thủ. Đinh Linh Linh trong nội tâm hơi động một chút, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò, tiên tiên võ giả, rốt cuộc là cái gì? Giang Vân thản nhiên nói, Lục Nhã, ngươi cùng Linh Linh đi trước, ta đến xử lý thoáng một phát cho áo, dấu vết. Tốt. Giang Vân ca ca, ngươi phải cẩn thận. Lục Nhã dặn dò một câu, trực tiếp lôi kéo Đinh Linh Linh đi ra ngoài. Đinh Linh Linh nhìn thật sâu Giang Vân liếc, cũng không có ở tại chỗ này đương vướng víu ý định. Tiểu huynh đệ, ngươi đánh nhau rất giỏi hả? Hay là một gã tiên tiên cao thủ? Thế nhưng mà, tại đây trong xã hội hiện đại, chỉ là có thể đánh nhau, căn bản không có dùng. Ngươi lại có thể đánh, chẳng lẽ có thể đánh thắng được có thương cảnh sát, có pháo quân đội? Ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại xuống dưới, tựu cho ngươi đi vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Liên điệu đặt tội danh đều tiết kiệm rồi. Ngươi đem ta mười mấy tên thủ hạ đều đánh thành trọng thương. Chỉ cần ta một câu, là có thể cho ngươi làm vài chục năm lao, lại hoa mấy trăm vạn, đem ngươi giết chết tại trong lao cũng không phải việc khó gì. Trương Long Siêu nhìn mình ngược lại đầy đất thủ hạ, ánh mắt âm hàn, rét lạnh cười cười, uy hiếp đạo. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, loại chuyện này, ta cũng cân nhắc đã qua. Có một rất tốt biện pháp giải quyết. Ngươi cho ta cậu, không thì tốt rồi sao? Ta vừa vặn thiếu một đầu tay sai, ngươi người như vậy cặn bã lại thích hợp bất quá rồi. Bởi vì ngươi cho dù chết rồi, cũng tương đương với đối với xã sẽ làm ra cực lớn cống hiến. Ngươi muốn cho ta đương chó của ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng. Trương Long Siêu rét lạnh cười cười, thò tay một chảo, hướng về kia điện thoại chụp tới. Muốn gọi cục cảnh sát điện thoại sao? Đáng tiếc, không có tác dụng. Bột phấn. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thoáng một phát đã phát động ra nhiếp hồn thuật, hai mắt thoáng một phát hiện ra hai cái ngược lại hình tam giác thần bí chú ấn, một tia quỷ dị vô cùng tinh thần ba động, thoáng một phát bao phủ tại Trương Long Siêu trên thân thể. Trương Long Siêu thân thể lập tức cứng đờ, thoáng một phát không thể động đậy. Trương Long Siêu vừa sợ vừa giận, thân thể run rẩy tràn đầy đối với không biết lực lượng sợ hãi, thanh âm run rẩy nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Ở chỗ này có nhiều người như vậy cặn bã, ngươi không muốn đương chó của ta, vậy thì đổi lại người đến đương chó của ta, cũng đồng dạng. A Hổ, động thủ, đem Trương Long Siêu lão bản ngón tay cắt xuống, lại để cho hắn thanh tỉnh thoáng một phát. Giang Vân hướng về kia Vương Hổ nhìn thoáng qua, nhiếp hồn thuật quỷ dị tinh thần ba động thoáng một phát bao phủ tại Vương Hổ trên người. Vương Hổ thân thể cứng đờ, thoáng một phát dây rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, lấy ra trên người chủy thủ, từng bước một hướng về Trương Long Siêu đi đến. Dừng tay. Vương Hổ, ngươi muốn làm gì? Dừng tay a. A. Tại một cái thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, Trương Long Siêu ngón tay bỗng chốc bị Vương Hổ trực tiếp cắt đứt, phát ra từng đợt thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Chương 73, thu phục Trương Long Siêu. Ở đằng kia đế vương bao xương ở trong, cái kia Trương Long Siêu các tiểu đệ thấy vậy một màn, nguyên một đám thân thể run rẩy, như rơi vào hầm băng, nhìn xem Giang Vân tiểu như là đang nhìn một cái còn sống ác ma. Như vậy tiếp được thứ hai màn đã bắt đầu. Vương Hổ vì tranh đoạt vị trí lão đại, đem vốn là lão đại Trương Long Siêu chọc chết rồi. Cái này kịch bản, ngươi nói không hề thú vị. Trương Long Siêu, đương nhiên ta sẽ bản sao video làm bằng cớ. Giang Vân cười nhạt một tiếng, mở ra điện thoại thu video công năng, nhắm ngay Trương Long Siêu, lạnh lùng nói: "Dừng tay, ta không muốn chết." "Dừng tay." "Giang Vân lão đại, ta đương chó của ngươi, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cầu van ngươi." Trương Long Siêu nước mắt nước mũi điên cuồng tuôn ra, khuôn mặt vặn mèo, đau khổ cầu khẩn, thân thể lại như cũ cứng ngắc, không bị khống chế, không cách nào nhúc nhích. Giang Vân lạnh lùng nói: "Lưu lại ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Ở chỗ này, muốn làm ta cầu người, còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém ngươi một cái." "Giang Vân lão đại, ta trong tỉnh có người ủng hộ. Á Hổ tiểu tính toán giết ta, cũng khó có thể tiếp quản thế lực của ta, sẽ chỉ làm Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất phân liệt. Ta nắm giữ mấy chục ước tài sản, cá nhân tư sản vượt qua 500 triệu. Chỉ cần lão đại ngài một câu, ta cái kia 500 triệu tài sản hết thảy đều là ngài. Á Hổ giết ta, tài sản cũng khó đem tới tay. Giang Vân lão đại ngài thần công cái thế, tự nhiên sẽ không tại thế giới dưới lòng đất như vậy dơ bẩn chi địa lợi, ngài cần một đầu trung khuyển vi ngài trông coi cái này một phần cơ nghiệp. Ta Trương Long Siêu nguyện ý đương Giang Vân lão đại ngài trung khuyển, vi ngài trông coi phần này cơ nghiệp, mỗi một năm ít nhất hướng ngài hiếu kính 5000 vạn tiền mặt. Bọn hắn bất cứ người nào thượng vị, đều khó có khả năng làm được giống ta tốt như vậy. Trương Long Siêu biết rõ cái này là sinh tử của mình trước mắt, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Giang Vân nói, mới 5000 vạn tiền mặt. Ta nghe nói, ngươi lũng đoạn Lâm Nam thị đại bộ phận dưới mặt đất sản nghiệp, một năm lợi nhuận tại mấy cái ước đã ngoài. Trương Long Siêu cười khổ nói, lão đại, ta khống chế những sản nghiệp kia đào đi thu thuế về sau một năm lợi nhuận nhưng lại có 500-600 triệu, thế nhưng mà thủ hạ muốn phát tiền, nhưng lại muốn hiếu kính trong tình mặt, thành phố bên trong đại lão, cao thấp chuẩn bị chỉ có, một năm chính thức đến trong tay của ta cũng chỉ có 8-9 ngàn vạn. Trương Long Siêu có thể tại Lâm Nam thị ngật đứng không ngã, thượng diện tự nhiên có người. Những người kia hành động hắn ô dù, đồng dạng cũng muốn từ trong tay của hắn hấp thu đại lượng lợi ích. Hắn có thể trở thành Lâm Nam thị đại lão, tự nhiên không phải chỉ biết chém chém giết giết ngu xuẩn. Không để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, nếu không, ngươi sẽ chết được rất khó coi. Giang Vân trực tiếp một cái vỗ tay vang lên, triệt hồi nhiếp hồn thuật. Trương Long Siêu, Vương Hổ thân thể thoáng một phát hồi phục xong. Lão đại, ta không phải cố ý, ta là thân bất do kỷ, ta là bị khống chế. Vương Hổ nhìn xem Trương Long Siêu bị cắt đứt ngón tay nhỏ, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, lớn tiếng kêu lên. Vương Hổ thế nhưng mà biết rõ lão đại của mình tâm ngoan thủ lạn, Trương Long Siêu có thể trở thành Lâm Nam thị đại lão, trong tay cũng có hơn 10 đầu nhân mạng. Hiện tại hắn lại cắt đứt Trương Long Siêu ngón tay nhỏ, hắn căn bản không cảm tưởng giống như Trương Long Siêu sẽ như thế nào đối với hắn. A Hổ, ta biết rõ đây không phải lỗi của ngươi. Trương Long Siêu một cảm giác được thân thể của mình khôi phục lại, càng thêm sợ hãi, lại cắn răng an ủi. Hai người các ngươi, một điểm ánh mắt đều không có, còn không qua cùng Giang Vân lão đại. Trương Long Siêu nhìn cái kia hai cái hoa dung thất sắc, co lại thành một đoàn, như là giống như chim cút hai cái nghệ trường học mỹ nữ, nghiêm sắc mặt, run lấy Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất chi vương uy phong, nghiêm nghị quát. Giang Vân lão đại. Cái kia hai gã tư sắc bất phàm nghệ trường học mỹ nữ trên mặt cố ra dáng tươi cười, hướng về Giang Vân đi đến. Giang Vân thản nhiên nói, lui ra. Cái kia hai gã nghệ trường học mỹ nữ thân thể mềm mại cứng đờ, quay đầu lại hướng về Trương Long Siêu nhìn lại. Trương Long Siêu nghiêm nghị quát, hai người các ngươi tử một đầu, còn không mau cút đi ra ngoài. Cái kia hai gã nghệ trường học mỹ nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chạy thoát đi ra ngoài.